Thành Hiền Vương ngử rồi một tiếng, đang muốn vào nhà, Nguyệt Nha Chi Tuyền ngăn ở trước người, hắn hừ lạnh một tiếng, đưa nàng đẩy ra một bên, đi đến trong phòng. Nguyệt Nha Chi Tuyền trong lòng phanh phanh nhảy loạn, phát hiện Tiêu Kim Diễn đã rời đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thành Hiền Vương nói, người đâu? Nguyệt Nha Chi Tuyền ngẩn ra cứ thế, vương gia có ý tứ gì? Thành Hiền Vương nói, bản vương tuy là ma bệnh, nhưng cũng không phải người ngu. Vừa rồi, bản vương không vạch chân ngươi, là không muốn để cho cửa nhà nhiễm đủ. Nguyệt Nha Chi Tuyền quỳ rạp xuống đất. Đứng lên đi. Thành Hiền Vương nâng chung trà lên, uống một ngụm nước, đột nhiên ho khan. Nguyệt Nha Chi Tuyền liền tiến lên đấm lưng cho hắn, sau một lúc lâu, hắn mới thở phào một hơi, nói, ngự y liền nói, ta bệnh này, sống không quá 3-5 năm, để ngươi gả cho ta, sắc thực ủy khuất ngươi rồi. Nguyệt Nha Chi Tuyền trong lòng dù có không cam tâm, nhưng giờ phút này chính mình tương lai phu quân mở miệng như thế, trong lòng mềm nhũn, nói, ta không có làm đúng không nổi vương gia chuyện. Biết rõ liền tốt. Thành Hiền Vương nói, từ nhỏ đến nay, ta liền minh bạch, chính mình bất quá là phụ thân trong tay một quân cờ. Ở trước mặt hắn, ta không núm, chỉ sợ chọc hắn sinh khí, nhưng liền xem như quân cờ, ta cũng có chính mình tôn nghiêm. Sau khi ta chết, ngươi nguyện ý như thế nào, ta đều không quản. Nhưng chỉ cần bản vương một hơi ở, ngươi liền muốn thu rồi tâm tư, an tâm làm ta Thành Hiền Vương phi. Thành Hiền Vương hơi dừng một chút, nói, suy nghĩ một chút Linh Đỉnh Hải trên ngươi tộc nhân, ngươi có lẽ biết rõ nên chọn như thế nào chọn. Nguyệt Nha Chi Tuyển trong lòng vốn 10 phần xem thường cái này nam nhân, nhưng tối nay phen này nói, làm nàng lau mắt mà nhìn. Đế gia vô tình, thân là hoàng thất quý tộc, thở nhỏ nghe thấy mắt nhiễm, hắn như thế nào lại nhìn không thấu những này, chỉ là này muốn mạng bệnh, cuối cùng để hắn nhất định là đoạn mệnh người, mặc dù trong lòng có vô cùng trả thù, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Thanh Hiền Vương nói, ta thở nhỏ đọc đủ thứ binh thư, học văn tập võ, mặc dù xuất chúng, lại như cũ không thể được phụ thân hài lòng. 7 tuổi năm đó, hắn dùng dược vật cưỡng ép tăng lên ta nội lực, ta mới rơi vào một thân bệnh căn. Phụ thân tìm khắp danh y, cuối cùng không cách nào trị tận gốc, mấy năm này mới dần dần đối ta thất vọng. Qua chút thời gian, ngươi ta ngày đại hôn, phụ thân bức thúc phụ lập ta là thái tử, nó mục đích chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Tự nàng quyết định gả vào vương phủ, Lý Sa Mạc đã đối đại sở triều đình tình thế phân tích 10 phần thông suốt, chỉ cần dựng lên thái tử, bây giờ hoàng đế tính mệnh cũng đi đến đầu cuối, mà Sở Hiền danh chính ngôn thuận thành là tân hoàng đế, Bảo Cơ Vương thì thành là thái thượng hoàng, lấy hắn khống chế dục vọng cùng tại triều trong ảnh hưởng. Coi như làm không được hoàng đế, cũng có thể lấy thành làm vương trong vương. Chỉ hận ta chỉ có đầy ngập khát vọng. Thành Hiền Vương nói, ngươi yên tâm, tương lai ngươi giúp ta sinh hạ một mà bản nữ, ta sẽ ở lâm trung trước đó, vì hắn bình định tất cả chướng ngại. Trong lời nói, Thành Hiền Vương có một loại ngoan tuyệt chi ý, ngay sau đó, hắn lại là một hồi ho khan kịch liệt, hai gò má ửng hồng, cơ hồ không thở nổi. Tiêu Kim Diễn ra rồi vương phủ, đụng phải ở đường bên chờ lữ phàm nhân. Vương phi bao che ngươi, vương gia thả ngươi. Nhưng ngươi lại trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Tiểu Kim Diễn kinh ngạc hỏi, ngươi là Như Lai? Lữ Phạm Nhân nhàn nhạt nói, ngươi võ công không sai, mới vừa rồi là ta nhìn sai rồi, lấy rồi ngươi nói mà, tại hạ cuồng lãng đao Lữ Phạm Nhân, hướng huynh đệ lĩnh giáo 1-2. Sóng cuồng. Không sai, sóng cuồng, là một loại thái độ. Ngươi như thúc thủ chịu chói, Lữ mẫu người có lẽ cho ngươi một cái thông khoái. Tiểu Kim Diễn gật gật đầu, là rất cuồng. Đao ra khỏi vỏ. Ngươi như long. Lữ Phạm Nhân hai tay cầm đao, cất bước hướng về phía trước, vận lên toàn thân khí lực, hướng Tiêu Kim Diễn bổ tới. Tiêu Kim Diễn không chút nghĩ ngợi, sờ rồi lên bên hông cục gạch còn tại, trong lòng có rồi lực lượng, không lùi phản tiến, đón lấy cuồng lãng đao phóng đi. Thân hình giao thoa. Lữ Phạm Nhân mắt thấy chính mình trường đao tức sẽ chém trúng Tiêu Kim Diễn, trước mắt bỗng nhiên không có rồi hắn bóng người, ngay sau đó cái chán lại là đau đớn một hồi. Cục gạch vỡ nát. Chán tiễn máu tươi chảy ròng. Tiêu Kim Diễn đem thừa xuống viên gạch ném ở đất trên, cuồng là cuồng rồi chút, chính là không đủ sóng. Hắn cười lạnh một tiếng, tăng tốc bước chân, hướng nơi xa bỏ chạy. Thiết huynh, bên này. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy Hoàng Tây Hương ở phía xa vây tay, thế là gấp rút bước chân, hướng cái kia bên chạy tới. Hai người tìm được rồi một chỗ đặt chân chút. Hoàng Tây Hương nói, nguy hiểm thật. Người kia võ công không sai, nếu không phải ta chân nhanh, chỉ sợ đã thành rồi hắn đào dưới chi quỷ. Thiết huynh, mấy năm không thấy. Thế nào ngươi võ công trở nên lợi hại như thế rồi? Tiêu Kim Diễn không muốn trả lời vấn đề của hắn, trong lòng hạ quyết tâm, chờ sau khi trở về, đem mặt nạ hái rồi, rốt cuộc không cần trương này mặt nạ, hắn đem đổi đề tài, ngươi hái hoa đại kế, tiến hành như thế nào rồi? Hoàng Tây Hương hơi đỏ mặt, đừng nói ra. Lao tử người hương biết nữ nhân, cho tới bây giờ chưa từng bị thua, tối nay lại nhận thua rồi. Chỉ giáo cho. Ta không nói, ngươi cũng không cần hỏi. Tiêu Kim Diễn lòng hiếu kỳ nặng. người ta đều là phong trần nhị hiệp, như làm việc như vậy che giấu, về sau huynh đệ cũng không được làm rồi. Hoàng Tây Hương ngang rồi liều, lúc này mới nói, thực không dám giấu giếm, hai ngày này, ta ở thành trong quen biết một tên phủ trên nha hoàn, cô nương kia bộ dáng xinh đẹp, trên người có một loại hương hoa nhài vị, ta tối nay đi tìm nàng, kết quả mò tới một cái đầy người son phân khí lao thái giám phòng trong, thật hắn nương suối quậy. Tiêu Kim Diễn ha ha cười to, đem lúc trước ở Đông Phương Noãn Noãn dưới tay liên tục bại lui mang đến cảm giác bị thất bại quét sạch sành sanh. Đi, uống hoa tử đi. Tiêu Kim Diễn nói, tà tâm không chết. Hái hoa không thành, chính mình dùng tiền được rồi a, thuận tiện đi vừa đi trên người suối quậy. Tiêu Kim Diễn mượn cớ chối từ, Hoàng Tây Hương mạnh xoay bất quá, đành phải khác ước thời gian gặp mặt, tự mình một người rời đi. Trở lại hội quán, đã là ba canh. Tiêu Kim Diễn nằm ở trên giường, lật qua lật lại ngủ không được. Hôm nay đêm tối thăm dò vương phủ, nghe rồi Đông Phương Noãn Noãn mấy câu nói về sau, Tiêu Kim Diễn cảm xúc rất sâu. Thư Kiếm Sơn, phảng phất thành rồi một cái mê. Thật sự như Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết nói tới, những cái kia người thủ kiếm, còn có chí tôn thiên đạo, phải đem thiên hạ hóa thành một đoàn đất khô cằn. Vẫn là như Đông Phương Noãn Noãn chỗ nói, Thư Kiếm Sơn chỉ là lần nữa khôi phục nhân gian trật tự. Bất kể như thế nào, như cái này chuyện thật phát sinh rồi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ hội đại loạn. Sẽ chết rất nhiều người, đây là Tiêu Kim Diễn không muốn nhìn thấy, thế nhưng là hắn nhân đan lực bạc, căn bản bất lực cải biến. Suy nghĩ lung tung giữa, sắc trời dần sáng. Tiêu Kim Diễn ngủ không được, dứt khoát ngồi ở trên giường luyện công. Vừa vào định, hắn cảm giác được rồi không thích hợp. Tây Kinh nội thành kia một luồng quái dị lực lượng, quái nhiều hắn huyền lực, để hắn căn bản là không có cách khống chế thiên địa chân nguyên. Vô danh thương. Ngay tại vương phủ bên trong, như ở dĩ vãng. Huyền lực có thể thăm dò chung quanh trăm trượng trong vòng sự vật, có thể hôm nay, này nói huyền lực lại bị vương phủ bên trong vô danh thương quấn vào rồi vực sâu bên trong. Đầu óc trong vang lên Đông Phương Noãn Noãn cầu kia thần bí. Ở Thư Kiếm Sơn huyễn cảnh bên trong, chí tôn thiên đạo đang thức tỉnh. Đồng nhiên, Tiêu Kim Diễn đầu óc bên trong một mảnh chỗ trống, cả người hắn như rơi vào bóng đêm vô tận bên trong, ở hắc ám bên trong, chỉ có nơi xa một cái điểm sáng, hắn nghĩ muốn tiến tới, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy. Điểm sáng càng lúc càng lớn. Hướng này bên áp sát tới. Nguyên lai là một cái mặt kính. Tiêu Kim Diễn nhìn sang, lập tức bị cảnh tượng trước mắt hù dọa. Toàn bộ nhân gian, ô ép một chút một mảnh, bầu trời bên trong, mây đen dày đặc, mặt trời biến thành rồi đỏ, bốn phía đều là núi hoang, không có mỗi thân cây cối, thậm chí ngay cả cỏ cũng chưa từng có một gốc. Hoang tàn đổ nát, một mảnh hỗn độn. Thành trì sớm đã rách nát không chịu nổi, không có người sống dấu vết. Hắn ở trời không bên trong quan sát nhân gian, hoàng hà khô cạn. Bốn phía cắt vàng bay múa. Đỉnh núi Thái Sơn, cũng không có núi mây biển mây mù, mà là che phủ ở một mảnh màu xanh dây leo bên trong, khắp nơi đều là một mảnh sền sệt chất lỏng màu xanh, làm người ta sinh ác. Hắn hướng càng xa xôi nhìn lại. Giữa thiên địa, 12 như ẩn như hiện lực lượng ngang dọc giao thoa, như một trường to lớn lưới, lại toàn bộ đại địa che phủ ở một mảnh mênh mông bên trong. Trong đó có một đạo lực lượng, Tiêu Kim Diễn là vô cùng quen thuộc. Chính là trong cơ thể hắn kia một đạo huyền lực. Đây là cái gì? Là huyễn tượng. Vẫn là tương lai. Tiêu Kim Diễn toàn thân run rẩy, nội tâm bên trong sinh ra âm thầm sợ hãi, hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, đầu óc trong ông một tiếng, toàn bộ người hôn mê bất tỉnh. Đợi tỉnh lại thời điểm, trời đã sáng choang. Tiêu Kim Diễn toàn thân đều đã ướt đẫm. Có tiểu tì đẩy cửa vào, đưa tới rồi trải rửa dụng cụ, vừa rửa mặt một phen, bố đạt đẩy cửa vào, nói, Tiêu huynh bắt đầu đấy. Hắn thấy Tiêu Kim Diễn sắc mặt không tốt, lại nhìn lấy một cái tiểu tì. Cười nói, hẳn là đêm qua ngủ không được ngon giấc. Tiểu tì hơi đỏ mặt, đi ra ngoài. Tiểu Kim Diễn cười khổ nói, đêm qua làm rồi cái ác ngộng. Bố đặt nói, có thể là mấy ngày nay quá mệt nhọc. Tìm người loại này chuyện, từ từ sẽ đến, sốt ruột không được, hai ngày này, chúng ta thật tốt buông lỏng một chút. Thế nào? Bố đặt cười nói, hàng năm mùa đông, hoàng thất đều muốn đi tuyển ly cung tế tổ. Năm nay nắm nguyệt nha chi tuyển phúc, chúng ta cổ bang hội quán cũng ở được mời liệt kê. Quả nham để chúng ta cùng một chỗ đi. Tiêu Kim Diễn cũng không muốn đi. Hắn còn đắm chìm trong đêm qua ác ngộng bên trong, hơn nữa còn nghĩ lại đi tìm một lần Bạch Trà, để cho nàng hỗ trợ xuất một chút chủ ý, nhưng không nhịn được bố đạt thịnh tình mời. Trừ rồi tế tổ, ly cung bên trong còn có khu vực sàn bán, ôn tuyển, chẳng những hoàng đế, vương gia muốn đi, toàn bộ đại sở vương triều trong quan to hiền quý, vương đình thủ lĩnh, đều sẽ tiến đến, nếu là có thể ở ngự tiền luận võ trong lộ mặt, không chừng bệ hạ một cao hứng. Còn sẽ thưởng cái một quan nửa trước. Tiêu Kim Diễn nói, ta lại không phải sở người, đối này không hứng thú. Bố Đạt có chút xấu hổ nói, thực không dám giấu giếm, là ta nghĩ mượn lao huynh chi lực, ở luận võ bên trong lộ mặt, thế nhưng là ta chính mình có bao nhiêu cân lượng rất rõ ràng, quả nham mới cho ta ra rồi cái chủ ý này. Mấy ngày nay đến, Bố Đạt là tìm Vũ Văn Xương chuyện, là Tiêu Kim Diễn bận trước bận sau, rất là để tâm, không có công lao, cũng có khổ lao, hôm nay hắn lần này mở miệng, Tiêu Kim Diễn ngã không tiện cự tuyệt rồi. Đi đến tiền viện, Lý Sa Mạc, A Lý đều đã chuẩn bị đợi phát. Lý Sa Mạc mặc vào một thân hán phục, đầu là tơ hồng thao, người mặc áo khoác ngoài, bên hông treo rồi một thanh trường kiếm, toàn bộ nhân tinh thần tỏa sáng. A Lý, Bố Đạt đều là mặc cổ bang tộc phục, bím tóc cuộn tại đầu đỉnh, mặc ngắn dê da bảo, lộ ra 10 phần giả dạn. Lý Sa Mạc nói, hôm nay tùy giá xuất hành, cho Tiêu huynh chuẩn bị rồi mấy bộ quần áo. Chuẩn bị lên đường vội vàng, còn nhìn không cần ghét bỏ. Tiêu Kim Diễn thấy khay bên trong, có võ phu trang phục, bên ngoài là trường bảo, ngọc bội, ngọc châm giống nhau không ít, là rất truyền thống Trung Nguyên trang phục, có thể thấy được Lý Sa Mạc cân nhắc chi chú đáo, liên tục cảm ơn, trở về phòng đổi rồi, đợi trở ra, Tiểu Liên A Lý, Bố Đạt cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Các ngươi Trung Nguyên có câu nói, người tốt vì lùa ngựa dựa vào cái yên, lời ấy không giả. Xấu Tuyền Ly cung xây ở Tây Kinh bên ngoài 20 dặm, hoàng đế tọa giá vào khoảng buổi chiều xuất hành, tất cả quan viên, vương đình thủ lĩnh đều ở giữa trưa trước đó đuổi tới chỗ cửa thành, cung đón hoàng đế, sau đó cùng theo đội xe đồng hành. Đã vào tháng chạp, mấy ngày trước đây tuyết rơi xuống, trên đường còn có tuyết động chưa tan, phố dài bên trên, mấy cái tuổi trẻ hiển quý đạp ngựa mà qua, tóe lên một mảnh bùn não, rước lấy người đi đường giận mắng, vừa mới mở miệng, đối phương trưởng tiên liền kêu gọi tới đây, đem kia người đánh cho chạy trối chết, dẫn tới đám người một hồi cười vang. Tiêu Kim Diễn ở bên nhìn thấy, trong lòng thầm than, quyền quý làm nói, vô luận ở Đại Minh vẫn là Tây Sở, không khác nhiều. Cầm đầu người tuổi trẻ kia nhìn thấy Lý Sa Mạc, âm dương quái khí nói, đây không phải cổ bang bộ lạc Lý Sa Mạc nha, thế nào, năm nay tộc trong hiến cái nữ nhân, có cơ hội phụng chiếu tiến đến xấu Tuyển Ly cung rồi. Bố Đạt nghe vậy giận dữ, đang muốn mở miệng, lại bị Lý Sa Mạc ngăn lại, thấp giọng nói, người này là Tả Vương Đình Đồng Phương con trai Đồng Tinh Liêm, hắn cưới Hoắc Nhạc tộc nữ tử, cho nên đối cổ bang tộc ý kiến rất lớn. Chúng ta đắc tội không nổi, chí ít trước mắt là. Kia nam tử gặp bọn họ không trả lời, càng là không chút kiêng kỵ, ta khuyên các ngươi, vẫn là chạy trở về Lưu Ly Hồ đi chăn ngựa à, loại địa phương này, các ngươi không thể có, cũng không xứng. Một chiếc xe ngựa đi ngang qua, ngừng lại rồi. Thành Hiến Vương rèm xe vén lên, lộ ra nửa bên mặt, âm thanh trầm thấp, nói, thế nào, bọn hắn là bản vương bằng hữu, các ngươi có ý gặp, có thể cùng bản vương tới nói một chút. Người tuổi trẻ kia thấy thế, liền tung người xuống ngựa, hai tay xiên tại trước ngực, gặp qua Thành Hiển Vương ra. Đồng thiếu chủ, mấy tháng không thấy, ngươi ngang ngược càn rỡ tính tình, vẫn là không có đổi a. Đồng Tinh Liêm vừa rồi mặc dù trào phúng Lý Sa Mạc đám người, nhưng đối mặt Thành Hiển Vương vẫn là không dám có chỗ lô mãng, đặc biệt là vị này Thành Hiển Vương, vô cùng có khả năng thành là đại sở hoàng vị người thừa kế. Lão Đồng Nhi không dám lô mãng. Thành Hiển Vương ho khan hai tiếng, nói, nghe nói ngươi phủ trên nhị phu nhân, được rồi bệnh lao, nằm trên giường không dậy nổi. Ta từ một cái lang trung nơi đó mới được rồi cái phương thuốc, vẫn vô dụng đâu, phối hai bộ dược trước cho ngươi nhị phu nhân đưa đi, không biết như thế nào. Đồng Tinh Liêm liên tục không ngừng nói, nắm vương gia phúc, ta phu nhân kia nằm trên giường hơn 2 năm rồi, ăn lấy vương gia tặng dược, ngày thứ 2 liền xuống đất rồi. Thành Hiền Vương thần sắc dừng một chút, như thế có tác dụng. Đồng Tinh Liêm lung lay đầu, không, xuống đất trốn rồi. Chương 294, Tham Thính. Thành Hiền Vương nghe vậy sững sờ. Chợt tức làm ra một bộ vẻ mặt thoải mái, lần này không được thì thôi rồi, về sau tính có dược, ta cho ngươi nhiều đưa mấy lần. Đồng Tinh Liêm trong lòng oán thầm, thầm mắng này quỷ bị lao thật không phải đồ vật, trong miệng cũng không dám có chút nào lời oán giận, liền nói lời cảm tạ nói, đa tạ vương gia vùng chồng, ta định không phụ sứ mệnh, chờ lần này đi săn trở về, ta định tìm bà mối, cưới nhiều mấy cái lao bà, à. Thành Hiền Vương gật gật đầu, có tốt đồ vật, cũng khác quang chia sẻ cho người khác, nhớ kỹ cho mình giữ lại chút. Lời tuy khách khí, nhưng lại không lưu tình chút nào. Đồng Tinh Liêm trên mặt một hồi xanh, lúc thì đỏ, Thành Hiền Vương cũng không để ý đến hắn, trực tiếp đi đến rồi Lý Sa Mạc thân bên. Lý Sa Mạc đám người đang muốn xuống ngựa hành lễ, Thành Hiền Vương khoát khoát tay, ở bên ngoài, không cần đa lễ. Hắn đối Lý Sa Mạc nói, Lý Thống Lĩnh, bây giờ ngươi cũng coi như người của ta, lần này đi săn, ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút, đừng cho bản vương thất vọng. Lý Sa Mạc là cổ bang hội quán lãnh sự. Nhưng hắn còn có một cái chức vị là hổ bí quân tả kỵ thống lĩnh, bất quá cái này đều là hư chức, cũng không chân chính thống cầm quân ngựa. Nghe được Thành Hiền Vương nói, Lý Sa Mạc hành lễ nói, thần muôn lần chết không chối từ. Tiêu Kim Diễn cảm thấy hai người bọn họ nói chuyện có chút kỳ quái, nhưng chung quy là khách nhân, cũng không có hỏi nhiều. Trong xe truyền đến Nguyệt Nha Chi Tuyền âm thanh, phu quân, vương gia còn tại phía trước chờ lấy đấy. Thành Hiền Vương cùng Lý Sa Mạc đám người nói chuyện với nhau vài câu, lại đối Tiêu Kim Diễn nói, vị này liền là Tiêu Đại Hiệp A. Tiêu Kim Diễn liền ôm quyền hành lễ. Nghe tiện nội nói, một đường bên trên nhờ có Tiêu Đại Hiệp chiếu cố, bản vương ở đây đa tạ rồi, trên kinh thành không thể so với Trung Nguyên, nhưng nếu cẩn thận thưởng thức, cũng coi như có một phong vị khác, ngươi nhưng muốn dừng lại lâu chút thời gian. Tiêu Kim Diễn cười nói, nhận được chiếu cố. Lúc này, lại có một đội nhân mã hướng này bên lái tới. Người cầm đầu là một tên hơn 40 tuổi tướng lĩnh, thân hình khôi ngô, tím thân mặt, cầm trong tay trượng 8 trường mâu, sau lưng mang theo 18 kỵ, từng cái đều là dũng mãnh thiện chiến cao thủ, nhìn thấy Thành Hiền Vương cũng không hành lễ, đánh rồi cái bắt chuyện, liền rời đi rồi. Lý Sa Mạc nói, người này là Tử Quang tướng quân, Hữu Vương đỉnh thủ hạ, hiệu chung với bệ hạ, chấp trưởng trên kinh thành 3 vạn cấm quân, còn có toàn bộ đại sở 3000 cái bóng, cũng đều nghe hắn điều động. Từ quan diện trên, ta còn tính là hắn thủ hạ. Tạ Vương Đình, Hữu Vương Đình đều là sở biệt ly người, Bảo Cơ Vương mặc dù nắm giữ đại sở binh quyền, nhưng đối hoàng cung nội cấm quân lại không có quyền quản hạt. Sở biệt ly khắp nơi bị quản chế tại Bảo Cơ Vương, này hai đại Vương Đình, 3 vạn cấm quân thì là hắn cuối cùng ỷ vào, nếu không đã sớm bị Bảo Cơ Vương nuốt không thừa xương cốt. Thành Hiền Vương đội xe đi đầu một bước, Lý Sa Mạc đám người thì xa xa theo ở phía sau, không dám đi quá giới hạn. Một đoàn người ra rồi cửa đông, chỉ thấy ngoài thành tinh kỳ mọc lên như rừng. Xe ngựa như long, quý là hùng vĩ. Tháng chạp tế tổ cùng đi săn, là Tây Sở từ xưa đến nay truyền thống, một là dựng đứng thiên tử chi huy, thứ hai kinh trong quan viên hướng hoàng đế thuật trước. Đi theo đội xe, đội kỵ binh ngũ, không phú thì quý. Quan văn đón xe, võ tướng cưỡi ngựa, còn có nội thành quyền quý con cái, cũng đều các tự kết đội, ở giữa có 3000 hổ bí quân, phân loại tại hai bên, phụ trách lần này tế tổ đi săn đại điển công tác hộ vệ. 3 tiếng pháo vang. Hoàng đế đội xe ra rồi Tây Kinh. Đội xe cuồn cuộn, 64 kỵ cấm quân phân là 4 nhóm, đem hoàng đế ngự giá bảo hộ ở chính giữa, Bảo Cơ Vương người mặc áo giáp, cưới hỏa kỳ lân ở ngự giá trước đó. Đám người nhao nhao hành lễ, tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không chờ trong xe hoàng đế trả lời, Bảo Cơ Vương khoát khoát tay, không cần đa lễ, đều đứng lên đi. Bệ hạ có chỉ, lập tức lên đường. Bầu trời trong đã nổi lên lông ngông tuyết lớn. Cũng may tất cả mọi người có chuẩn bị, hoặc khoác lên áo lông chồn, hoặc chui vào trong xe, cũng có chút người trẻ tuổi, hỏa lực khỏe, mặc. Băng đông tuyết rơi vào trên người, chỉ là khổ rồi những cái kia nâng cờ, đánh liễn quan binh, hai tay lộ ở bên ngoài, hà hơi thành băng. Ven đường bên trong, không ngừng có thám mã lui tới ly cung cùng đội xe giữa, hướng Bảo Cơ Vương báo cáo tình huống, Bảo Cơ Vương cũng không xin chỉ thị, trực tiếp hướng đám người ra lệnh, mà lại tính khí nóng nảy, động một tí đánh chửi, chưa đem hoàng đế đặt ở trong mắt. Đi theo quần thần cũng đều chuyện thường ngày ở huyện, cũng không có phản ứng gì. Tiêu Kim Diễn không khỏi thầm than, sở biệt ly vị hoàng đế này, làm được cũng quá biệt khuất. Đợi cho trước khi trời tối, một đoàn người đến hành cung. Tây Kinh thành đông 20 dặm, có Thiên Mẫu Sơn, cao tới ngàn trượng, đỉnh núi lâu dài tuyết động, ở kinh thành bên trong ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy. Núi này là đại sở quốc Thánh Sơn, cũng là năm đó Đạp Ngỗng bộ lạc phát nguyên chi địa. Sấu Tuyền Ly cung liền xây ở nơi đây, Ly cung cũng là đế vương nghĩa trang, đại sở kiến quốc đến nay 18 đời hoàng đế đều chôn ở chỗ này. Sớm có người ở kia bên an bài tiếp đãi, đón hoàng đế vào nghề cung về sau, lại có người an bài đi theo vương công quý tộc ở tiến khác biệt biệt viện, Tiêu Kim Diễn, Lý Sa Mạc đám người thuộc về Thành Hiền Vương phủ khách nhân, được an bài ở tại rồi Tòng Long biệt viện. Tòng Long biệt viện, từ trước đều là tế tổ lúc thái tử ở lại biệt viện. Lần này, Thành Hiền Vương ở vào, cũng liền là tương đương với chính thức thừa nhận rồi hắn thái tử địa vị. Màn đêm buông xuống, hoàng đế ở ly cung nội cử hành mở tiệc chiêu đãi. Tiêu Kim Diễn, Lý Sa Mạc đám người không có tư cách dự họp, cũng vui vẻ đến rõ ràng nhàn, đổi tẩy xong tất, A Lý huynh đệ đến gõ cửa. Trái phải không chuyện, xấu Tuyền Ôn Tuyền Phi thường nổi danh, ta sai người tìm quan hệ, mới dự định một chỗ thành trì vững chắc, thay quần áo, chúng ta đi uống rượu. Xấu Tuyền ly cung tổng có 72 suối, ở thi công ly cung thời điểm, dẫn nước suối vào cung, xây rồi hơn 200 thành trì vững chắc. Nó chung hoàng đế hành cung bên trong có 8 suối, còn lại thi công rồi bên ngoài cung bên trong. Lần này tới nhiều người là quyền quý, bố đạt dùng rồi Thành Hiền Vương danh nghĩa mới đặt trước đến rồi hổ phát tuyển. Hổ phát tuyển xây ở núi một góc, một khối đá lớn tạo hình như hổ nhạo điệp, 10 phần rất thật, nước suối từ miệng hổ chảy ra, dẫn vào 4-5 chỗ bể tắm nước nóng bên trong. Bọn hắn định bể tắm nước nóng ước chừng 10 trượng lớn nhỏ, ở giữa có đình nhỏ, băng ghế đá, đá mấy, bốn phía thì là sương mù mông lung, che phủ ở lửa đèn bên trong, tựa như nhân gian tiên cảnh. Mọi người đi tới suối nước nóng, có nữ tỳ ở bên hầu hạ thay quần áo, A Lý tựa hồ xe nhẹ đường quen, ở tỳ nữ phục thị dưới, thay quần áo vào ao. Tiêu Kim Diễn có chút xấu hổ, rước lấy bố đạt giễu cợt, "Tiêu huynh, có mỹ nữ tương bồi, ngươi lại không thiếu cái gì, không thể thiếu cái gì, như thế tính ra, cũng không mất mắt gì." Tiêu Kim Diễn cự tuyệt đối phương ý tốt, đổi rồi quần áo xuống nước. Nhiệt độ nước khá cao, Tiêu Kim Diễn nhịn không được vận công chống cự, A Lý nói, "Nhịn một chút, liền hưởng thụ vô cùng." Quả nhiên, sau một lúc lâu, Tiêu Kim Diễn mới quen thuộc tới đây. Rượu ngon, ôn tuyển, mỹ nữ, mấy ngày liên tiếp mệt mỏi diệt đi. Mấy chén vào trong bụng, Tiêu Kim Diễn không thắng tiểu lực. Hắn trong lòng kỳ quái, lúc đầu, hắn tiểu lượng còn có thể, nhưng từ trước đến nay rồi Tây Sở, uống không quen bọn hắn rượu, rất dễ dàng liền say rượu. Hắn đứng dậy đi tiểu tiện, bố đạt ha ha cười to, ta đều là ngay tại chỗ giải quyết. Lời vừa nói ra, A Lý liền vội vàng đứng lên. A Lý mắng, nơi này không thể so với Thảo Nguyên, ngươi đi là kiểm điểm một chút. Bố đạt lại nói, này dòng nước vào bên ngoài, lại không pha trà, kẻ dầm lại ngại ai chuyện rồi. A Lý cười mắng, ngươi này hốn bất lận một quay cùng, tất cả mọi người phao không thành rồi. Đám người lau thân thể, đổi rồi gian phòng uống rượu. Hồ Phác Tuyền mặc dù không lớn, nhưng xây dựa lưng vào núi, đường nhiều gặp đèn, Tiêu Kim Diễn thuận tiện về sau, phát hiện lạc đường rồi, hắn thuận đường đi, chợt nghe gian phòng bên trong có người nói chuyện, Tiêu Kim Diễn cảm thấy âm thanh có chút quen tai, ngừng lại rồi bước chân. Một trung niên người thấp giọng nói, tướng quân xin yên tâm, loại độc này vô sắc vô vị, sau khi chúng độc phát tác, hình dáng như chúng gió, liền xem như biển thức tái thế, cũng không có thuốc nào chữa được, tiên đế năm ngoái chính là chết ở loại độc này dưới. Trong phòng truyền đến Lý Sa Mạc âm thanh, người kia hành sự cẩn thận, cửa vào chi vật, trước phải tìm người nghiệm độc, như thế nào đưa vào hắn trong miệng. Loại độc này tên là ba ngày say, phục dụng về sau, như say rượu, ba ngày sau mới sẽ phát tác bỏ mình, ta điều tra người kia hành tung, ngày mai đại điển về sau, thành hiền vương vợ chồng sẽ hướng hắn mời rượu, chúng ta ở đây trong làm chút tay chân, đại kế nhưng thành. Chỉ là tiện nghi sở hiền. Nay rượu sở biệt ly có thể uống, sở hiền cũng tự nhiên có thể uống, bất quá là uống trước sau uống quan hệ mà thôi. Lý Sa Mạc cười lạnh nói, sợ thành rồi đại sở hoàng thất chuyên dụng rồi. Tiêu Kim Diễn nghe được bọn hắn đối thoại, trong lòng giật nảy cả mình, bọn hắn lời nói bên trong, Lý Sa Mạc vậy mà chuẩn bị muốn đối sở biệt ly động thủ. Cho tới nay, hắn đối Lý Sa Mạc ấn tượng rất tốt, võ công cao, làm người làm việc thỏa đáng, không nghĩ tới trong lòng lại có như thế lòng dạ. Chỉ là, lấy Lý Sa Mạc năng lực, muốn khuấy động Tây Sở cục diện chính trị, sợ là hơi kém một chút, trong đó khẳng định còn có thế lực khác ở phía sau quấy phá. Lại có một người nói, Tử Quang tướng quân sợ là phiền phức, lần này xuất hành, hắn mang theo 5.000 cấm quân, như kế này không thành, chúng ta bại lộ thân phận, sợ là khó mà đào thoát. Lý Sa Mạc nói, năm nay, Bảo Cơ Vương đánh lấy Sở Biệt Ly danh nghĩa, trưng dụng rồi Nam Sơn tộc 3.000 mẫu đất xây hành cung, bị Nam Sơn tộc phản kháng, Bảo Cơ Vương phái binh trấn áp, tắm máu Nam Sơn tộc. Bây giờ, bọn hắn còn có 300 dũng sĩ, chính mai phục tại Ly cung bên ngoài, ý bức vẽ đi đâm hoàng đế. Đến lúc đó cho bọn hắn lộ ra chút tin tức giả, để bọn hắn làm mồi dụ, đem Tử Quang tướng quân rời. Lúc trước người trung niên nói, cần phải làm tốt sách lược vẹn toàn, độc chết không được, còn có đi săn đại điện, ta ở cấm quân bên trong an bài mười mấy tên cái bóng, thực sự không được, liền thừa cơ gây ra hỗn loạn. Lý Sa Mạc nói, mấu chốt là khắc phục hậu quả ra sao. Hắn lại nói, ta đã nghĩ kỹ rồi cái nhân tuyển, chúng ta hội quán bên trong có cái trung nguyên người, ta đã phái người điều tra qua hắn, hắn thân phận đặc thù. Cùng Đại Minh Đăng Văn Viện có chút liên quan, như binh biến thành công, có thể đem hắn đẩy đi ra cong nổi, đem họa thủy dẫn tới Đại Minh trên người. Tiêu Kim Diễn hít vào một ngụm lanh khí. Nghĩ không ra, nhìn như người vật vô hại Lý Sa Mạc, trong lòng lại giáp tâm hại người, thậm chí còn phải đem cái này chuyện đẩy cho mình, không khỏi cảm khái chính mình vận khí tốt, này phao nước tiểu đến đúng lúc, nếu bị người bán còn tại giúp người kiếm tiền. Hắn đến Tây Kinh là Vũ Văn Xương mà đến, lúc đầu không muốn để ý tới bọn hắn những chuyện này. Nhưng hôm nay chứng kiến hết thảy, để Tiêu Kim Diễn động rồi hỏa khí. Hết thảy nghe tướng quân an bài, ta rút lui chưa rồi, chủ trên còn tại biệt viện chờ ta tin tức. Tiêu Kim Diễn nín hơi ngưng thần, thi triển khinh công, rời đi nơi đây. A Lý, bố đạt hai người đã có men say, thấy thế hỏi, Tiêu huynh đi nơi nào, thế nào vung cái nước tiểu đều lâu như vậy. Lý Sa Mạc kế sách, Tiêu Kim Diễn cũng không biết A Lý huynh đệ phải chăng cảm kích, cười ha hả, nói rồi vài câu nhàn thoại, liền cùng hai người cáo tử. Trở lại trong phòng, hắn càng nghĩ càng là kinh hãi. Bây giờ Tây Sở trong triều nhìn cục thế giống như Bảo Cơ Vương một nhà độc đại, nhưng kỳ thực trong tối phun trào, các thế lực lớn đều có bản tính. Lần này tế tổ đi săn đại điện, thì thành rồi bọn hắn đấu sức chiến trường, nếu thật như Lý Sa Mạc Châu nói, chỉ sợ hai ngày này sẽ có một trận binh biến phát sinh. Lý Sa Mạc thế lực sau lưng, lại là cái nào một mặt? Tiêu Kim Diễn đối Tây Sở tình thế không lắm sáng tỏ, theo lý thuyết, không phải là Bảo Cơ Vương này bên, chỉ cần đại điển đúng hạn tiến hành, hắn cha con sẽ danh chính ngôn thuận nắm giữ hoàng quyền. Bất kể như thế nào, Sở Biệt ly nguy rồi. Chương 295, mang chiến. Ngày kế tiếp, Tiêu Kim Diễn dậy rồi thật sớm, đi đến sân trong, nhìn thấy Lý Sa Mạc đang luyện tập thổ nạp. Hắn nội tức kéo dài, phun ra nuốt vào ở giữa, có một nói bạch khí từ hắn trong miệng ra ngoài, vòng quanh người thể vây quanh một tuần sau, lại trở về trong cơ thể, này phun một cái nạp phương thức, chính là đạo gia tu luyện nói cương chi pháp. Lý Sa Mạc nhìn thấy Tiêu Kim Diễn tới đây, thu công chào hỏi nói, Tiêu huynh sớm. Tiêu Kim Diễn gặp hắn như người không việc gì đồng dạng, nếu không phải đêm qua trùng hợp đụng vào, làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Sa Mạc chính tại chủ vẽ một trận binh biến, hắn cười một tiếng, Sa Mạc huynh khí sắc không tốt lắm. Lý Sa Mạc cười khổ một tiếng, đêm qua bị mấy cái đồng liêu kéo đi uống rượu, mới uống mấy chén liền không thắng tiểu lực, đến bây giờ đầu còn đau nhức. Tiêu huynh cũng tới luyện công. Tiêu Kim Diễn gật đầu, Lý Sa Mạc nói, không bằng luận bàn mấy chiêu. Không chờ Tiêu Kim Diễn trả lời chắc chắn, Lý Sa Mạc trường kiếm hướng hắn đưa tới. Chiêu thức tuy chậm, lại sát ý giật rào, Tiêu Kim Diễn liền dùng ra vô song thần quyền, cẩn thận đọ sức. Tiêu Kim Diễn từng gặp qua Lý Sa Mạc cùng Lữ Phàm Nhân luận võ. Hắn võ công ở chi huyền trong thượng cảnh, theo lý thuyết Lữ Phàm Nhân chi huyền thượng cảnh, còn hơi thắng nửa bậc, lại nhẹ nhõm thắng rồi Lữ Phàm Nhân. Đối với loại này rất có tâm cơ người, Tiêu Kim Diễn không dám chút nào qua loa. Lại thêm chi đêm qua Lý Sa Mạc chuẩn bị hãm hại chính mình, hắn cũng không dám toàn lực ứng phó, vô song thần quyền phối hợp vô vọng bộ, miễn cưỡng cùng chi chiến hai cái ngang tay. Lý Sa Mạc chưa thấy qua Tiêu Kim Diễn võ công, nhưng hắn chiêu thức tinh diệu, bộ pháp cũng là thượng thừa, đối nội lực thao túng lại vẹn vẹn dừng lại ở văn cảnh. Thế nhưng là đối lên chi huyền cảnh hắn lại không chút nào rơi hạ phong, trong lòng không khỏi hồ nghi, chẳng lẽ là hắn cố ý giấu dốt. Nghĩ đến chỗ này, Lý Sa Mạc lại nói ra ba thành nội lực, nhuyễn kiếm mang theo tiếng rít, nội lực bên ngoài nôn, đâm về Tiêu Kim Diễn ở ngực, Tiêu Kim Diễn quát nói, đến được tốt. Chân đạp vô vọng bộ, thuận thế nhất chuyển, lấy đơn quyền đem Lý Sa Mạc trường kiếm đánh ra, hướng về sau nhảy ra vòng chiến. Không đánh, không ăn điểm tâm, có chút đói. Tiêu Kim Diễn nói. Lý Sa Mạc trong lòng xưng cực, hỏi, Tiêu huynh, ngươi nội lực bất quá văn cảnh, nhưng vô luận quyền kình vẫn là bộ pháp, thân pháp, đều có chi huyền cảnh thực lực, loại tình huống này, chưa từng nghe thấy. Tiêu Kim Diễn không muốn bại lộ thực lực, đành phải nói, nửa năm trước, ta gặp được rồi cực đối thủ lợi hại, cảnh giới rơi xuống văn cảnh, nhưng đối nội lực cùng chân nguyên kiến giải còn tại. Bất quá, cùng Lý huynh giao thủ, có chút cố hết sức. Lý Sa Mạc gật đầu nói, thì ra là thế. Hôm nay buổi sáng là tế tổ đại điện. Đại điển về sau, bệ hạ đem dẫn bách quan hướng khu vực săn bắn đông săn, 4 người một tổ, đi săn người nhiều nhất, sẽ thu hoạch được bệ hạ chiếu gặp, còn có trọng thưởng, Tiêu huynh, này nhưng cơ hội ngàn năm một thở. Tiêu Kim Diễn nói, ta là người sáng mắt, đối làm sở quan không hứng thú, bất quá, nếu là đối với các ngươi có trợ, ta có thể tận sức mọn. Ly cung bên trong, một hồi trống vang. Lý Sa Mạc bàn giao hai câu, mang A Lý tiến đến Ly cung, tham gia hoàng đế chủ cầm tế tổ nghi thức. Tiêu Kim Diễn cùng bố đặt ở biệt viện trong nói chuyện phiếm, chuẩn bị buổi chiều đi săn đại điện. Ly cung bên trong, đế vương lăng trước. Một trận long trọng tế tổ nghi thức đang tiến hành. Đại sở quốc hoàng đế Sở Biệt Ly người mặc màu tím ngũ trảo kim long bảo, mang đế vương miện, đứng ở hàng trước nhất. Bảo Cơ Vương, Thành Hiền Vương cha con, thì vẹn vẹn theo nó sau, phân loại trái phải, văn võ ba quan, vương công quý tộc, bộ lạc thủ lĩnh đứng thẳng thành một số sắp xếp. Ngay phía trước là đại sở vương triều kiến quốc đến nay 18 vị hoàng đế lăng mộ. Đương nhiên không bao gồm năm ngoái chết bất đắc kỳ tử Thụy Hào Linh đế Sở Cửu. Tục truyền lời nói, Sở Cửu được rồi một loại quái dị bệnh truyền nhiễm bạo bệnh mà chết, là rồi phòng ngừa hắn đem này quái bệnh truyền nhiễm cho liệt tổ liệt tông, ở Sở Biệt Ly mãnh liệt yêu cầu dưới, đem hắn lửa hóa, cho cốt chôn ở một cái hố phân bên trong. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân không nói tự rõ ràng. 20 năm trước, Sở Cửu hãm hại vương huynh, đoạt rồi vốn nên thuộc về Sở Biệt Ly hoàng vị, Sở Cửu lưu vong đại minh mấy chục năm, đối vị huynh đệ kia hận đến rồi tận xương thủy, cho nên hắn đăng cơ sau, tức đoạt Sở Cửu vào đế lăng quyền hạn. Trước đây thật lâu, Sở người tế tổ nghi thức so sánh một mạc, bọn hắn tin tưởng người khác sau khi chết, sẽ trở về trường sinh thiên, linh hồn ở trời trên phù hộ lấy tử tôn hậu đại, là rồi nhớ lại tổ tiên, bọn hắn tế tổ cũng nhiều lấy heo, trâu, dê, chó, gà năm xúc giết chi tế bái. Về sau dẫn vào rồi lạt ma giáo sau, tổ tông lại hồi hồi về cực lạc tịnh thổ, tế tổ thì lấy thắp nhang cầu nguyện, chuyển kinh đồng, lấy hướng trời cao cầu phúc. Lại hướng sau, Trung Nguyên văn hóa Tây Tiến, ở đây đủ hấp thu Trung Nguyên lễ nghi truyền thống cùng tế bái văn hóa về sau, Tây Sở triều đình tế tổ, đều bắt trước Trung Nguyên, bắt đầu đốt tiền giấy nguyên bảo, tiền giấy, hàng mã, tám nhấc kiệu lớn, giấy cung điện. Những này đồ vật, ở đế lăng trước mặt chồng chất như núi. Dù sao cũng là hoàng gia ra tay, không thể quá mức tại keo kiệt. Hữu lễ dụng cụ quan hâu ngày lành tháng tốt đã đến, Sở Biệt Ly cầm lấy bó đuốc, đem những này giấy đâm điểm. Ở đây tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất. Sở Bảo Cơ, Sở Hiền các tự lấy qua một cây cành liễu, một mặt đập đầu, một mặt lật tới lật lui giấy đâm, trong miệng nói lẩm bẩm, cẩn thận nghe xong, đều là cái gì liệt tổ liệt tông, ở kia bên ăn ngon uống ngon, không đủ tiền hoa cứ việc nắm ngộng loại hình nói. Đốt xong giấy đâm, Sở Biệt Ly bắt đầu niệm tế tổ văn. Bản này tế tổ văn, chính là văn hoa các giải đại học sĩ tự mình viết, dài ước chừng vạn chữ, Sở Biệt Ly một hơi đọc một canh giờ, mới học xong một nửa. Hoàng đế đưa lưng về phía bách quan, đối đế lăng đọc văn. Đêm qua tuyết rơi, thời tiết rét lạnh. Có cung nữ bưng tới lò sưởi tay, đưa cho Bảo Cơ vương, Thành Hiền vương, bất quá phía dưới quỳ gối đất trên thần tử, cũng có chút khó chống cự. Hàng sau một thất phẩm con nhỏ, quỳ gối đất trên, thấp giọng mắng, sớm biết liền ăn điểm tâm rồi, hiện tại bụng trống trơn, một bụng mắt gió. Đảo mắt vừa nhìn, bên cạnh bên có đồng liêu, ghé vào đất trên, cái mông cao vểnh lên, tay trái một con heo đầu thịt, tay phải một ngụm rượu mạnh, chính tại ăn vụng, nói, uy, niên huynh, cho ngụm rượu uống, đi đi hàn khí. Kia ăn vụng quan lại liền che ở nói, niên đệ, nay nước Nhật chi trọng điển, có thể nào làm như thế thất lễ chuyện. Trước đó năm ta thiếu ngươi 600 tiền đồng, ta không trả. Một người khác nói, có chuyện dễ thương lượng. Nói lấy, không cam lòng tình nguyện đem rượu ấm đưa tới, hai người ngươi một ngụm, ta một ngụm, uống đến về sau, lại nằm khôi thủ, tam tinh chiếu hẳn tủ tí bắt đầu. Đợi uống rượu xong, Thế Văn mới học rồi 3/4. Lúc trước kia người không khỏi cảm khái, chúng ta những này con nhỏ, định lực còn chưa đủ à, khó trách những năm này khó mà lên trước. Ngươi nhìn giải đại học sĩ, bệ hạ tế tổ văn niệm rồi hơn một canh giờ, hắn quỷ ở nơi đó không núp đích, liền phần này định lực, ngươi ta tự thẹn không bằng à. Một người khác nói, cái kia to nho, bản này tế văn là chính hắn viết, một lời một động, coi mình là thánh nhân, nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm hắn, như hắn luận động, còn không bị những người khác vạch tội chết. Nhao nhảy. Giải đại học sĩ ngã xuống đất trên, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát tím, lại đông lạnh ngất đi, liền có tiểu thái giám tới đây, đem đại học sĩ dìu ra ngoài. Sở Biệt Ly lại niệm rồi hồi lâu, vừa nhìn mặt sau còn có một số, không khỏi nổi nóng, giơ tay đem kia tế văn ném đống lửa bên trong, liệt tổ liệt tông, thừa xuống đốt cho các ngươi rồi. Lễ nghi quan hô nói, kết thúc buổi lễ. Sở Biệt Ly lúc này mới xoay người, nhìn lấy đám người, nói, chúng ái khanh bình thân. Mọi người ở đây, có thể đứng lên, bất quá 3-4 thành, những người còn lại đầu gối bùn rùn, đặt mông ngồi ở đất trên. Bảo Cơ vương đông nhiên đứng người lên, những người còn lại thấy thế, liên tục dây rủa lấy, theo lấy đứng rồi lên. Bảo Cơ vương đi đến Sở Biệt Ly trước người, nói, bệ hạ khổ cực. Sở Biệt Ly hiển nhiên vô cùng kiêng kỵ Bảo Cơ vương, liền khoát tay nói, không khổ cực, thời điểm không sớm, nên ăn cơm rồi. Một mặt nói, một mặt dùng tay vịn Bảo Cơ vương bả vai, thuận thế ở hắn lưng trên xoa xoa tay. Buổi chiều là đi săn đại điện. Ly cung xây dựng vào. Thiên mẫu sân dưới, lại hướng đông là 30 dặm bãi săn. Bãi săn bên trong, lại xây rồi chuồng ngựa, bán tiên trận, đã có thể luận võ, cũng có thể lấy ở chính thức đi săn trước đó. Đám người có thể ở tại trong hoạt động gân cốt hoặc làm nóng người. Tiêu Kim Diễn đi đến bãi săn thời điểm, đám người sớm đã ở đây nội hoạt động. Lần này đi săn, trừ rồi hoàng đế cùng bách quan bên ngoài, còn chuyên môn tổ chức 10 chi đội ngũ, tiến hành đi săn tranh tài. Mỗi chi đội ngũ 4 người, đem ở này 30 dặm bãi săn bên trong đi săn, con mồi bên trong, có thỏ rừng, hương hoáng, lợn rừng, thảo nguyên sói chờ không giống nhau. Mỗi loại con mồi đều đối ứng khác biệt điểm số, lấy 3 canh giờ trong vòng, đạt được cao nhất đội ngũ thắng được, đã có phong phú ban thưởng, còn có thể lấy trực tiếp thăng là quan quân, cho nên hàng năm báo danh người đông đảo. Đương nhiên, cũng có cho các quyền quý giải trí đi săn, khu vực cũng hạn định ở rất nhỏ hoạt động phạm vi. Tiêu Kim Diễn, Lý Sa Mạc, A Lý huynh đệ là một tổ, ăn cơm buổi trưa thời khắc, bọn hắn đã thương nghị hiếu chiến thuật, do A Lý huynh đệ phụ trách xua đuổi động vật, Tiêu Kim Diễn cùng Lý Sa Mạc phụ trách đi săn. Lữ Phạm Nhân mang theo một đội nhân mã đi tới, hắn mấy ngày trước đây thua cho Lý Sa Mạc, còn ghen ghét trong lòng, hôm nay đi tới nơi này bên, dựng cung bắn tên, bắn trúng 50 bước bên ngoài một chỗ đồng la. Keng! Chính chúng hồng tâm. Đám người cùng kêu lên reo hò. Lữ Phạm Nhân khiêu khích nói, các ngươi là đến tranh thứ hai sao? Lý Sa Mạc cười nói, ta bà nội che lại mắt dùng chân nha tử bắn ra đều so người chuẩn. Có bản sự đến một tiễn thử một chút. Lý Sa Mạc bịt mắt, chuyển rồi hai vòng, đột nhiên bắn ra một tiễn, tiễn rơi vào rồi đồng la ba trượng chỗ. Lữ Phạm Nhân ha ha cười to, liền này kỹ thuật, nói ngươi tranh thứ hai, là cất nhắc ngươi rồi. Ngươi cái cổ trên đính đến là khối u sao. Ba họ ra nô. Ta khuyên ngươi một câu, đi săn thời điểm cách đại gia xa chút, không phải một tiễn bắn tới đồng đội trên người, các ngươi coi như thẳng rồi. Lý Sa Mạc tiếp tục nói, ba họ ra nô. Ngươi biết cái gì, chim khôn biết chọn cây mà đậu, ta đầu nhập vào vừng ra, nhờ đến thật sự bản sự, không giống các ngươi, dựa vào nữ nhân cởi quần mới lăn lộn đến phủ vừng ra. Bố Đạt nghe vậy giận dữ, đang muốn mở miệng mắng to, bị Lý Sa Mạc ngăn lại, lại không mặn không nhạt nói, ba họ ra nô. Lữ Phạm Nhân chào phung nói, liền một câu nói, lật qua lật lại, một điểm trình độ đều không có, ta khuyên ngươi vẫn là tìm góc ngách ngồi xuống đi, nếu không gặp được sói à, báo tử à, còn chưa đủ bọn hắn nhét cái răng. Ba họ ra nô. Lữ Phạm Nhân lại nói, ta mắng ngươi lâu như vậy, ngươi cũng không có phản ứng, xem ra ngươi mặt da thật là dày, tối hôm qua trên hướng trên mặt phá loại sơn lót phấn, vẫn là tại nhà thiếp gạch men xứ rồi. Hôm nay ta không muốn mắng người, cho nên mới mắng ngươi. Ba họ ra nô. Thì tính sao, lão tử lại không tức giận. Lý Sa Mạc thở rồi một hơi, nói, như ta nhớ không lầm, ngươi lão gia có lẽ là tổ ăn a. Lữ Phạm Nhân lập tức nổi giận, lão tử liều mạng với ngươi. Dứt lời, cài tên liền muốn bắn Lý Sa Mạc, Bảo Cơ Vương ở phía xa thấy thế, quát nói, càng rỡ. Lữ Phạm Nhân thấy Vương ra lên tiếng, hướng hắn ác hung hăng trợn mắt nhìn một mắt, ác luôn nói, buổi chiều tốt nhất đừng để ta gặp được ngươi. Lý Sa Mạc nói, như bắn chết ngươi có thể lấy 10 phần nói, ta không chú ý xông ngươi sau đầu cho ngươi một tiễn. Lữ Phạm Nhân sau khi đi, Bố Đạt bất mãn nói, gia hỏa này khinh người quá đáng rồi, đến chúng ta nơi này còn muốn chứa, còn tốt quả nham không có để hắn đạt được. Tiểu Kim Diễn nói, Sa Mạc huynh tiễn thuật đến tột cùng như thế nào? Lý Sa Mạc tràn đầy tự tin, nói, trước kia tiễn thuật rất kém cỏi, mỗi lần đi săn, bài danh đều dựa vào sau, nhắm chúng đối thủ trào phúng. Về sau, ta gặp được rồi một cái lương sư, khổ luyện rồi một cái mùa hè, hiện tại không có người nào là ta đối thủ. Tiễn thuật? Không, mắng chửi người. Chương 296, Sắt Phá Lang. Mắng chửi người, là một loại nghệ thuật. Lý Sa Mạc chậm rãi mà nói, nếu muốn ở mắng chiến bên trong lấy được tiên cơ, không ở chỗ ngươi ngôn từ nhiều kịch liệt, không ở chỗ ngươi lo dịp nhiều kín đáo, mà ở chỗ muốn có đứng ở không bại chi điệu tâm cảnh. Mặc cho ngươi lưới sán hoa sen, ta tự lủ lủ không động. Tiểu Kim Diễn ha ha cười to, thật không nghĩ tới, còn có chú ý nhiều như vậy. Nhưng trong lòng nghĩ, đêm qua Lý Sa Mạc còn tại tính toán chính mình, hôm nay lại ở trước mặt hắn chuyện trò vui vẻ, chỉ bằng này một điểm, hắn liền tự thẹn không như. Đám người chuẩn bị sẵn sàng. Lễ bộ quan viên hô nói, mời bệ hạ, Bảo Cơ Vương ra là đồng săn mở tiễn. Bãi săn bên trong, sớm có quan viên đem 3-5 con thỏ, núi trĩ phóng rồi đi ra, những động vật này đều bị uy rồi dược, đi đường lung la lung lay, động tác chậm chạp, như thế vừa đến, cũng dễ dàng cho để sở biệt ly, Bảo Cơ Vương nhắm chuẩn bắn tên. Hai người đã đổi rồi quần áo, kỵ chiến ngựa đi đến trong tràng, ở khu vực săn bắn bên trong, cưỡi ngựa chuyển rồi hai vòng, dẫn tới đám người một mảnh reo hò. Có hai tên thái giám đem hai cái cung sắt đưa đi lên. Bảo Cơ Vương nói, bệ hạ trước hết mời. Sở Biệt Ly lại nói, vương huynh trước hết mời. Bảo Cơ Vương lại nói, ta đại sở vương triều kiến quốc mấy trăm năm, như thế nào được thiên hạ. Dựa vào lưng ngựa nam chinh bắc chiến, bệ hạ chính là bách quan đứng đầu, làm vi thần tử làm gương mẫu, bệ hạ trước hết mời. Sở Biệt Ly hư để nói, vương huynh ngày đêm vất vả chính vụ, lao khổ công cao, này tiễn thứ nhất vinh hạnh đặc biệt, tự nhiên làm vương huynh không ai có thể hơn. Hai người lại để cho mấy cái hiệp. Sở Biệt Ly từ chối không được, thế là dựng cung nói, kia chấm tới trước. Đang muốn bắn tên, đồng nhiên Bảo Cơ Vương vượt lên trước một bước, thúc ngựa trước sông mấy bước, dựng cung bắn tên, một mạch mà thành. Siêu. Một tiễn thất bại. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, đem chuẩn bị tốt mông ngựa ngạnh sinh sinh nuốt đến rồi trong bụng. Đồng nhiên, có một tên võ tướng nói, vương gia tốt tiễn pháp. Câu nói này nói đến có chút không đúng lúc, ở này ngăn miệng nghe lấy có chút chế rêu bộ phận. Đám người thấy tên này võ tướng chính là Bảo Cơ Vương môn sinh, Tây Vương trướng trinh phạt tướng quân Biển Thị Hành, chờ coi náo nhiệt. Kia Biển tướng quân tiếp lấy nói, vương ra mặt từ tâm thiện, Bồ Tát lòng dạ, không đành lòng sát sinh, cho nên mới đem một tiễn này cố ý bắn trệch, ta đại sở vương đình Bảo Cơ Vương ra này loại tâm cảnh, mới có thể lập thiên triều quốc uy, dẫn vạn bang triều bái. Bảo Cơ Vương nghe lấy như ăn lấy hài lòng hoàn đồng dạng, cười nói hay lắm. Những người khác thì là đầy mặt tảo não. Thầm trách chính mình thế nào không có nghĩ tới loại lời này đâu. Bất quá, nói trễ dù sao cũng so không nói mạnh, cũng theo lấy mông ngựa từng tiếng, tán thưởng không thôi. Bảo Cơ Vương nói, bệ hạ, mời. Sở Biệt Ly bị cướp rồi trước, trong lòng có khí, nhưng lại không dám phát tác, hắn cài tên, ngắm cũng không ngắm, vèo bắn ra một tiễn. Tự nhiên cũng lệch rồi rất nhiều. Hắn nhìn lấy đám người, nghĩ thầm, xem các ngươi nói thế nào. Lúc trước kêu biển tướng quân nói, bệ hạ, làm người quân người, làm cọc tiêu hàng không cái bịa, chỉ đâu đánh đó, nhưng một tiễn này lại được, khó tránh khỏi có chút không hợp thói thường rồi. Lời vừa nói ra, quần thần đều không dám nói chuyện. Cái này biển thì hành, lá gan thật là quá lớn rồi, lại ngay trước văn võ bá quan mặt, chỉ trích bệ hạ, khiêu chiến bệ hạ quyền uy, đây chính là chặt đầu tội danh, lại nghĩ tới hắn là Bảo Cơ Vương người, nếu không có Sở Bảo Cơ bày mưu đặc kế, nghĩ hắn cũng không dám mở miệng. Sở Biệt Ly sắc mặt xanh đen, tức giận đến toàn thân phát run, nói, tốt một cái biển thì hành, lại dám nói ra này loại càn rỡ hung biện, Thạch Thượng Thư, theo luật nên làm như thế nào xử trí. Hình bộ Thạch Thượng Thư nhìn lấy một cái Bảo Cơ Vương, lại liếc mắt nhìn Sở Biệt Ly, không biết như thế nào trả lời. Thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, cửa thành bốc cháy, họa tới cá trong hảo. Bệ hạ cùng vương gia, một cái thiên tử mặt mũi, một cái nắm giữ thực quyền, hắn ai cũng không muốn đắc tội, cũng không dám đắc tội. Nghĩ đến chỗ này, hắn khẽ cắn răng, làm bộ không có ngồi vững vàng, từ lập tức ngã xuống, giả vờ ngất đã qua. Tần Thượng Thư, ngươi là phó trước, này chuyện nên làm như thế nào xử trí? Tần Thượng Thư trong lòng thầm mắng Thạch Thượng Thư lão hồ ly, hắn cũng có dạng học dạng, ngửa đầu ngã quỵ tại mặt đất trên, rơi xuống đất thời điểm, không cẩn thận đá phải rồi lưng ngựa, dưới khố chiến mã chấn kinh, nhảy rồi dâng lên, hướng về phía trước phóng ra mấy bước, móng đạp phía trước Thạch Thượng Thư cổ chân. Ngao ngao. Tảng đá Thượng Thư vẫn còn giả bộ chết, bị một vó dẫm xuống, vậy mà cắn răng, không núp ních, to như hạt đậu mồ hôi từ cái trán chảy xuống. Sở Biệt Ly hừ lạnh một tiếng, hỏi Bảo Cơ Vương, vương gia nhận là làm xử lý như thế nào? Sở Bảo Cơ cười ha ha một tiếng, biển tướng quân mạo phạm thiên tử uy nghiêm, theo luật đáng chém, bất quá nể tình vi phạm lần đầu, liền phạt đồng 3 tháng, phái đến Ninh Khố Tháp quét nhà xí. Biển thì hành, ngươi nhưng chịu phục. Ninh Khố Tháp ở vào đại sở Bắc Cương, là cực hàn chi địa, cũng là đại sở phạm nhân lưu vong chỗ, hoàn cảnh 10 phần ác liệt, lưu vong đến đây phạm nhân, 10 người 9 không về. Biển tướng quân lớn tiếng nói, thần không phục. Vì sao? Ninh Khố Tháp không có nhà xí. Bảo Cơ giả bộ như giật mình nói, vậy hạ, đã nhưng Ninh Khố Tháp không có nhà xí, nếu không cái này chuyện, cứ tính như vậy. Sở Biệt Ly thấy hai người một hát một cùng, Bảo Cơ Vương khắp nơi giữ gìn với hắn, cười lạnh liên tục, vương gia đã nói như vậy, kia cứ làm như thế tốt rồi. Dứt lời, mang theo tùy tùng hướng bãi săn chỗ sâu đi đến. Một tiếng tiếng chiên vang. Đông săn chính thức bắt đầu. Đám người nhốn náo, nhao nhao rục ngựa tiến lên, 10 cái đi săn tranh tài đội ngũ, cũng đều khinh trang thượng trận. Phân công hướng thâm sơn bên trong đi đến. Đêm qua tuyết lớn, lại là mùa đông, trong núi tuyết động chưa tan, rất nhiều trong núi cầm thú, từ sơn động xào huyệt trong ra đến kiếm ăn, tại mặt đất trên lưu lại dấu vết. Tiêu Kim Diễn, Lý Sa Mạc một đoàn người, ven đường tìm kiếm con mồi, một canh giờ xuống tới, chỉ đánh tới rồi 3 cái thỏ rừng, 1 cái gà rừng, về phần con mai, con hoáng, lợn rừng chờ, liền dấu chân cũng không phát hiện một cái. Bố Đạt nói, cứ theo đà này, đến trời tối. Sợ là chúng ta phải ngã số rồi. Lý Sa Mạc cũng không phải lần đầu tiên tham gia đi săn, đối với Thiên Mẫu Sơn địa hình quen thuộc hơn một chút, hắn nói, ta nhớ được càng đi về phía trước, có một cái tổ gấu. Theo đi săn quy tắc tranh tài, cỡ nhỏ núi chim, thỏ rừng chờ, săn một cái được một phần, giống con mai, con hoang chờ một cái được 5 phần, sói 20 điểm, nếu có thể săn giết lá hổ, gấu đen chờ, thì duy nhất một lần được phần trăm, bất quá, giống như là manh thú, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Mà lại nếu không có chân công phu, gặp được bọn hắn, đào mệnh còn đến không kịp, chớ nói chi là săn giết. Tiểu Kim Diễn chú ý tới, trong núi một ít cây trên, bị người làm rồi tiêu ký, tựa hồ dùng bén nhọn đồ vật khắc lên rồi phương hướng, Lý Sa Mạc không chỉ một lần lựa chọn rồi theo tiêu ký lộ tuyến đi tiến, không khỏi treo lên tinh thần. Lại đi rồi chốc lát, đám người nghe được phía trước có tiếng đánh nhau, 4 người liền chạy tới, lập tức bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Núi rừng bên trong, nổn ngang lộn xộn nằm lấy mấy chục bộ thi thể. Những thi thể này, cơ hồ không có một bộ là hoàn chỉnh, thân thể tựa hồ bị một loại nào đó manh thu móc sạch đồng dạng, nội tạng chảy một nơi. Máu tươi văng đầy chỗ đều là, cùng tuyết động xen lẫn trong cùng một chỗ. Nhìn những người này trang phục, đều là hoàng cung trong thị vệ, trong đó mấy người, chính là cùng Sở Biệt Ly cùng một chỗ vào núi trong đi săn người. Một hồi tiếng rên rỉ truyền đến. Tiểu Kim Diễn chú ý tới, một tên tướng lĩnh đầy người máu tươi, ở ngực bị lưỡi dao đâm xuyên, tựa ở một gốc cây tùng dưới, lấy trường kiếm chống đất. Bọn hắn chạy tới, Lý Sa Mạc nói, Giang thống lĩnh. Kia người đã là trọng thương, trời đông giá rét, dần dần mất đi rồi ý thức, trong miệng nói, bệ hạ gặp tập, nhanh cứu giá. Bệ hạ ở đâu? Kia Giang thống lĩnh tay chỉ một chỗ phương hướng, chúng ta đi săn thời điểm, gặp được đàn sói công kích, tứ đại cái bóng hộ tống bệ hạ. Dứt lời, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình. Lý Sa Mạc nói, người này là bệ hạ thân bên cái bóng một trong, bây giờ bệ hạ gặp nạn, xem ra săn thú kế hoạch là phao xúc rồi. A Lý cũng nói, cứu giá quan trọng. Tiêu Kim Diễn không biết Lý Sa Mạc trong hồ lô bán cái gì dược, nhưng cũng lo lắng sở biệt Ly An Uy, thế là cải biến kế hoạch, thuận lấy Giang thống lĩnh chỗ chỉ phương hướng, theo dõi đã qua. Đất trên dấu chân lộn xộn, rút lui thời điểm, đạp gãy rồi không ít bụi cây nhánh, phía trên còn dính lấy máu tươi, chạm đến phía dưới, còn có dư ôn, có thể thấy được sở biệt Ly bọn hắn cũng không đi xa. Đất trên trừ rồi chân người ấn, còn có không ít sói ấn, đến kỹ phía dưới, có đủ sắp gần trăm đầu. Nơi đó có con sói thi. A Lý nói. Bốn người đã qua, Lý Sa Mạc lật nhìn một chút thi thể. Trầm giọng nói, là tuyết vốn sói. Tiểu Kim Diện không hiểu, A Lý giải thích nói, tuyết vốn sói Bắc Cương ác lang, trời sinh tính hung tàn, khát máu thích giết chóc, một khi quyết định mục tiêu, không thông mục đích không bỏ qua. Loại này sói, không nên xuất hiện ở đây. Lý Sa Mạc cũng nói, triều đình ở săn bắn trận thời điểm, đã sớm đem trong núi manh thu săn giết, là gia tăng đi săn niềm vui thú. Chỉ lưu xuống một chút, mà lại nghiêm ngặt khống chế số lượng, như nơi đây lập tức có trăm đầu tuyết vốn sói, vậy liền không bình thường. Bố đặt nói, ngươi là nói, có người cố ý thả rồi đàn sói tiến đến. Không bài trừ khả năng này. Bốn người không dám khinh thường, lại đi rồi chén trà nhỏ thời gian, nghe được rồi từng đợt tiếng sói tru, tiến đến trước mặt, chỉ thấy trong núi có một khối cao một trượng đá lớn, phía trên đứng lấy năm người, cầm trong tay binh khí, đề phòng xâm nghiêm. Người cầm đầu, người mặc màu áo giáp, chính là Sở Biệt Ly. Sở Biệt Ly cổ tay thụ thương, vẫn như cũ nắm lấy một thanh trường đao. Đá lớn phía dưới, sắp gần 7-80 đầu tuyết vốn sói, đem tảng đá bao bọc vây quanh, trong miệng phát ra ô ô gọi tiếng, trong đó có mấy con ác lang, chạy lấy đà mấy bước, nhảy lên một cái, nhưng thủy chung kém ba thước có thừa. Song phương rằng cỏ không xuống. Lý Sa Mạc nói, Tiêu Huynh, ngươi đi dẫn dắt rời đi đàn sói, ta đi cứu giá. Tiêu Kim Diễn lòng có lo lắng, nói, không được, quá mức tại nguy hiểm, ngươi đi dẫn sói. Ta nghĩ biện pháp sát xung qua. Lý Sa Mạc thâm ý sâu sắc nhìn rồi hắn một mắt, gật đầu nói, thôi được. Hắn đem bên hông nhuyễn kiếm rút ra, lại nhặt lên một khối tảng đá, đột nhiên hướng trong đó một cái sói ném tới. Ngao. Sói đầu bị tảng đá đánh trúng, lập tức đầu vỡ vụn, Lý Sa Mạc thổi rồi một tiếng huýt sáo, hướng đàn sói khởi sướng khiêu khích. Đầu sói nhìn về phía này bên, gọi rồi vài tiếng, có tầm 10 con tuyết vốn sói, vọt sang phá bên này, Lý Sa Mạc đối A Lý huynh đệ nói, chuẩn bị đánh nhau. Dứt lời, vung kiếm hướng hơn 10 con sói vọt tới. Tiêu Kim Diện đem dây cung giải khai, lấy cong lưng làm binh khí, chờ đúng thời cơ, lăng không nhảy lên, rơi xuống đất thời điểm, điểm tại một cái tuyết vốn sói đầu bên trên, nội lực phun một cái, con này sói lập tức mất mạng, hắn thừa cơ mượn lực, lớn tiếng nói, ta tới vậy. Đàn sói công kích đá lớn chưa quả, nhao nhao hướng Tiêu Kim Diện công tới đây. Tiêu Kim Diện bỗng nhiên không sợ, đem nội lực rót rót cong lưng bên trên, hóa cung làm đao. Đem Lý Kim Bình chuyển thụ vô danh đao pháp dùng ra, đem tự thân hộ đến dày không thấu gió, phút chốc giữa, lại có hai đầu sói mất mạng. Nhưng mà, tuyết vốn sói tựa hồ rết mắt đỏ, một cái cá thể như ngẽ con, mắt lộ ra hung quang, đem Tiêu Kim Diễn vây quanh, A Lý huynh đệ trốn ở cây trên, bắn tên giúp Tiêu Kim Diễn giải vây. Sở Biệt Ly cùng bốn tên cái bóng, nhìn thấy có người đến rút, nhao nhao nhặt lên đất trên tảng đá, hướng đàn sói ném đi, đàn sói bị chọc giận, thế công càng thêm hung mãnh liệt. Hai quyền khó địch bốn tay, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Đông nhiên, Tiêu Kim Diễn dưới chân đau xót, một cái tuyết vốn sói cắn chân hắn mắt cá chân, hắn đột nhiên dùng sức, phóng thích huyền lực, đem con kia sói đánh văng ra 3-4 trượng. Như thế vừa đến, chỉ hoãn rồi chốc lát. Lập tức lại có mấy con tuyết vốn sói đánh tới. Tình huống nguy cấp, Tiêu Kim Diễn cũng không lại ẩn tàng võ công, huyền lực dẫn dắt nội lực, vô số thiên địa chân nguyên hướng này bên tụ tập mà đến. Mắt thấy Tiêu Kim Diễn liền bị đàn sói nuốt hết. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng, bầu trời trong nổ lên một đạo sấm sét. Vô Song Thần Quyền dùng ra, một đạo lăng lệ vô cùng quyền kình, từ Tiêu Kim Diễn trong cơ thể dâng lên mà ra, hình thành một đạo khí lãng, sắp gần 20 con tuyết vốn sói, bị sinh sinh xé thành một số đoạn. Tiêu Kim Diễn máu me khắp người. Giờ phút này, hắn cách Sở Biệt Ly khối kia tảng đá lớn, bất quá hơn 10 trượng. Tiêu Kim Diễn quát nói, mượn đao dùng một lát. Một gã hộ vệ đem trường đao đột nhiên tiêu hao tới đây, Tiêu Kim Diễn nhảy lên nhận lấy. Lăng không nhảy lên, hướng về đá lớn phương hướng ngược nhau phi nhanh mà đi. Giữa không trung bên trong, trường đao giơ lên, toàn bộ người vạch ra một đường vòng cung. Thân đao bên trên, hiện ra hào quang màu tử kim. Trường đao hướng đất trên bổ tới. Cơ hồ đồng thời, tràn đầy tuyết động dưới mặt đất, đột nhiên buông lỏng. Có một người phá đất mà lên, lấy một cái huyền thiết ống sáo, tiến lên đón. Chương 297, rắn lẻ lưỡi. Tiêu Kim Diễn tại phóng thích ra huyền lực nháy mắt, liền cảm giác được rồi vấn đề. Này một đám tuyết vốn sói tính công kích 10 phần, mục tiêu rõ ràng, mà lại phương thức công kích cũng rất có chướng pháp, nhìn qua đều giống như đi qua huấn luyện đồng dạng. Cho nên hắn tận lực lấy huyền lực dò xét chung quanh có hay không tiềm phục tại trong tối thao túng người, mới phát hiện rồi đất tuyết bên trong có yêu ớt chân nguyên ba động, nếu không phải hắn biết cảm giác khác hẳn với thường nhân, liền là thông tượng cao thủ cũng khó mà phát hiện. Ở toàn bộ trên giang hồ, có thể làm đến thao túng dã thú, chỉ có thuần thú môn nhân. Bắc Cương thuần thú điện, Biển Đông Bách Hoa Cung, Thiên Sơn Tiêu Giao Phái, Đông Cực Bách Tượng Môn, ở trên giang hồ được xưng tứ đại kỳ môn, bọn hắn cũng không dùng võ lực thủ thắng, mà các thiện kỳ thuật. Thuần thú điện có thể thao túng dã thú, Bách Hoa Cung thiện nhiếp hồn thuật, Tiêu Giao Phái lây kỳ môn độn giáp chứ danh, mà Bách Tượng Môn thì thiện chế tạo cực dâm xảo kỹ công cụ. Nay tứ đại kỳ môn, ở giang hồ trung lưu truyền rất ít, Tiêu Kim Diễn cũng là từ Vương Bán Tiên trong miệng biết được. Thuần thú điện có thể lấy âm thanh khống chế dã thú, bọn hắn môn nhân nhiều sử dụng một loại bát khổng huyền thiết địch binh khí. Cùng bình thường 6 lỗ địch khác biệt, bát khổng huyền thiết địch thêm ra đến 2 cái lỗ, đi qua huấn luyện sau có thể thổi ra người thái không nghe được âm thanh, mà những âm thanh này có thể vì một số dã thú nghe được. Nghe nói bọn hắn bắt được dã thú về sau, trước đói trên tầm 10 ngày, kích phát bọn hắn thú tính, sau đó lấy thanh âm bất đồng kích thích bọn hắn, từ đó khống chế bọn hắn đi là. Loại phương thức huấn luyện này, nghe nói là đến tự vực ngoại một cái tự xưng Ba Phổ Lạc Phu phát minh, về sau bị thuần thú môn phụng là thuần thú môn tổ sư ra. Làm bát khổng huyền thiết địch phá tuyết mà ra thời điểm, Tiêu Kim Diễn càng nhà chắc chắn rồi thân phận của đối phương, cho nên không chút do dự bổ đi lên. Keng. Trường đao chém trúng huyền thiết địch, phát ra chói tai âm thanh. Chính tại công kích đàn sói nghe được âm thanh về sau, đều đình chỉ rồi công kích. Kia người bị Tiêu Kim Diễn đánh trúng, toàn bộ người ngay tại chỗ lăn lộn, hướng lui về phía sau ra rồi 3-4 trượng. Tiêu Kim Diễn rèn sắt khi còn nóng, lấy đồng dạng chiêu thức, liên tục bổ hơn 10 đao, kia người chật vật không chịu nổi, lăn qua lăn lại, trên người tuyết động càng ngày càng dày, lại khống chế không nổi, biến thành rồi một cái tuyết cầu, cắm ở một cái khe đá bên trong, chỉ lưu rồi một cái đầu ở bên ngoài. Người này mỏ nhọn khỉ thai, ngã mắt tam giác, tầm mắt bên trong lộ ra ác độc vẻ mặt, nhìn lấy Tiêu Kim Diễn nói, ngươi làm sao phát hiện được ta? Tiêu Kim Diễn nói, ta nghe được rồi con rồi ong ong gọi tiếng. Mau mau đem ta thả rồi, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tiểu Kim Diễn kinh ngạc nói, câu nói này, ngươi nói được không đúng lúc. Ta không thích nghe. Tiến lên liền là một bàn tay, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm. Kia người tay chân không thể động đậy, đôi môi khép lại, thổi lên huýt sáo, đàn sói nghe được kêu gọi, cũng không quản sở biệt ly, lý sa mạc đám người, nhao nhao hướng này bên vọt tới, đem Tiêu Kim Diễn vây quanh ở trung tâm, mắt lộ ra hung quang. Kia người cười khẳng khặc quái dị, ta không dùng tay chân, như cũ có thể lấy tính mạng ngươi. Nói lấy đang muốn huýt sáo, Tiêu Kim Diễn nắm lên một đoàn tuyết, cậy mở miệng hắn, kia người dãy rủa hai lần, làm sao tay chân bị nhốt, ô ô hai tiếng, bị tuyết chất đầy miệng. Có bản sự lại thổi một cái. Kia người liên tục lắc đầu, biểu thị không dám. Tiêu Kim Diễn lúc này mới nói, theo ta thấy, những này đàn sói đều tốt mấy ngày này không có ăn cái gì à, ta hỏi ngươi đáp, như nghe không được ta muốn đáp án, đừng trách ta không khách khí. Hiểu chưa? Kia người liền điểm đầu. Ngươi là thuần thú điện người. Kia người gật đầu. Tên gọi là gì? Kia người trong miệng ấp úng, Tiêu Kim Diện hướng hắn phía sau cổ vỗ một cái, kia người đem tuyết cầu phun ra, nôn khan rồi vài tiếng, đầu lưỡi nghỉ trò mà, ta, không, kỳ đạo. Tiêu Kim Diện gặp hắn không trung thực, lại cứ điểm tuyết cầu, kia người ăn lấy đau khổ, liền nói, không biết rõ. Liền tên cũng không biết rõ. Xem ra giữ lại ngươi cũng vô ích. Kia người đầu lắc cùng trống lúc lắc đồng dạng, vẻ mặt đau khổ nói, ta, họ Bộ, tên Kỳ Đạo, là thuần thú điện ba tông sư dưới một tên thuần thú vệ. Đế, quân, vệ, phu, đồ, là thuần thú điện trong môn cấp bậc, người này là thuần thú vệ, cũng coi là thuần thú điện nội một cái trung cấp nhân viên. Lý Sa Mạc đi tới, trực tiếp hỏi, là ai sai khiến ngươi ám sát Sở Quân? Bộ Kỳ Đạo nói, không thể nói. Tiêu Kim Diện trên dưới dò xét rồi hắn một phen. Ngươi bây giờ đều bộ dáng này, còn có cái gì không thể nói? Để cho ta tới ám sát người là ta nhị đại gia, gọi bước có thể nói. Ngươi này người không trung thực. Bước trung thực là ta tam thúc. Lý Sa Mạc chau mày, tiến lên bóp ở hắn lỗ mũi, Bộ Kỳ Đạo hô hấp khó khăn, đem đầu lưỡi rôi ra, hàn quang lóe lên, nhuyễn kiếm đem hắn đầu lưỡi gọt rồi xuống tới. Bộ Kỳ Đạo đau đến hoa hoa kêu to, trong miệng máu tươi chảy ròng, Lý Sa Mạc đem một đoàn tuyết nhét vào trong miệng, qua rồi hồi lâu, mới đưa máu ngừng lại. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Lý Sa Mạc nói, ai sai khiến ngươi? Tiêu Kim Diện nói, hắn đầu lưỡi cũng bị mất, ngươi trông cậy vào hắn nói cái gì? Lý Sa Mạc nội lực phun một cái, đem tuyết cầu chấn vỡ, viết ra. Bộ kỳ đạo lắc đầu, biểu thị sẽ không viết chữ. Lý Sa Mạc biểu thị tiếc nuối, tiện tay một kiếm, đem hắn cổ họng vạch phá, bộ kỳ đạo đau đến lăn lộn trên mặt đất, phát ra ngao ngao gọi tiếng. Bọn này tuyết vốn lang tính tàn bạo, những năm gần đây gặp phải tuần thú sư các loại tra tấn, đã hình thành phản xạ có điều kiện, nghe được tiếng thét này, nhao nhao hướng hắn nhào tới, không một lát, đem bộ kỳ đạo xé thành mảnh nhỏ, chết đến mức không thể chết thêm. Lý Sa Mạc đối đàn sói nói, tất cả giải tán đi. Tuyết vốn sói tựa hồ có thể nghe hiểu người nói, nhao nhao tán đi, biến mất ở rồi rừng tuyết bên trong. Lúc này, hắn mới hướng đá lớn bên trên Sở Biệt Ly nói, thần Lý Sa Mạc cứu giá chậm trễ, còn nhìn bệ hạ trách phạt. Sở Biệt Ly trải qua tai nạn này, sợ hãi không thôi, run giọng nói, Lý Khanh, miễn lễ. Mấy tên cái bóng hộ vệ đem hắn mang dưới đá lớn. Tiêu Kim Diễn nói, hai, bệ hạ. Sở Biệt Ly nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, kéo tay hắn, nói, gọi ta nhị ca liền là. Câu nói này một ra, không chỉ có là cái bóng hộ vệ, tiểu liền Lý Cát, Mặc, A Lý huynh đệ cũng đều mười phần kinh ngạc. Sở Biệt Ly giải thích nói, vị này Tiêu huynh đệ, là chấm năm đó lưu lạc Giang Nam lúc bằng hữu, hôm nay các ngươi lập xuống công lớn, chấm sẽ cực kỳ có thưởng. Lý Sa Mạc vẻ mặt lạnh nhạt, bố đạt lại hưng phấn nói, có thể thưởng cái làm quan sao. Chấm phong ngươi tứ phẩm đeo đao thị vệ. Sở Biệt Ly lại nhìn mắt Lý Sa Mạc, như nhớ không lầm, ngươi có lẽ là cổ bang hội quán lãnh sự à, mấy ngày nữa, các ngươi cùng Thành Hiền Vương kết thân, chấm cùng Bảo Cơ Vương quan hệ, chắc hẳn các ngươi cũng biết rõ, Lý Khanh già, ngươi nghĩ muốn cái gì ban thưởng. Lý Sa Mạc là sở thần, là đại sở tận trung chính là bản phận. Bất quá, như bệ hạ thật muốn ban thưởng, Sa Mạc muốn cầu một cái cơ hội. Cơ hội gì? Tương lai vô luận phát sinh cái gì chuyện, mời bệ hạ có thể đặc xá cổ bang tộc người một lần. Sở Biệt Ly suy nghĩ một lát, chậm rãi nói, chấm đáp ứng ngươi. Tiêu Kim Diễn hiểu được, Lý Sa Mạc cũng không phải thật sự là hiệu trung Bảo Cơ Vương, hắn cũng sẽ không thật hiệu trung Sở Biệt Ly, hắn là một cái người theo chủ nghĩa cơ hội. Bây giờ Sở Biệt Ly cùng Bảo Cơ Vương mâu thuẫn nổi bật, hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương, Lý Sa Mạc chỗ này cổ bang tộc đã nhưng đầu nhập vào rồi Bảo Cơ Vương, nếu đem lai Bảo Cơ thất bại, cổ bang tộc tất nhiên gặp phải liên lụy, hắn hôm nay sở tác, vì cho mình, cho tộc nhân lưu một đầu đường lui. Nghĩ đến đêm qua hắn nghe lén chuyện, Tiêu Kim Diễn thậm chí hoài nghi, trận này ám sát cùng cứu giá, có phải hay không Lý Sa Mạc tự biên tự diễn một ra âm mưu. Trải qua tai nạn này, đi săn đã không có tiến hành tiếp ý nghĩa. Một đoàn người hộ tống Sở Biệt Ly về xấu Tuyền Ly cung, bãi săn diện tích cực lớn, nơi đây lại là núi hoang, lúc trước vội vàng chạy trốn, hoảng hốt chạy bừa, đám người đi rồi nửa canh giờ, phát hiện lại trở lại rồi nguyên nơi. Lạc đường rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng còn nghi vấn. Hẳn là nơi đây bị người động tay chân. Hắn đối kỳ môn độn giáp chi thuật cũng không hiểu rõ, nhưng lại nghe qua loại này bản lĩnh. Nếu thật như thế, sợ là gặp nạn rồi. Phúc! Núi rừng phía trên, truyền đến tuyết động trượt xuống âm thanh. Tiêu Kim Diễn phóng thích huyền lực, lập tức kinh hãi, có mai phục. Một tiếng xô vang, đỉnh núi bên trên, lít nha lít nhít xuất hiện rồi vô số người mặc áo giáp đám người, người cầm đầu, ăn mặc rộng rãi áo bào đen, mang theo một cái mặt nạ. Sở Biệt Ly nhận ra đối phương áo giáp, kinh ngạc nói, cấm quân. Hắn xông đối phương hô nói, thử quang tướng quân có đó không? Đối phương không có trả lời, đáp lại hắn một hồi mưa tên. Tiêu Kim Diễn hô nói, cẩn thận. Liên vội vàng tiến lên, đem Sở Biệt Ly kéo ra một trượng, hơn 10 tiễn bắn tại chỗ hắn đứng, bó mũi tên chui vào mà trong, mũi tên loạn chiến. Tiêu Kim Diễn thầm hô không may, mới thoát ly đàn sói, lại mặt gần cấm quân công kích, này Sở Biệt Ly hoàng đế làm thật là đủ nghẹn cong. Khắp nơi bị người một nhà tính toán. Áo bào đen người một tiếng hạ lệnh, phi tiễn như mưa. Cách đó không xa có lớn nham nhưng ẩn thân, Tiêu Kim Diễn không kịp nghĩ, đem Sở Biệt Ly đưa vào trong động, Lý Sa Mạc mấy người cũng từng theo hầu đến. Lý Sa Mạc nói, bệ hạ, cấm quân mưu phản rồi. Sở Biệt Ly trong lòng sinh ra cảm khái, cấm quân thủ lĩnh Tử Quang, là hắn đoạt quyền về sau một tay để bạt bắt đầu tâm phúc, cũng là hắn tuổi thơ lúc bạn chơi, liền hắn cũng phản bội chính mình, có thể thấy được Bảo Cơ Vương thủ đoạn độ cao rõ ràng. Không khỏi sinh ra chúng bạn xa lánh cảm giác. Phản quân gặp bọn họ chạy ra tầm bắn, nhao nhao xuống núi, lập trận hình, từng bước một hướng này bên tới gần, bố đặt nói, hắn nương, lao tử liều mạng với bọn hắn. Lý Sa Mạc lại nói, địch nhiều ta ít, nếu là liều mạng, chúng ta không được tiện lợi. Nói đến lúc này, Lý Sa Mạc đống nhiên rút ra nhuyễn kiếm, hướng Sở Biệt Ly sau lưng đâm tới. Phúc! Một kiếm đâm trúng phía sau hắn một tên cái bóng hộ vệ. Liền tại lúc này, len ken một tiếng, cái bóng kia hộ vệ trong tay dao găm rơi vào Sở Biệt Ly dưới chân. Hộ vệ này ở ngực máu tươi chảy ròng, lập tức chết đi. Nếu không phải Lý Sa Mạc đúng lúc phát hiện, chỉ sợ lại một vị đại sở hoàng đế chết oan chết uổng. Sở Biệt Ly sắc mặt tái nhợt, tiểu liền các ngươi cũng muốn phản bội chấm. Còn lại ba tên cái bóng liền quỳ xuống, thần không dám. Lý Sa Mạc nói, vừa rồi ta liền phát hiện, người này trong ngực có vật, một mực đang tìm cơ hội, nghĩ muốn ám sát bệ hạ, cho nên mới lưu lại một phần tâm tư. Sở Biệt Ly nói, rất tốt, ngươi lại cứu chấm một mạng. Nơi đây chuyện rồi, chấm muốn thưởng ngươi. Lý Sa Mạc nói, bệ hạ đã thưởng qua rồi. Hắn lại nói, bệ hạ, thừa dịp phản quân trận hình chưa thành, thần lấy là sớm cho kịp đột vây, nếu không một khi khép lại, chúng ta chỉ có khoanh tay chờ bị bắt phần. Tiêu huynh, bệ hạ an nguy, nhờ ngươi rồi. Sở Biệt Ly hỏi, Lý Khanh ý muốn gì là? Lý Sa Mạc nói, việc này không nên chậm trễ, đột vây. Không chờ đám người kịp phản ứng, chỉ gặp hắn cầm trong tay nhuyễn kiếm, hướng phản quân vọt tới. Tiêu Kim Diễn thấy thế, đối còn lại nhân đạo, dọn xong trận hình, hộ bệ hạ rời đi. Lý Sa Mạc kiếm ra như long, ở phản quân bên trong mạnh mẽ đâm tới, trong lúc nhất thời, ánh kiếm chỗ đến, máu tươi như mưa, văng từ phía. Phản quân bên trong, có mấy tên cao thủ, đem Lý Sa Mạc vây khốn, những người còn lại tiếp tục truy kích, Lý Sa Mạc trái đột phải sông, thủy chung không cách nào đột vây, mắt thấy đám người đã hướng Sở Biệt Ly đám người vọt tới, Lý Sa Mạc hét lớn một tiếng, một kiếm vung ra, đổ ngã rồi một gốc cây tùng, đột nhiên vật khí, ôm ấp cây tùng, ngăn trở rồi đám người đường đi. Lý Sa Mạc hô nói, đi mau. Tiêu Kim Diễn cũng không dám lưu lại, mang theo Sở Biệt Ly dọc theo khe núi hướng khác một bên bỏ chạy, có mấy tên xông vào phía trước người, bị hắn một đao chấm dứt, một trì hoãn, có mười mấy người ngăn ở rồi trước người. Bảo hộ bệ hạ. Lý Sa Mạc ôm lấy cây tùng, vọt tới, dùng hết toàn bộ sức lực, đẩy đám người rơi xuống vách núi phía dưới, khe núi bên trong, chuyển đến kêu rên thanh âm. A Lý, Bố Đạt thấy thế, con mắt đỏ bừng, quả nham. Tiêu Kim Diễn cũng không ngờ tới, Lý Sa Mạc lại dùng loại này đồng quy vu tận phương thức, là Sở Biệt Ly cùng đám người mở ra một con đường máu, chẳng lẽ mình trách lầm hắn. Hắn không lo được suy nghĩ nhiều, một tay dịu lấy Sở Biệt Ly, cùng còn lại người xông ra rồi vòng vây, đem phản quân bỏ lại đằng sau. Lý Sa Mạc cùng người khác phản quân rơi vào vách núi thời điểm, hắn trong tay bỗng nhiên bắn ra một đạo câu đòi, treo lại rồi vách núi trên một gốc cổ tùng, ngay sau đó, thi triển khinh công, thuận lấy gập ghềnh địa thế, chạy xuống cốc đáy. Khe núi phía dưới, Thành Hiền Vương người mặc áo giáp, cưỡi tại ngựa trắng bên trên, thấy Lý Sa Mạc xuống tới, cười nói, Lý thống lĩnh, khổ cực. Lý Sa Mạc nói, vương gia thần cơ diệu toán, sợ là bảo cơ vương gia cũng không ngờ tới a. Còn có một tên trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng tướng quân, chính tại chửi ầm lên, chính là cấm quân thủ lĩnh Tử Quang, hắn lúc đầu phụng mệnh ở trong núi đợi chờ, đồng nhiên có người thông báo, bệ hạ bị ám sát, dẫn quân vào núi, lại lấy rồi người khác nói mà, bị trói ở rồi nơi này. Nghịch thần tặc tử, chết không yên lành. Thành Hiền Vương ho khan rồi vài tiếng, nói, nghịch thần tặc tử. Tử Quang, ngươi ba đời trung lương, đời đời là hoàng gia hiệu lực, có thể nói trung thành tuyệt đối. Làm sao người tài giỏi không được trọng dụng, sau ngày hôm nay, ngươi Tử Quang nhất tộc sợ là muốn đoạn tuyệt rồi. Tử Quang mặt trướng đến phát tím, giận dữ mắng mỏ nói, bệ hạ không xử bạc với ngươi, còn đem lập ngươi là thái tử, ngươi liền dùng thủ đoạn này, để báo đáp bệ hạ. Ngươi tâm bị sói ăn. Thành Hiền Vương sắc mặt tâm vụ, lạnh lùng nói, sợ là Sở Biệt Ly chưa bao giờ chân chính nghĩ muốn lập ta là thái tử a. Năm nay đến nay, bệ hạ để ngươi từ trong kho trong chi tiêu 300 vạn lượng bạc. Ở kinh Tây bản Long Sơn trang chiêu binh mãi mã, nên không phải là muốn tự lập làm vương a. Tử Quang run giọng nói, ngươi cũng biết rõ rồi. Thành Hiền Vương hừ hừ hai tiếng, há lại chỉ có từng đó là biết rõ, này bản Long Sơn trang vốn chính là bản vương sản nghiệp, từ ngươi mua xuống ngày đầu tiên lên, ngươi sở tác chỗ là, đều ở ta mắt ra phía dưới, sợ là ngươi không nghĩ tới a hôm nay, tất cả mọi người biết rõ, là ngươi Tử Quang cấm quân khởi binh tạo phản, đi đâm bệ hạ, ngươi nhảy tiến hoàng hà cũng rửa không sạch. Ngươi hôm nay chỗ là, bảo cơ vương ra biết không? Thành Hiền Vương cười ha hả, ta phụ thân cái gì cũng tốt, chính là lá gan quá nhỏ. Hắn trong tay có binh quyền, nhưng Thủy Trung lo ngại mặt mũi, không dám đối Sở Biệt Ly ra tay, bất quá cũng tốt, hắn thay bản vương gánh chịu tất cả tiếng xấu, ngã đã giảm bớt đi không ít phiền phức. Lúc này Tử Quang, lòng như cho nguội, hắn làm sao cũng không có nghĩ tới, cái này từ xa xưa tới nay bị bảo cơ vương ép được không thở nổi, ở bảo cơ vương trước mặt liền cũng không dám thở mạnh một cái ma bệnh. Tâm cơ lại thâm trầm như vậy, hắn cũng biết rõ, việc đã đến nước này, hắn triệt để ngồi chặt rồi phản quốc thí quân tiếng xấu. Ta có một điều thỉnh cầu. Tướng quân cứ nói đừng ngại. Những này chuyện bởi vì là mà lên, một mình ta gánh chịu tội danh, mời tướng quân buông tha người nhà của ta một ngựa. Thành Hiền Vương từ trong ngực lấy ra một trang giấy, ném ở trước mặt hắn, này phong nhận tội thư, ngươi là trực tiếp đồng ý, vẫn là ta trước niệm cho ngươi nghe nghe. Tử Quang đem giấy nhặt lên, mới nhìn mấy câu, tức giận đến nổi trận lôi đình, đem nó pha tan thành từng mảnh. Thành Hiền Vương nói, không cần loạn phát tính tình nha. May mắn, ta còn chuẩn bị rồi một phần. Hắn lại tay lấy ra, đặt ở Tử Quang trước mặt, ngươi nhưng muốn cân nhắc rõ ràng. Dứt lời, hắn khoát tay chặn lại, thuộc hạ áp lấy một nam một nữ đi đến trước mặt hắn, hai người kia nhìn thấy Tử Quang, kinh hô nói, phụ thân. Chính là Tử Quang một trai một gái. Sở Hiền, ngươi tên xuất sinh này. Thành Hiền Vương nói, ngươi nhi tử 7 tuổi, ngươi nữ nhi 9 tuổi, ta chỉ có thể lưu một người sống, ngươi nghĩ lựa chọn cái nào. Hai đứa bé kia vạn phần hoảng sợ, khóc lớn tiếng hô, phụ thân, ta không muốn chết. Phụ thân mau cứu ta. Tử Quang nói, ta viết. Dứt lời, hắn nhặt lên nhận tội thư, cắn nát ngón tay, viết xuống chính mình tên. Thành Hiền Vương cười rồi. Ta đã nhận tội rồi, ngươi thả rồi ta hài tử. Thành Hiền Vương đối thuộc hạ nói, giết. Giết. Khu khu. Thuộc hạ tuân lệnh, dùng đao cắt phá rồi hai người cổ họng. Thành Hiền Vương nói, ta lúc đầu muốn nói. Giết không được, xem ra, gặp được ngu xuẩn thủ hạ, cũng là dễ dàng xử lý sai chuyện A. Tử Quang trong mắt thử lửa, gào thét một tiếng, phóng tới Thành Hiền Vương, há miệng hướng hắn cái cổ cắn tới, Thành Hiền Vương chợt lách người, tránh đi, một thuộc hạ đem dao găm đâm vào Tử Quang ở ngực. Chờ xử lý xong thi thể, Sở Hiền hỏi, ta phụ thân ở đâu? Thuộc hạ nói, ở Ly Cung cùng văn võ bá quan nghị chuyện, thương nghị để bệ hạ nhường ngôi chuyện. Sở Hiền thở rồi một hơi, hắn sống đến từng tuổi này, cuối cùng vẫn là làm không hiểu rõ, hoàng quyền là dùng đồ đao, máu tươi cùng âm mưu tích tụ ra đến, không phải họp thương thảo ra đến. Đến bây giờ, hắn đều không làm minh bạch, ta tam bá Sở Cửu là chết như thế nào. Bảo Cơ Vương không hiểu rõ, nhưng Lý Sa Mạc lại minh bạch. Một năm trước, chính là vị này ma bệnh, ở một lần cung đình mở tiệc chiêu đãi trong, hướng về phía trước một nhiệm kỳ hoàng đế mời một ly rượu, sau ba ngày, cung trong liền truyền đến Sở Cửu chết bất đắc kỳ tử tin tức. Chính vì vậy, Lý Sa Mạc mới đã hao hết tâm tư, thúc đẩy rồi cổ bang tộc cùng Thành Hiền Vương này một lần hôn sự, từ đó cho cổ bang tộc một cái xoay người cơ hội. Hung ác mãnh hổ, dễ dàng đề phòng. Ẩn tăng ở nơi hẻo lánh trong, tuy thời cắn ngươi một thanh rắn độc, mới thật sự là nguy hiểm. Lý Sa Mạc ngẩng đầu nhìn một mắt sắc trời, đã đem gần trạng vào tối, đi săn đại điển cũng sắp kết thúc, ở cái này bãi săn bên trong tranh tài đội ngũ, cũng kém không nhiều nên quay trở về. Thành Hiền Vương hỏi, núi trên tình huống như thế nào? Thuộc hạ nói, bệ. Sở Biệt Ly cùng cái kia họ Tiêu người đã trốn vào Tử Vong Cốc, bây giờ đã bị chúng ta giả trang 2000 cấm quân vây ở trong đó. Thành Hiền Vương nói, nên phái chúng ta người đi thanh tráng rồi. Không nên để lại dưới người sống. Vậy chúng ta người. Thành Hiền Vương nói, những lời này, cần lấy ta nói lần thứ hai sao. Kia người không đúng, lĩnh mệnh mà đi. Thành Hiền Vương trở mình lên ngựa, nói, về hành cung, hướng phụ vương báo tin, cấm quân thống lĩnh Tử Quang phản quốc, bệ hạ băng hà. Chương 298, trăm người địch. Tử Vong Cốc, ở Thiên Mẫu Sơn phía tây, ra rồi xấu tuyển bãi săn phạm vi. Trái phải đều là vách núi treo leo, địa thế hiểm yếu. Phi điểu không thể độ, vượn nu sầu trèo nham. Tử Vong Cốc từng gọi Cực Lạc Cốc, nghe nói tiến vào người, cực ít có thể còn sống ra đến, là trong rừng tẩu thú chôn xương chi địa. Trước đó một vị hoàng đế, nhận là Cực Lạc tên quá mức tại ôn nhu, đem chi đổi tên là Tử Vong Cốc. Tiêu Kim Diễn mang theo Sở Biệt Ly đám người, hất ra rồi truy binh, tiến vào Tử Vong Cốc bên trong. Bọn hắn phát hiện rồi một chỗ hang động, thừa dịp bóng đêm, trốn trong đó. Hang động không lớn, ước chừng 3-4 trượng, đầy đủ bọn hắn ẩn thân. Sắc trời dần dần muộn, truy binh giơ bó đuốc, mấy lần từ bọn hắn thân bên đi qua, cũng may nơi đây cực là ẩn ấp, cũng không có bại lộ đi dấu. Tiêu Kim Diễn nói, lần này đối phương có chuẩn bị mà đến, chúng ta được hết nhanh nghĩ biện pháp thoát đi nơi đây kéo đến thời gian càng lâu, đối ngươi càng bất lợi. Hoàng đế ở đi săn giữa đường bị cấm quân bốn phía công, loại chuyện này truyền đến bên ngoài, không chừng sẽ khiến cái gì rối loạn, càng là thời khắc thế này, lời đồn càng nhiều. Như ở chỗ này khốn hơn mấy ngày, nói không chừng trở lại ra ngoài, hoàng đế đều đã đổi chủ. Sở Biệt Ly nói, vốn cho là vì Bảo Cơ Vương sẽ động thủ, nhưng vạn không nghĩ tới, ta chính mình chọn lựa cấm quân thống lĩnh hội phản bội tại ta, thua thiệt ta như thế tín nhiệm hắn, còn phát bạc để hắn bí mật huấn luyện binh mã. Nghĩ như thế, sợ là hắn cùng Sở Bảo Cơ cùng một bọn. Đã là trời đông giá rét, trong sơn động cực hàn. A Lý huynh đệ sinh rồi lửa, cũng may buổi chiều đi săn thời điểm, đánh tới rồi mấy con thỏ rừng. Vấn đề thức ăn cũng là không lo lắng. Đám người ăn lấy chút đồ ăn, mới khôi phục rồi một chút thể lực. Sở Biệt Ly đã không có chủ ý, hắn nói, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Bố Đạt lại nói, quản hắn nương phản quân, cùng lắm thì lao tử lao ra, liều mạng với bọn hắn, giết một cái đủ vốn, giết hai cái lừa một cái. A Lý ngăn cản hắn nói, cái dũng của thất phu, bây giờ phải nghĩ biện pháp để bên ngoài người biết rõ, bệ hạ vẫn còn sống tin tức. Sở Biệt Ly đối Tiêu Kim Diện nói, Tiêu huynh đệ, chúng ta bên trong lấy ngươi võ công cao nhất, ta nghĩ để ngươi xông ra trùng vây, đi kiếm Tả Đỉnh Vương Đồng Phương, hắn mặc dù không là người của ta, nhưng cùng Sở Bảo Cơ cũng không đối phó, quân đội của hắn có bảo vệ kinh kỳ chi trách. Ngươi đi thuyết phục hắn, đến đây cứu giá. A Lý do dự nói, chỉ sợ Tả Đỉnh Vương chưa hẳn chịu nghe. Bố Đạt nói, nếu là Quả Nham ở liền tốt rồi, hắn ở kinh trong người quen biết nhiều, nhất định có thể thuyết phục cùng hắn. Sở Biệt Ly lại nói, như Sở Bảo Cơ đoạt quyền, cái thứ nhất xui xẻo chính là Đồng Phương, hắn tự nhiên hiểu được cân nhắc lợi hại. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một khối phương tỷ, đây là ta tùy thần tỷ ấn, ta cho ngươi thêm một phòng mật chỉ. Tiểu Kim Diễn suy nghĩ, như hắn một người, giết 2.000 phản quân tuy khó, nhưng muốn đột vây, cũng không phải không có khả năng, thế là đáp ứng xuống tới. Đồng nhiên, hắn sinh ra cảm ứng, có cao thủ tiếp cận, thấp giọng nói, có người đến đến rồi. Liền ra hiệu đám người nín hơi ngưng thần. Hơn 10 kỵ đi đến rồi này bên. Người cầm đầu, chính là kia áo bào đen che mặt tướng quân. Có thuộc hạ nói, chúng ta truy tung dấu chân, đến rồi bên liền mất đi rồi tung tích, có lẽ ngay ở chỗ này phụ cận, không có đi xa, thuộc hạ gấp rút lục soát, cần phải trước khi trời sáng, tìm tới bọn hắn. Tiêu Kim Diện trong lòng tự nhủ chủ quan rồi, bọn hắn tận lực lao đi rồi dấu chân. Nhưng nếu đối phương có giỏi về người truy đuổi, rất dễ dàng liền căn cứ những này dấu vết để lại, suy đoán ra bọn hắn đại thể vị trí. Áo bào đen tướng quân lại nói, không cần, bọn hắn ngay ở chỗ này. Lúc này đồng thời, Tiêu Kim Diễn trong lòng sinh ra báo động, đối phương chân nguyên, không ngờ đem chính mình khóa chặt, áo bào đen tướng quân đi đến sơn động trước đó, cũng không nói lời nào. Trầm mặc, so vạch trần cho càng tra tấn người. Bố Đạt thấy hành tung bại lộ, hét lớn một tiếng, lão tử liều mạng với các ngươi. Liền xông ra ngoài, còn chưa chờ gần phía trước, áo bào đen tướng quân trường đao vung lên, trọng áp phía dưới, Bố Đạt không cách nào tiến về phía trước một bước. Quỳ xuống. Nhao nhảy, Bố Đạt đầu gối phảng phất không bị khống chế, nghe lời giống như quỳ gối rồi đất trên. Có thuộc hạ tiến lên, nâng đao chém liền, Sở Biệt Ly nói, dừng tay. Hắn từ sơn động bên trong đi rồi ra đến. Áo bào đen tướng quân nhìn lấy hắn, lạnh lùng nói, đừng cách huynh, lâu rồi không gặp có khỏe hay không. Sở Biệt Ly nhìn lấy áo bào đen tướng quân, giật nảy cả mình, kinh ngạc nói, ngươi là Đường Bất Dịch. Ha ha. Áo bào đen tướng quân cười nói, không ngờ tới, 20 năm không vào đại sở, còn có người lao bằng hữu nhận ra ta. Tiêu Kim Diễn cũng không biết rõ Đường Bất Dịch, nhưng A Lý huynh đệ tâm đã nguội. Đường tên điên Đường Bất Dịch, năm đó cùng Sở Cuồng Đao nổi danh nhân vật, quan bái đại nguyên soái, quyền nghiêng triều chính, môn sinh khắp nơi. Năm đó cung đình trình biến, Đường Bất Dịch bị liên lụy. Cả nhà bị tru sát, lưu lại một cái con gái một, chính hắn cũng bởi vì thế chuyện nổi điên, mai danh nhận tích 20 năm, nghĩ không ra hôm nay lại tái xuất giang hồ. Sở Biệt Ly nói, ta một mực cho là ngươi chết rồi. Đường Bất Dịch cười nói, 20 năm qua, ta chết đi cùng còn sống không vậy cái gì phân biệt, hôm nay ta đáp ứng người khác, muốn lấy ngươi gáy thượng nhân đầu, ngươi muốn tự mình động thủ, vẫn là ta tới hỗ trợ. Sở Biệt Ly cười ha ha một tiếng, tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Bất quá con người của ta so sánh lười, lười đi chết. Đường Bất Dịch đem mặt nạ hái xuống, lộ ra một bộ dữ tợn mặt. Này nhưng mà năm đó danh chấn kinh thành Mỹ Nam Tử, nhưng hôm nay nhìn hắn, ngũ quan xoay cong, có vẻ hơi khiếp người. Ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Hắn đem trường đao rút ra, chỉ xéo Sở Biệt Ly, một đạo đao khí tự trường đao nội dâng lên mà ra, phút chốc giữa đi đến Sở Biệt Ly ở ngực. Tiêu Kim Diễn sớm đã đề phòng, một quyền đánh vào đao khí bên trên, hóa giải nguy cơ lần này. Đường Bất Dịch trên dưới dò xét Tiêu Kim Diễn, hắn võ công bất quá văn cảnh, có thể ngạnh bính cứng ngăn lại hắn một đao, không khỏi đối với hắn lau mắt mà nhìn. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi muốn lấy hắn tính mệnh, hỏi trước ta trong tay kiếm có đáp ứng hay không. Ồ, vậy ngươi kiếm đáp ứng không? Tiêu Kim Diễn nghiêm túc cân nhắc rồi chốc lát, nói, ta tốt giống không có kiếm. Đường Bất Dịch nói, cho cái lời chắc chắn, ta có đáp ứng hay không, quan ngươi cái gì chuyện? Đường Bất Dịch không những không giận mà còn cười. Vậy liền hỏi một chút ta trong tay kiếm A. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi trong tay cũng không có kiếm. Đường Bất Dịch nhàn nhạt nói, bán tên. Đường đường đường đường. Tiêu Kim Diễn lấy tay trung đan đao, đón đỡ mở bốn chi phi tiễn, đao tiễn cùng chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Tiêu Kim Diễn hổ khẩu run lên, thầm nghĩ bọn này phản quân bên trong, lại ẩn giấu đi cao thủ bán cung, một cái đường bất dịch đã khó có thể đối phó, như thêm lên bọn hắn, lần này sợ là giữ nhiều lành ít. Thế là thấp giọng đối A Lý nói, ta ngăn chặn bọn hắn, ngươi bảo hộ bệ hạ, tìm cơ hội thoát đi nơi đây. Bố Đạt nói, cùng lắm thì cùng bọn hắn liều mạng chính là. Sở Biệt Ly hướng về phía trước hai bước, cao giọng nói, chấm chính là đại sở hoàng đế, thống lĩnh 30 vạn hùng binh, các ngươi như lui xuống, chấm nhưng tha. Siêu. Tiêu Kim Diễn đem hắn hướng bên cạnh bên kéo một phát, trường tiễn chui vào đá trong. Hắn nói, đều đến trình độ này trên, ngươi này một chiêu không dùng được rồi. Hắn đem Sở Biệt Ly hướng A Lý kia bên đưa tới, quát nói, đi mau. Dứt lời, lại nhặt lên một cây đao, đem chúng phản quân ngăn ở tử vong cốc chính giữa. Gió lạnh thổi qua, đánh vào trên mặt, như đao gọt đồng dạng. Tiêu Kim Diễn ánh mắt kiên định, phóng thích ra huyền lực, đem thiên địa chân nguyên tụ ở hắn thân bên. Lấy một địch 2000. Trận này chiến đấu, căn bản không ở một cấp độ trên, nhưng Tiêu Kim Diễn không có lựa chọn nào khác. Mọi người tại đây, lấy hắn võ công cao nhất, một khi lùi bước, tất cả mọi người đem rơi vào vạn kiếp bất phục chi địa. Tối nay, những phản quân này liền hoàng đế đều phải giết, này ắt phải là một trận không chết không thôi chiến đấu. Tiêu Kim Diễn ở xúc tích lực lượng, tự tại đô sông đập bái nước, nộ ra văn cảnh chi đạo sau, toàn thân hắn khiếu huyệt mở hết, chân nguyên xuyên thấu qua hắn trong cơ thể, như trường giang chi thủy xúc tại đập nước bên trong, toàn bộ người tản mát ra một luồng nhiếp người khí thế. Chân nguyên tụ ở hắn chung quanh, bị rất tốt khống chế ở trước người hắn một xích chỗ, càng ngày càng dày đặc, chu vi không gian đều tựa hồ phát sinh rồi xoay cong. Có như vậy trong nháy mắt, Đường Bất Dịch cũng thấy được trước mắt người này thân hình tựa hồ tăng một xích. Hắn lúc trước có chút nhìn nhầm rồi, trước mắt người trẻ tuổi kia, lúc trước lại cực tốt che giấu thực lực. Bây giờ tên đã trên dây, không thể không bán. Đường Bất Dịch đánh cược thân gia tính mệnh, tới giết Sở Biệt Ly, một khi thất bại, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi, hắn xuống khiến nói, giết rồi hắn. 12 tên phản quân cầm trong tay binh khí, hướng Tiêu Kim Diễn vây lại, cách hắn ngoài một trượng, đột nhiên trùng kích, từ 12 cái góc độ, phân biệt đâm về Tiêu Kim Diễn khác biệt yếu hại. Tiêu Kim Diễn giờ phút này tâm cảnh, liền như thiên mẫu sơn trên trắng như tuyết tuyết trắng đồng dạng, trong sáng không một hạt bụi, thức hải bên trong, đem mười mấy người này giết chiêu từng cái chiếu vào. Tâm niệm sở trí, những người này động tác tựa hồ trở nên 10 phần chậm chạp, hắn chợt nhưng mà động, toàn bộ người như một đầu cá bơi đồng dạng, tránh chuyển xê dịch. Phân biệt vung ra rồi 11 đao. Phúc, phúc, phúc. Như dao cắt vải rách lụa, âm thanh không lớn, lại nhìn thấy mà giật mình. 11 tên phản quân, duy trì lúc trước tư thế, té nhào vào đất trên, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, chết đến mức không thể chết thêm. Cổ họng ở giữa, máu tươi cuồn cuộn. Thừa xuống kia một tên phản quân, ngây ra như phỗng, ánh mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, đồng nhiên, hoa một tiếng, đem trường đao ném ở đất trên, hướng phía sau chạy tới. Đường Bất Dịch tiến lên, một đao đem chi giết chết. Lâm Trận lùi bước người, chém. Hắn khoát tay chặn lại, lại có một nhóm người hướng Tiêu Kim Diễn công đã qua. Tiêu Kim Diễn biết rõ, một trận chiến này chắc chắn vô cùng gian khổ, nhưng hắn không còn đường lui, hắn muốn cho Sở Biệt Ly đám người tranh thủ đảo vong thời gian, cho nên mỗi một đao, hắn đều dùng ít nhất chân nguyên, đã có thể bảo chứng một đao mất mạng, cũng sẽ không hao phí quá nhiều sức lực. Sơn cốc hẹp dài, không có tiếng chém giết, chỉ có đao thanh, tiếng gió. Bó đuốc thiêu đốt âm thanh, máu tươi vẩy ra âm thanh, thi thể tiếng ngã xuống đất, duy chỉ có không có xé tiếng la. Dị thường yên lặng. Một trận không có chút nào âm thanh giết chóc. Thoáng qua ở giữa, đã có hơn 30 người chết tại Tiêu Kim Diễn đao dưới. Đường Bất Dịch mặt không biểu tình, tiếp tục phái người công kích. Đến một lần hắn đối Tiêu Kim Diễn cảnh giới phán đoán sai, muốn thông qua những này để phán đoán hắn võ công hư thực. Thứ hai, hắn muốn áp dụng chiến thuật xa luân, tiêu hao Tiêu Kim Diễn nội lực. Những quân nhân này đều là bộ đội trong tinh anh, mặc dù không phải võ giả, nhưng lực lớn vô cùng, bình thường văn cảnh cao thủ, giết 2-30 người, nội lực liền sẽ có chỗ không kịp, có thể giết 50 người, thì là cực hạn. Coi như đến rồi chi huyền cảnh, một cái người khiếu huyệt bên trong tổn nội lực có hạn, tối đa cũng bất quá giết 300 người. Chỉ có võ giả đến rồi thông tượng cảnh, mới xem như chân chính ngàn người địch. Về phần nhảy ra ba cảnh bên ngoài đại tông sư, có thể kêu mưa gọi gió, gợi ra thiên địa dị tượng, lấy bản thân cùng thiên địa hòa làm một thể, làm ra như rời núi, ngựa biển, chặn sông này loại không phải sức người chuyện, giết 1000 người cùng giết 1000 người cũng không có bản chất trên khác biệt. Nửa nén hương thời gian, đã có sắp gần 80 người chết ở Tiêu Kim Diễn đao dưới. Lúc này Tiêu Kim Diễn toàn thân đẫm máu, trường đao đã xoắn lưỡi đao, trở nên không còn sắc bén. Cho dù hắn tận lực tiết kiệm sức lực, nhưng cường độ cao tác chiến, để Tiêu Kim Diễn chân khí có chút khó mà làm tiếp. Đường Bất Dịch khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn thấy Tiêu Kim Diễn nội lực không đủ, đã là nỏ mạnh hết đà, tiếp tục nói, giết chết người này người, thưởng bạc ngàn lượng, quan thăng cấp 3. Đám người nghe vậy, lại là che giả mang mọc. Phúc! Tiêu Kim Diễn ở ngăn cách một người cổ họng thời điểm, nội lực trì trệ, động tác chậm rồi nửa phần, bị một thanh trường thương đâm trúng rồi đầu vai, máu tươi chảy ròng. Đám người gặp hắn bị thương, càng gia tăng hơn rồi thế công, tuyệt không lưu cho Tiêu Kim Diễn bất kỳ cơ hội thở dốc. 400 khiếu huyệt mở hết, thiên địa chân nguyên mặc dù quần quần không ngừng, nhưng hắn vung đao tốc độ lại càng ngày càng chậm. Tiêu Kim Diễn là người, không phải thần. Là người, liền sẽ mệt mỏi. Tiêu Kim Diễn mệt mỏi. Đường Bất Dịch khoát tay chặn lại, có 4 tên người áo đen gia nhập rồi chiến trường. Tiêu Kim Diễn áp lực đột nhiên gia tăng, 4 người này đều là chi huyền cảnh cao thủ, mà lại ở bên quan sát hồi lâu, đối Tiêu Kim Diễn đao pháp, đao thế đã rõ như lòng bàn tay. Đương, đương, đương, đương. 4 người này đao pháp lăng lệ, mà lại thiện liên kích chi thuật, một người một chiêu dùng ra, cho dù lộ ra sơ hở, một người khác cũng đúng lúc bổ vị, giúp hắn làm tốt phòng thủ, Tiêu Kim Diễn không cách nào một chiêu đả thương địch thủ, rơi vào khổ chiến bên trong. Tiêu Kim Diễn vừa đánh vừa lui, bị 4 người liên thủ dồn đến một chỗ ngóc ngách. Hắn khổ không thể tả, nội lực cũng đứt quãng, chẳng lẽ muốn chiến tử ở đây? Không, không thể chết. Thế gian này, còn có rất nhiều nhớ mong người, hắn hồng nhan chi kỷ, hắn bằng hữu, còn có Vương Bán Tiên, Lý Thuần Thiết. Nghĩ đến chỗ này, hắn hướng về sau nhảy lên, điểm tại một khối đá lớn bên trên, mượn nhờ tảng đá, lăng không nhảy lên, dùng sức rồi tất cả sức lực, như đại bàng dương cánh, hướng 4 người bổ ra ngoài. Siêu. Một chi tiếng rít gió xuyên phá bầu trời đêm, mang theo tiếng rít mà đến. Chi này trường tiễn, như tiềm phục tại đêm tối chúng độc rắn, sớm đã tùy thời gian dài, rốt cục nắm lấy thời cơ, thừa dịp hắn cuối cùng một tia sức lực, hướng hắn bắn đi qua. Tiếng rít gió tựa hồ có một loại ma lực, có thể nhiễu loạn tâm thần. Tiêu Kim Diễn trong thai sinh ra một loại tiếng nổ, âm thanh chói tai, cơ hồ nhiễu loạn khí tức của hắn, hắn trên dưới không được, tiến thôi không cửa, như chặn đường một tiễn này, phía dưới không môn hết đường. Bại lộ ở 4 người công kích phía dưới, như công kích 4 người, chi này tiếng rít gió, tất nhiên sẽ bắn trúng hắn mệnh môn. Giờ phút này, hắn thức hải bỗng nhiên lật lên sóng lớn, kịch liệt bành trướng. Đầu góc bên trong, như thổi lên ngập trời sóng lớn, hơn 400 khiếu huyệt, cơ hồ ở cùng trong tích tắc, toàn bộ. Khiếu huyệt nội chân nguyên đều vây ở trong cơ thể của hắn. Thức hải sóng lớn qua đi, bỗng nhiên rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, hắn chỉ cảm thấy, thức hải như một vùng biển mênh mông, sóng nước lấp loáng. Bất kỳ một điểm gió thổi, đều chiếu vào đầu góc bên trong. Chi huyền cảnh. Ở trên có đoạt mệnh tiễn, dưới có giết người đao bốn phía công phía dưới, Tiêu Kim Diễn đột phá rồi chi huyền cảnh. Hắn tựa hồ có thể khống chế tất cả khiếu huyệt mở bế, mà không cần như văn cảnh như vậy lãng phí chân nguyên. Tiêu Kim Diễn đầu góc bên trong, bắt được tiếng rít gió dấu vết. Cơ hồ bản năng vậy, hắn hướng sau lưng vạch ra một đao. Len keng. Chính bổ vào tiếng rít gió bên trên. Chân nguyên tấn công. Tiêu Kim Diễn mượn nhờ va chạm lực lượng, không chung đổi lực, lại hướng lên nhảy lên rồi 2 trượng nhiều, né tránh rồi 4 người tại phía dưới công kích, chợt tức thẳng đứng tung tích, thi triển ra vô danh đao pháp đao thứ nhất. Binh khí tương giao. 4 người bị cỗ này đao kình quét đến, hướng về sau lăn lộn. Tiêu Kim Diễn không chút do dự, đem vô danh đao pháp 10 vị trí đầu đao từng cái dùng ra, đem 4 người dồn đến nơi hẻo lánh. Phúc. Một người cánh tay đứt gãy, phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Từ khi giao thủ đến nay, Tiêu Kim Diễn giết người đều là một đao mất mạng, này là lần đầu tiên đả thương người mà không chết, âm thanh truyền khắp khe núi. Phản quân trong binh sĩ, đều đã bị cảnh tượng bực này hù dọa. Dạng này âm thanh xé tiếng la, để đám người cảm giác được rồi toàn thân hàn ý. 2.000 người bốn phía công một người, người này lại giữ vững được sắp gần một nén nhang, giết rồi sắp gần 100 người. Đây con mẹ nó vẫn là người sao? Bọn hắn cầu nguyện 4 người này có thể kiên trì ở, giết chết Tiêu Kim Diễn. Ai cũng không muốn trở thành là dưới một nhóm 4 phía công người, về phần cái gì thường bạc, thăng quan, mệnh cũng bị mất, muốn những này còn có làm được cái gì. Nếu không phải khiếp sợ Đường Bất Dịch uy nghiêm, chỉ sợ sớm có người khí giới mà chạy. Một người thụ thương, 4 người đao trận cáo phá. Tiêu Kim Diễn giết đỏ cả mắt, đem chân nguyên rót vào đao trong, cảnh giới tăng lên hắn, sức chiến đấu đột nhiên thăng, một đao bổ ra, phút chốc giữa, 4 người mất tính mạng. Phản quân đều đã ngây ra như phỗng. 4 người này cũng không phải bình thường binh sĩ, đều là vương phủ trong cao thủ, trả lại phụ họa vương gia trước đó, cũng là đại sở trên giang hồ thành danh hiệp khách, mỗi người đơn sách ra đến, đều có thể nhẹ nhõm giết chết mấy chục tên quân nhân. Nhưng liền tại bọn hắn 4 phía công phía dưới, đem Tiêu Kim Diễn bức như tuyệt lộ, ngược lại thành tiểu rồi Tiêu Kim Diễn. Phá cảnh về sau Tiêu Kim Diễn, chỉ dùng hơn 10 đao, liền đem bọn hắn chém xuống. Đường Bất Dịch tầm mắt dần dần ngưng trọng lên. Càng ngày càng có ý tứ rồi. Tay cầm đao của hắn cũng có chút ngứa rồi. 20 năm trước, Đường Bất Dịch Đường Tiên Điên, cùng Sở Cuồng Đao nổi danh, trừ rồi võ công cao cường, hắn dụng binh cũng rất được điên chi đạo, đối địch thời điểm, liền giống như chó điên, một khi bị cuốn lấy, vậy liền không chết không thôi chi cảnh. Hắn có thể không quan tâm thắng thua, nhưng hắn một khi nhận định chuyện, châu chín con cũng kéo không trở lại. Cho nên, tối nay đối lên Tiêu Kim Diễn, như hắn dùng 10 vòng tiên bán, có thể sẽ không bước đến Tiêu Kim Diễn cưỡng ép phá cảnh, nhưng hắn một khi nhận định xa luân chiến, hắn liền muốn thử một chút, cái này họ Tiêu đến tột cùng có thể giết bao nhiêu người. Nhưng tên điên, cũng không phải người ngu. Hắn chỗ lấy làm như vậy, là bởi vì hắn tin tưởng, người trẻ tuổi trước mắt này, chân nguyên trong cơ thể quái dị hùng hậu, nhưng còn chưa tới không ai bị nổi cấp độ. Chỉ cần hắn ra tay, nhưng tại trong vòng 10 chiêu lấy hắn tính mệnh. Thủ hạ bọn này giả mạo cấm quân binh sĩ, coi như hiện tại không chết, tương lai Sở Hiền cũng sẽ không để bọn hắn sống sót. Về phần Sở Biệt Ly, hắn cũng không lo lắng, tử vong cốc chỉ có một con đường, sau khi đi vào, chỉ có hai cái kết quả, hoặc là đường cũ trở về, hoặc là chết ở cốc trong. Ở giết rồi sắp gần 100 tên phản quân, 4 tên chi huyền cao thủ về sau, Tiêu Kim Diễn rốt cục đạt được rồi một chút cơ hội thở dốc. Cái này chi huyền, đến được hơi chậm một chút. Hắn tiến vào văn cảnh đã hơn nửa năm, bằng vào huyền lực cùng tích lũy kinh nghiệm, ở ẩn dương thành cùng thông tượng cao thủ giao đấu, còn không rơi hạ phong, nhưng thủy chung không cách nào quay về chi huyền cảnh. Nay không quan hệ sức chiến đấu, mà là khác biệt cảnh giới, đối với thiên địa pháp tắc có khác biệt lĩnh ngộ, không có cảnh giới trèo trống, hắn nhiều nhất chỉ là một cái võ phu, mà muốn lãnh hội thiên địa chi đạo, nhất định phải ở cảnh giới trên có chỗ đột phá. Không nghĩ tới, hôm nay tử vong cốc một trận chiến, Đường Bất Dịch lại dùng hơn 100 người tính mệnh, bước ra rồi chi huyền cảnh Tiêu Kim Diễn. Đường Bất Dịch cũng không có đình chỉ ý tứ, hắn cũng muốn nhìn, nếu đem này 2.000 người đưa đến cửa ra vào, Tiêu Kim Diễn có thể hay không toàn bộ giết chết. Chương 299, Hoàng Quyền Chi Tranh. Tiêu Kim Diễn cũng không có quá nhiều ý nghĩ, thậm chí ngay cả phá cảnh cũng không kịp khánh may mắn, đầu óc hắn bên trong chỉ có hai cái ý nghĩ, một cái là kéo dài thời gian, một cái khác là còn sống. Đối mặt như thủy triều vọt tới phản quân, Tiêu Kim Diễn đã giết đỏ cả mắt, coi như võ công lại cao hơn, trên người cũng trúng không ít đau, mặc dù tận lực né qua chỗ yếu hại, nhưng nếu trường kỳ xuống dưới, coi như không chết vì mệt, cũng sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Đứng ở đối diện bọn họ phản quân tâm trong cũng không ngừng bồn chồn, trong lòng sinh ra nồng đậm ý sợ. Bọn hắn cũng coi là thân kinh bách chiến, trải qua chiến trường chém giết, nhưng chưa bao giờ từng thấy, sẽ có người lấy một mình lực lượng, đối kháng 2.000 binh mã, như cô máy giết người đồng dạng, không biết mệt mỏi. Cái loại cảm giác này, liền tốt giống bọn hắn là một đám dê đợi làm thịt, xếp hàng chờ lấy Tiêu Kim Diễn đi giết. Nửa canh giờ trôi qua, chết ở Tiêu Kim Diễn đao dưới, sắp gần hơn 300 người. Tử vong cốc, thành rồi danh phó kỳ thực tử vong cốc, hẻm núi ở giữa, đầy đất đều là thi thể, kéo dài hơn 10 trượng, người chết máu tại mặt đất trên ngưng kết kết băng, hàng sau truy sát người, có không ít thậm chí trượt ngã ở trên đường, rơi xuống vách núi. Có thuộc hạ đối Đường Bất Dịch nói, tướng quân, dùng tiễn A. Đường Bất Dịch thấy phe mình tử thương thảm trọng, như tiếp tục nữa, có thể không thể giết chết Tiêu Kim Diễn chuyện nhỏ, nếu để cho Sở Biệt Ly thực sự chạy ra tử vong cốc, trận này làm phản cuối cùng muốn bại lộ. Những binh mã này, lai lịch không rõ ràng, như truyền đến triều chính trong, sẽ gợi ra một trận đại loạn. Mém thương tay chuẩn bị. Trận này rừng tuyết ám sát, địa hình phức tạp, vì câu nhẹ nhàng, cũng không có mang binh khí nặng, cung tiễn, tiêu thương là bọn hắn phù hợp, nghe được mệnh lệnh, hơn 200 mém thương tay ra khỏi hàng, xếp thành rồi 4 sắp xếp. Một tiếng hạ lệnh, 200 tiêu thương phóng lên tận trời, tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, sau đó cấp tốc hạ xuống, hướng Tiêu Kim Diễn phương hướng đã qua. Hẻm núi bên trong, còn có hơn 30 người cùng Tiêu Kim Diễn chiến đấu, đối mặt loại này không sai biệt công kích, bọn hắn thất kinh, nhao nhao vứt bỏ binh khí, chạy trốn tứ phía. Tiêu Kim Diễn thấy né tránh không kịp, từ đất trên nắm lên một cỗ thi thể, vũ động như gió, phút chốc giữa, phốc phốc tiếng vang, thi thể bị tiêu thương bắn thành rồi nhím. Tiêu Kim Diễn thuận thế hướng về sau rút lui vài chục trượng, trốn ra công kích phạm vi. Hơn 1.000 binh mã cùng Tiêu Kim Diễn khoảng cách hơn 30 trượng. Tử vong cốc trong, song phương giằng co. Có chút dã thú, người thấy máu tanh vị, ở đêm khuya bên trong nghĩ muốn tới gần, nhưng hơn 1.000 bó đuốc, đêm này bên chiếu lên thông rõ ràng, bọn chúng cảm giác được rồi nguy hiểm, trốn ở trong tối nhìn lén. Khe núi bên trong, dã thú tiếng gào thét không thôi. Đường Bất Dịch thúc ngựa hướng về phía trước, nói, người trẻ tuổi, lão phu đánh trận mấy chục năm, ngươi có thể giết 300-400 người, coi như chết trận, cũng đủ để làm ngạo, ta thu hồi lúc trước theo như lời nói. Tiêu Kim Diễn nơi nào có thời gian để ý tới hắn, hắn thừa dịp khe hở, trong quá trình điều chỉnh tức, xé xuống mấy đoạn ống tay áo, băng bó vết thương trên người. Lớn nhỏ 11 chỗ vết thương, thương thế nghiêm trọng nhất là đầu vai, đặt ở chiến đến mãnh liệt, hắn không biết đau đớn, bây giờ dừng lại một cái, dã rời chi ý, đau đớn chi ý nhao nhao tràn vào trong đầu. Hắn biết do nguy hiểm cũng không có giải trừ, cưỡng ép đem loại này ý nghĩ đuổi đi, lấy trường đao chống đất, nói, ta không nhớ rõ ngươi đã nói cái gì rồi. Đường Bất Dịch nói, ngươi tên là gì, tương lai sau khi chết, lão phu cũng tốt vì ngươi tiếng tăm truyền xa. Tiêu Kim Diễn ha ha cười to, danh lợi tại ta như mây trôi, chỉ có vàng bạc thừa dịp tâm ta. Cùng nó giúp ta tiếng tăm truyền xa, không bằng cho ta ngót nghét một vạn lượng bạc càng làm cho ta an tâm. Cái này đơn giản. Đường Bất Dịch nói, chờ ngươi sau khi chết, ta để người hàng năm ngày dỗ cho ngươi đốt mấy xe tiền liền giấy, sở tệ, rõ ràng tệ đều có, cam đoan ngươi ở kia bên không lo ăn mặc. Tiêu Kim Diễn hỏi, ngươi cảm thấy, này 1.000 người, có thể giết được ta? Có thể. Coi như giết không chết ngươi, cũng có thể mệt chết ngươi. Vậy ngươi dám không dám cùng ta quyết đấu? Đường Bất Dịch nói, chờ ngươi chân khí hao hết, ta cho ngươi thêm cuối cùng đoạn đường. Tiêu Kim Diễn thầm mắng vô sỉ, hắn giờ phút này đã là hết đạn cả lương, dầu hết đèn tắt, đừng nói thừa xuống 1.000 người, lại đến hai nhóm công kích, hắn liền muốn mệt chết ở tử vong cốc. Tiêu Kim Diễn đột nhiên hỏi, ta mà chết rồi, có thể đốt chút thỏi vàng dòng sao? Muốn nó làm gì? Nghe nói ngươi có cái nữ nhi gọi Đường Đường, năm ngoái chết ở Giang Nam, đợi đi đến kia bên, ta giúp ngươi chiếu cố thật tốt nàng. Đường Bất Dịch nữ nhi Đường Đường, Tây Vực Thi Ma Chi Đồ, năm ngoái ở ngoài thành Tô Châu, bị Triệu Lan Giang một đao chặt rồi đầu, đến nay Đường Bất Dịch vẫn không biết là ai làm, lần này đối phương mời hắn rời núi cho ra điều kiện một trong, chính là giúp hắn tìm tới giết nữ nhi hung thủ. Quả nhiên, Đường Bất Dịch nghe được câu này, toàn bộ người trở nên có chút táo bạo, là ai làm? Tiêu Kim Diễn chỉ chính mình, ta cũng có phần. Lời vừa nói ra, Đường Bất Dịch nổi trận lôi đình, cả người hắn như ưu linh đồng dạng, ở hẻm núi bên trong lóe rồi mấy lần, một hơi ở giữa, đi đến Tiêu Kim Diễn trước người. Trường đao bổ ra. Tiêu Kim Diễn đạp vô vọng bộ, hướng về sau rút khỏi bá trượng. Đường Bất Dịch trong mắt bốc hỏa, liên tiếp chém đao, Tiêu Kim Diễn huyền lực phóng thích, thức hải bên trong, sớm đã bắt được hắn đao lộ tuyến, cũng không ngạnh bính, tiếp tục triệt thoái phía sau. Liên tiếp 10 đao, Tiêu Kim Diễn lui rồi hơn 30 trượng. Đợi Đường Bất Dịch cùng phản quân kéo ra sắp gần 100 trượng trái phải, Tiêu Kim Diễn đột nhiên ngừng bước, nói, Đường tướng quân, ngươi bị lừa rồi. Đường Bất Dịch sững sờ một chút công phu, Tiêu Kim Diễn ném đao, tay trái hư nắm, tay phải làm rồi cái kéo cung động tác. Hẻm núi đỉnh núi bên trên, có một nòi ánh sáng trắng từ trên trời giáng xuống. Như một mũi tên dài, hướng Đường Bất Dịch phong tới. Chính là Tiêu Kim Diễn từ Tiễn công tử chỗ học được ngự tiễn chi pháp. Vừa rồi đối thoại thời điểm, Tiêu Kim Diễn cũng không nhàn rỗi, mà là lấy hẻm núi ngay phía trên hai tòa ngọn núi là neo chút, lấy huyền lực dẫn dắt thiên địa chân nguyên, ở này tòa tử vong cốc bên trong, bày ra một trường cự cung. Chân nguyên chi tiễn. Nay một chiêu, từ khi Tiễn công tử truyền thụ về sau, Tiêu Kim Diễn chưa bao giờ đình chỉ luyện tập, nếu là đối phó bình thường cao thủ, hắn còn có nắm chắc, đối phó Đường Bất Dịch loại này thông tượng. Cảnh cao thủ, trừ phi có nắm chắc tất thắng, hắn cũng tuyệt không chịu đem lá bài tẩy này lộ ra đến. Trước đây không lâu, ở Ẩn Dương Thành bên ngoài, hắn chính là bằng này một chiêu, giết chết một vị thông tượng cao thủ. Phá cảnh vào chi huyền về sau, Tiêu Kim Diễn quyết định lập lại chiêu cũ. Điều kiện tiên quyết là, lấy hai đỉnh núi là cùng, cần lấy kéo ra đầy đủ khoảng cách, mới có thể đem này đem chân khí chi tiễn uy lực phát huy đến cực hạn. Đường Bất Dịch cảm giác được nguy hiểm. Cả đời này, hắn lớn nhỏ mấy trăm cầm, cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải địch thủ, lần trước có loại này cảm giác nguy hiểm, vẫn là hơn 20 năm trước. Cùng sở cuồng đao một trận chiến. Chân khí chi tiễn phá không mà tới, trong nháy mắt đi đến sau lưng của hắn. Cơ hồ bản năng, Đường Bất Dịch xoay người, phóng thích ra pháp tắc không gian, muốn lấy thông tượng cảnh giới, đối kháng này đến tự giữa thiên địa một tiễn. Khí tiễn ở trước người hắn một trượng chỗ, như đụng phải bình chướng vô hình, không cách nào tấp tiến. Chói tai âm thanh vang vọng bầu trời đêm, cách đó không xa phản quân, nhao nhao che ở lỗ tai, mặt lộ vẻ thống khổ hình dạng. Tiêm phục tại bầu trời đêm nạ cả nọ thú, cũng đều nhao nhao phát ra kêu rên. Đường Bất Dịch ngược lại bình tĩnh trở lại. Hắn lại một lần nữa ước định trước mắt đối thủ này, tối nay, Tiêu Kim Diễn đã cho hắn quá nhiều kinh hỉ, mà hắn từ trước đến nay không ưa thích kinh hỉ. Chân khí chi tiễn, dần dần sự suy thoái. Hắn rốt cục đưa ra một cái tay, chụp về phía rồi Tiêu Kim Diễn. Tiêu Kim Diễn tính sai. Ngày đó, hắn lấy văn cảnh giết thông tượng, hôm nay lấy chi huyền, lấy giống nhau phương thức, lại chỉ là bước ra rồi Đường Bất Dịch pháp tắc không gian. Tiêu Kim Diễn thầm mắng, đều là thông tượng, làm sao chênh lệch như thế lớn. Vâng! Tiêu Kim Diễn bị này một trường đánh trúng, ngũ tạng lục phủ như bị trọng kích đồng dạng, toàn bộ người bay ra về phía sau rồi hơn 10 trượng, giữa không trung bên trong, chân khí quay lại, hóa giải mất phần lớn công kích, không chờ Đường Bất Dịch thở dốc, phất tay lại là một đạo khí tiên bắn tới. Đường Bất Dịch trong lòng kinh ngạc, tiểu tử này nội lực càng như thế hùng hậu, còn có thể bắn ra mũi tên thứ hai. Hắn không biết rõ, Tiêu Kim Diễn trong cơ thể huyền lực, chỉ là có thể mượn dùng thiên địa chân nguyên, những này nội lực cũng không phải là tồn tại ở hắn trong cơ thể. Lúc này đồng thời, Tiêu Kim Diễn co cẳng liền chạy, mấy cái nhảy vọt, cùng hắn kéo ra sắp gần trăm trượng khoảng cách. Khí tiễn ở bắn trúng Đường Bất Dịch ngay mắt, đồng nhiên cải biến rồi phương hướng, hướng sườn núi bắn tới. Vâng! Ẩm ẩm! Một đoàn tuyết động, từ ngọn núi bên trên lan xuống. Không khí bên trong tràn đầy tuyết mảnh, Đường Bất Dịch thấy thế, liền hô không ổn, cấp tốc đuổi tới đằng trước. Phản quân bên trong, có người hô nói, tuyết lở rồi. Trang diện hỗn loạn tương mừng. Lúc đầu Tử Vong Cốc bên trong lâu dài tuyết động, đêm qua lại mới rơi tuyết lớn, đi qua mặt trời nhất sái, giọt nước dọc theo núi đá làng xóm, đợi thiên phát lạnh, biến thành rồi băng truy. Tiêu Kim Diễn rút lui thời điểm, đã chú ý tới điểm này. Hắn chuẩn bị rồi hai mũi tên, nếu vô pháp giết chết Đường Bất Dịch, vậy chỉ dùng thừa xuống một tiễn, trợ giúp chính mình thoát khốn. Tích tuyết càng lúc càng nhiều, phát ra tiếng oanh minh, hướng khe núi ở giữa lăn xuống xuống tới. Phản quân bắt đầu chạy trốn tứ phía, mấy ngàn mai băng truy bị tuyết động đè gãy, như vạn tiễn đều bắn về phía rồi mặt đất. Vô số phản quân bị băng chủ ý đâm xuyên, chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, tuyết động rơi xuống đất, đem thi thể bao phủ, dựa lấy địa thế, như ngập trời sóng lớn đồng dạng, hướng phản quân chìm rồi đã qua. Đường Bất Dịch cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo, hắn lại có thể nào dễ dàng tha thứ, chính mình một thế uy danh, hủy ở cái này không có danh tiếng gì tuổi trẻ nhân thủ trong, hắn người như thiểm điện, hướng Tiêu Kim Diễn thoát đi phương hướng đuổi theo. Băng chủy rơi vào trên người, bị hộ thể chân khí chấn thành bột mịn. Giờ phút này, hắn chỉ có một cái ý nghĩ, truy lên Tiêu Kim Diễn, sau đó giết rồi hắn, chờ hắn thoát ly khốn cảnh, nhưng không thấy rồi Tiêu Kim Diễn bóng dáng. Đường Bất Dịch không lo được những này, hướng Tử Vong Cốc chỗ sâu đổi tới. Xấu Tuyền Ly Cung. Khi biết Cấm Quân thống lĩnh Tử Quang tướng quân phản loạn về sau, cả Ly Cung bên trong loạn cả một đoàn, Bảo Cơ Vương đem trái phải đỉnh vương, trong triều chủ yếu quan viên triệu tập lại nghị chuyện. Thành Hiền Vương ôm bệnh dự họp, bộ dáng tiểu tụy bởi bệnh, liền đi đường đều cần thuộc hạ nâng đỡ. Đám người ý kiến phân là hai phái, một phái chủ trương bệ hạ sống chết chưa biết, bị vây ở Tử Vong Cốc, cần lấy lập tức phát binh cứu viện, khác một phái thì nhận là Tử Vong Cốc hoàn cảnh ác liệt, có vào không về, nước không thể một ngày không chủ, muốn lập khác tân vương. Trong đó này một phái lại phân là hai nhóm, một là muốn ủng lập là quyền cao chức trọng Bảo Cơ Vương, khác thì phải kiên trì bệ hạ lập cất chi ý, mời Thành Hiền Vương đại diện triều chính. Hai phái người bên nào cũng cho là mình phải, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bảo Cơ Vương thấy xảo lai xảo khứ, nhịn không được quát nói, im ngay. Đám người câm như hến. Hắn nhìn lấy một cái Thành Hiền Vương, con trai ta là cái gì ý kiến? Thành Hiền Vương đứng người lên, ho khan rồi hai tiếng, run rẩy nói, phụ thân, nhi thần ban ngày bị rồi phong hàn, trong nào hôn loạn tương bừng, mời phụ thân định đoạt. Bảo Cơ Vương nói, bệ hạ sống chết chưa biết, chúng ta thân là thần tử, chẳng những không vì nó phân ưu, còn tranh cãi muốn vọt nó vương vị, thật sự là hôn trướng. Đám người trong lòng oán thầm, Bảo Cơ Vương miệng đầy trung nghĩa, trong lòng sợ là sướng ngất trời a, tất cả mọi người không dám ra âm thanh, yên tĩnh nhìn biểu diễn của hắn. Bảo Cơ Vương lại nói, hiền mà, ngươi là tương lai thái tử, ngươi tới nói hai câu. Thành Hiền Vương nói, nhi thần nguyện mang 3.000 binh mã, tiến về Tử Vong Cốc cứu giá. Một thuộc hạ nói, vương gia, Thành Hiền Vương thân thể suy yếu, bây giờ trời giá rét, không nên ra ngoài, không bằng phái lữ tướng quân tiến đến. Bảo Cơ Vương nói, lữ tướng quân chính là ta cận thân hộ vệ, ngươi muốn đem hắn điều đi, ý muốn gì là. Kia người nghe vậy, liền không dám nói lời nào. Thành Hiền Vương lĩnh rồi mệnh ra rồi ly cung, liên tiếp xuống rồi kỳ đạo mệnh lệnh, lại tìm đến Lý Sa Mạc, đi chết Vong Cốc tra dò tin tức, nhanh đi mau trở về, không được đến trễ. Lý Sa Mạc tuân lệnh, dẫn 1.000 binh mã, vòng qua bãi săn, đi đến rồi Tử Vong Cốc, ở cửa vào chỗ, gặp được rồi mấy trăm tên sống xuống. Đến Cấm Quân. Những người này nhìn thấy Lý Sa Mạc, nhao nhao quỳ xuống, nói, Lý Thống Lĩnh, quả nham tướng quân. Lý Sa Mạc đem người cầm đầu đỡ dậy, nói, kia phần phật, hôm nay tình huống như thế nào? Kia được xưng kia phần phật phản quân, đem Đường Bất Dịch dẫn quân bốn phía công Tiêu Kim Diễn, Tiêu Kim Diễn ở Tử Vong Cốc lấy 1.000, mượn nhờ tuyết lở bỏ chạy chuyện nói một lần, đau lòng nói, quả nham, hai chúng ta 1.000 tinh binh, hơn phân nửa đều chết tại tiểu tử kia trong tay. Lý Sa Mạc hỏi, chúng ta còn có bao nhiêu người sống tiếp được? Kia phần phật chỉ sau lưng, nói, đều ở nơi này, còn có không đến 300 người. Quả nham, ngươi muốn cho chúng ta dụng sĩ báo thủ. Lý Sa Mạc nói, ngươi vĩnh viễn là chúng ta cổ bàng tộc dũng sĩ. Trong tay hàn quang lóe lên, kia phần phật ở ngực cắm rồi một cái dao găm, đến chết thời khắc, hắn cũng không tin, quả nham sẽ đối người một nhà động thủ. Lý Sa Mạc nhìn lấy hơn 300 người, ánh mắt trong lộ ra ngoan tuyệt chi ý, hạ lệnh nói, đều giết rồi. Sau nửa canh giờ, Lý Sa Mạc trở về phục mệnh, bệ hạ gặp nạn, phản quân đã bị hắn thanh trừ, toàn bộ giết tuyệt. Thành Hiền Vương một vào ly cung, ôm đầu khóc giống, đem tin tức cáo chi đám người sau, tại chỗ đã hôn mê, có ngự y tiến lên bóp người trong, mới chậm rãi tỉnh lại, khóc nói, phụ vương, nhi thần không thể tận hiếu, cứu ra bệ hạ. Bảo Cơ Vương không vui nói, ta còn chưa có chết đâu, ngươi tận cái dám hiếu. Hắn quay người đối quần thần nói, bệ hạ băng hà, Thành Hiền Vương thân thể ôm việc gì, ta quyết định tạm do ta đại diện triều chính, ai tán thành, ai phản đối. Quần thần nhìn về phía trái phải đình vương, đang ngồi người, có một nửa là Bảo Cơ Vương thân tín, những người còn lại hoặc là văn thần, hoặc là bên thần, cũng không có binh mã, trái phải đình vương là đang ngồi đám người bên trong, chỉ có hai tên quân quyền nắm chắc người. Hai người đều có 10 vạn binh mã, bảo vệ trên kinh thành. Tả đình vương Đồng Phương trầm mặc không nói. Hắn cùng Bảo Cơ Vương cũng không đối phó, như Bảo Cơ Vương chấp trưởng triều chính, hắn tất nhiên cái thứ nhất gặp nạn, hôm nay ly cung bên ngoài, hắn chỉ đem rồi 300 binh mã, căn bản bất lực đối kháng Bảo Cơ Vương. Đồng Phương không muốn tỏ thái độ, nhìn phía Phải Đình Vương. Phải Đình Vương tại Khánh năm đã 70, ỷ vào chính mình ba triều nguyên láo thân phận, tính cách có chút ngạo mạn, hắn cũng không quen nhìn Bảo Cơ Vương diễn xuất, đứng người lên, nói, ta phản đối. 3. Lời vừa nói ra, Bảo Cơ Vương lách mình đến trước người hắn, một bàn tay đem hắn vô ra xa ba trượng, đâm vào một cây cột đá bên trên, lập tức góc vỡ toang, khí tuyệt bỏ mình. Tả Đình Vương hít vào một ngụm lãnh khí, may mắn không có mở miệng, bằng không thì chết được chỉ sợ chính là mình. Một quan văn ra khỏi hàng, chỉ trích nói, Bảo Cơ Vương, ngươi cũng quá bá đạo. Một người khác liền kéo ở hắn, nói, ngươi nói bậy cái gì, Phải Đình Vương tối nay uống rượu quá nhiều, không cẩn thận ngã sấp xuống ở cột đá bên trên, cưới hạc qua Tây Thiên rồi. Thành Hiền Vương giờ phút này lại ho khan. Bảo Cơ Vương nhíu rồi lông mày, hiền mà, ngươi sẽ không đối bản vương có ý kiến A. Thành Hiền Vương sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ không thở nổi, nói, nhi thần chỉ cảm thấy nhức đầu lắm, nghị xin được cáo lui trước, đi về nghỉ. Bảo Cơ Vương nói, thôi được. Hắn thở rồi một hơi, ngươi nếu có thể tranh khẩu khí, này hoàng vị còn không phải ngươi vật trong bàn tay. Ai, đã nhưng như thế, bản vương cũng chỉ có thể liều một đầu mạng già, cho đại sở tận chút dư lực, phát huy chút nhiệt lượng thừa rồi. Một thần tử nói, Bảo Cơ Vương tia sáng vạn trượng, như đại sở bầu trời đêm trong ngôi sao, chiếu sáng đại sở. Phi, ngươi nói Nhiếp Chính Vương là ngôi sao, người nào là mặt trăng, ai là mặt trời, ngươi phân rõ ràng có ám chỉ gì khác. Bảo Cơ Vương vốn là còn muốn chuyện, nghe được đám người đã bắt đầu tranh nhau chen lấn đập lên mông ngựa đến, không khỏi dừng lại nói, bản vương tạm nhiếp triều chính trong lúc đó, mời các vị tận tâm quy tắc, vụ thực làm việc, không được thúc ngựa trượt cần. Bảo Cơ Vương quả thật là quần thần mẫu mực. Đánh giám, rõ ràng là người chủ chi phong. Lại nghe một lát, Bảo Cơ Vương mới qua chân nghiện, phân phó nói, Lữ Phàm Nhân, Phải Đình Vương đột nhiên qua đời, bạn bệ hạ mà đi, ngươi tạm thời tiếp nhận Phải Đình Vương vị trí, nhớ kỹ, đối xử tử tế người nhà bọn họ. Lữ Phàm Nhân ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt chi tình, liên tiếp đổi rồi ba cái chủ nhân, không tiếc lưng trên ba họ gia nô danh hiệu, bây giờ rốt cục xoay người, thành rồi Phải Đình Vương, từ đó về sau, hắn Lữ Phàm Nhân cũng sẽ thành là đại sở quý tộc, về sau ai còn dám xem thường hắn. Nghĩ đến chỗ này, hắn xuống quỳ lạy thủ, tạ chủ long ân. Bảo Cơ Vương khoát tay nói, ta bất quá là Nhiếp Chính, ngươi nhìn không cần loạn gọi, loạn rồi nhân thần bản phận. Thần tạ Bảo Cơ Vương. Bảo Cơ Vương sầm mặt lại nói, được rồi, ngươi vẫn là làm ngươi hộ vệ tướng quân Á Phải Đình Vương chuyện, ta suy nghĩ thêm một chút. Lữ Phàm Nhân mặt đều tái rồi. Bảo Cơ Vương lại nhìn phía Tả Đình Vương, đồng tướng quân, ngươi Tả Đình Vương trướng dưới 10 vạn binh mã, ở kinh kỳ phụ cận đóng giữ, bản vương ngủ không yên a. Đồng Phương liền quỳ xuống nói, thần đi đường vội vàng, binh phủ cũng không đợi tại trên người, đợi hồi kinh về sau, tự tay giao cho phủ vương ra trên. Bảo Cơ Vương cười nói, như thế rất tốt, như thế rất tốt. Hắn nhìn lấy một cái đám người, tối nay xấu tuyển ly cung, ta mời các vị ngâm trong bồn tắm. Một người nói, thần lấy vì nước tang trong lúc đó, này loại chuyện vẫn là bất làm, miễn cho làm cho người chỉ trích ta. Bảo Cơ Vương gãi gãi đầu, nói, cũng đúng, người tới, Đỗ Thị Lang lòng trung thành làm chủ, đem hắn ném tới nước sôi suối trong, nấu di tạ chủ ân. Không bao lâu, có thuộc hạ chuyển đến rồi 10 cái thùng gỗ, Bảo Cơ Vương mệnh người thoát quang quang, nhảy vào thùng gỗ bên trong ngâm trong bồn tắm. Gọi mấy mỹ nữ đến trợ hứng. Bảo Cơ Vương hô nói, tiếng cổ nhạc lên, xấu tuyền ly cung, một mảnh vui mừng tan. Ly cung bên ngoài, Thành Hiền Vương ở Lý Sa Mạc cùng một đám kỵ binh hộ tống phía dưới, trong đêm rời đi xấu tuyển Ly cung, hướng lên kinh thành phương hướng chạy như điên. Hoàng quyền chi tranh, thay đổi trong nháy mắt, ẩn nhẫn mười mấy năm, thành bại ngay tại tối nay. Chương 300, Tây Môn Kim Liên. Tiêu Kim Diễn thoát khỏi đường bất dịch, hướng Tử Vong Cốc chỗ sâu chạy tới. Hẻm núi chỗ rẽ quá nhiều, nửa canh giờ trôi qua, hắn cũng không có thể cùng Sở Biệt Ly tụ hợp. Tử Vong Cốc nội, vừa đến ban đêm, dã thú ẩn hiện, người sống tiến vào, liền đem tính mệnh giao cho ông trời. Hẻm núi bên trong, sinh ra bụi mờ mịt sương mù, tầm nhìn cực thấp. Tiêu Kim Diễn nhìn thấy, một đường bên trên, khắp nơi là người, động vật hải cốt, hư thối về sau, bị đóng băng ở, hình thái kinh khủng. Hắn ngửi được một loại khó ngửi mùi. Trướng khí. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, trừ rồi manh thú, đây mới thật sự là hung thủ giết người. May mắn hắn trong cơ thể có tiêu giao sáu độc, đối độc vật đã có sức chống cự, dù là như thế, bộ ngực hắn ý liền nguyên cảm thấy có chút phiền muộn. Cùng Sở Biệt Ly mất đi liên lạc, chỉ mong hắn có thể tránh thoát một kiếp này. Tiêu Kim Diễn sở rồi lên trong ngực Sở Biệt Ly cho hắn mật chỉ, còn có đi tỉ, quyết định rời đi trước Tử Vong Cốc. Sở Biệt Ly bị phản quân bốn phía công, sống chết chưa biết. Có thể đoán trước, bên ngoài loạn cả một đoàn, nếu là thật sự để bảo cơ vương đoạt quyền, coi như Sở Biệt Ly sống mà đi ra Tử Vong Cốc, sợ đã là hết cách xoay chuyển. Bây giờ thời khắc, muốn trước tìm tới Tạ Đỉnh Vương Đồng Vương. Hắn trong tay có binh quyền, mà lại cùng bảo cơ vương cực không hợp nhau, nếu có thể thuyết phục hắn xuất binh, ủng hộ Sở Biệt Ly, Sở Biệt Ly mới có một chút hy vọng sống. Đại Minh, Bắc Chu, Tây Sở ba nước, lấy Đại Minh vương triều cường thịnh nhất, hoàng quyền đều tập trung ở Chu Lập Nghiệp trong tay, cũng vững chắc nhất, mà vị hoàng đế này cũng mười phần rồi được, đem triều đình quần thần đùa bỡn bàn tay ở giữa, liền như Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc loại này siêu tuyệt nhân vật, cũng đều thành vì hắn hoàng quyền trên đường quân cờ. Bắc Chu là thành bang chế quốc gia, các thành lớn bang đều hiệu trung thác bạn hoàng thất, mặc dù cũng có nhiếp chính vương tham gia vào chính sự, nhưng đối với huyết thống luận quốc gia tới nói, tuổi trẻ quân chủ tại triều đình bên trong vẫn như cũ có lực hiệu triệu, coi như gần nhất ở Hoành Đoạn Sơn, Phượng Hoàng lĩnh đánh rồi đánh bại, thực lực có chỗ tổn hại giảm, nhưng cũng là ba nước bên tròn. Dê không nhỏ lực lượng. Duy chỉ có Tây Sở, những năm gần đây tập quyền không làm tốt, bộ lạc mâu thuẫn cũng xung ra, từ khi Đại Đức 30 năm Sở Cửu xoán vị, không đến 20 năm, hoàng quyền đã vài lần thay đổi, bởi vì không phải bình thường kế vị, hoàng đế lại không có Chu Lập Nghiệp loại kia vương bá thiên hạ quyết đoán, cho hoàng vị chi tranh lưu lại thai hoàng ẩm. Trong lúc vô tình, Tiêu Kim Diễn cuốn vào rồi Đại Sở vương triều hoàng quyền đấu tranh bên trong. Hắn đối Đại Sở hoàng vị về ai không có hứng thú, nếu không phải bởi vì là Sở Biệt Ly, hắn cũng vui vẻ được khoanh tay đứng nhìn xem náo nhiệt. Nhưng ở Tô Châu Thành, hắn cùng Sở Biệt Ly, Lý Nhị Thẩm đều là hàng xóm, những năm này đối Tiêu Kim Diễn chiếu cố rất nhiều, để hắn không thể không quản. Càng huống chi, ma giáo Đông Phương Noãn Noãn cũng liên lụy vào, mà Vũ Văn Xương cũng xuống rơi không rõ ràng. Tử Vong Cốc đường lui đã bị cắt đứt, phía trước đều là vách núi, sương mù mở mịt một mảnh, còn có độc trướng quấy phá, Tiêu Kim Diễn không có lựa chọn nào khác, chỉ có đánh cược một lần. Hắn để tụ nội lực, lấy huyền lực đi cảm ứng khe núi phía dưới tình hình, tiến vào chi huyền cảnh, huyền lực thăm dò phạm vi, có rồi tăng lên cực lớn, khe núi bên trong địa hình, từng cái khắc sâu vào thức hải bên trong. Tay áo văng lên, Đường Bất Dịch đuổi đi theo. Tiêu Kim Diễn cười khổ, thật sự là âm hồn không tán. Đường Bất Dịch sát ý đã lên, ta nếu không giết người, tương lai chuyển vào giang hồ, Đường mẫu người nơi nào còn có mặt mũi. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, ngươi danh xưng Đường Tên Điên, còn tại hồ người giang hồ như thế nào đánh giá ngươi? Chính bởi vì ta là Đường Tên Điên, giết người không chớp mắt, không thông mục đích thể không bỏ qua Đường Tên Điên, cho nên mới muốn lấy tính mạng ngươi. Tiêu Kim Diễn tán thưởng, các hạ não mạch kín thanh cực, tại hạ tự thẹn không bằng. Đang khi nói chuyện, Đường Bất Dịch ngang đao trước ngực, hít thở ở giữa, ở ngực nâng lên hạ xuống, phảng phất có một cỗ lực lượng, chính tại tích xúc, bất cứ lúc nào phá thể mà ra. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi đừng tới đây, ngươi qua đây, ta liền nhảy xuống. Đường Bất Dịch nói, ngươi nhảy, ta cũng nhảy. Tiêu Kim Diễn trong lòng một hồi ác hàn, ta đối với ngươi không hứng thú. Dứt lời, thả người nhảy lên, hướng khe núi phía dưới nhảy tới. Đường Bất Dịch thấy thế, bước nhanh trước sông, lăng không nhảy lên, nhảy xuống theo. Toàn bộ người tại không trung hóa thành một đoàn khí kình, thẳng tắp rơi vào khe núi bên trong. Ầm ầm. Khe núi đáy truyền đến một tiếng vang thật lớn. Họ Tiêu lăn ra đến. Tiêu Kim Diễn rơi xuống trong nháy mắt, trường đao đâm vào vách đá bên trong, mượn lực dừng lại thân hình, đợi Đường Bất Dịch nhảy đi xuống, lại lật thân trở lại rồi vách núi bên trên. Hắn cũng không có ngờ tới, Đường Bất Dịch từ cao trăm trượng vách núi trên nhảy xuống, lại lông tóc không thương. Hắn đứng ở vách núi bên, Đường tiền bối, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, sau này còn gặp lại. phía dưới truyền đến Đường Bất Dịch chửi ầm lên âm thanh. Tiêu Kim Diễn đường cũ trở về, đi đến lúc trước gác chiến chỗ, thấy hẻm núi bên trong đầy đất thi thể, cũng là một hồi tê cả da đầu. Những người này trong, có hơn 300 người, chết tại hắn đao dưới. Càng nhiều người, thì là bị tuyết lở về sau băng chùy đóng đinh, hoặc bị tuyết động vùi lấp ngạt thở mà chết, hoặc khốn tại tuyết trong chết quóng. Hắn cái đời này lớn nhỏ ác chiến vô số, nhưng chưa bao giờ giống hôm nay như vậy đại khai sát giới. Tiêu Kim Diện thu nhiếp tâm thần, thi triển khinh công, ra rồi tử vong cốc, sau nửa canh giờ, trở lại rồi xấu tuyển hành cung. Đêm đã khuya, Tả Đình Vương Đồng Phương chỗ ở biệt viện, có trọng binh trấn giữ, từ hộ vệ trang phục trên nhìn, có lẽ là Bảo Cơ Vương trong tay thiết vệ. Tiêu Kim Diễn lấy ra Tiết Đông Lai mặt nạ mang lên, vòng qua rồi hộ vệ, tiến vào biệt viện. Tả Đình Vương Đồng Phương sớm đã trở về, giờ phút này chính tại trong thư phòng, cân nhắc ứng đối chi pháp. Tối nay hành cung bên trong, Bảo Cơ Vương đoạt quyền, hắn đồng ý giao ra binh quyền, miễn cưỡng bảo trụ một cái mạng, nhưng cũng tương đương với bị giam lỏng, mang đến hộ vệ, phụ tá đều đã bị khống chế lại, trong thư phòng chỉ có hắn một người. Tiêu Kim Diễn cố ý tặng hắn một cái. Cái gì người? Tiêu Kim Diễn từ phía sau màn đi rồi ra đến, đứng ở Đồng Phương trước mặt. Đồng Phương có chút kinh hoàng, ngươi là Sở Bảo Cơ phái tới giết ta. Tiêu Kim Diễn lắc đầu, nói, ta chính là bệ hạ thân vệ, phụ mệnh cho Tả Đình Vương mang đến một phong mật chỉ, mời Tả Đình Vương cần vương cứu giá. Đồng Phương ngạc nhiên, bệ hạ không chết. Tiêu Kim Diễn đành phải kéo ra nói, hắn hôm nay khu vực săn bắn bị nằm, bây giờ bình yên vô sự, Bảo Cơ Vương ý mưu đồ phản, bệ hạ mệnh ngươi dẫn theo quân tru sát tặc nhân. Dứt lời, đem mật chỉ đưa tới. Đồng Phương đọc hết, đem mật chỉ đặt ở chậu than trong, chán nản nói, bây giờ ta Tả Đình Vương trướng binh mã đều ở thành Tây, cách nơi đây 20 dặm, Sở Bảo Cơ đem ta vây ở biệt viện, cho dù có tâm cần vương, cũng bó tay hết cách. Tiêu Kim Diễn nói, ta nếu có thể đem Tả Đình Vương mang ra hành cung, ngươi lại có mấy phần chắc chắn. Đồng Phương vốn cho rằng hẳn phải chết, nghe được Tiêu Kim Diễn nói, lạnh lùng nói, Sở Bảo Cơ sớm đã có giết ta chí tâm, nếu không phải tối nay ứng đối được làm, sợ sớm đã rơi vào phải Đình Vương hạ tràng, như ta có thể về thành Tây Đại Doanh, tất dẫn 10 vạn binh mã, bốn phía công hành cung, cứu ra bệ hạ. Xấu Tuyền Ly cung địa thế tương đối cao, dễ thủ khó công, Tiêu Kim Diễn hỏi, nơi đây binh lực như thế nào? Bảo Cơ Vương mang đến 3.000 hộ quốc thiết vệ, lại tiếp thủ phải Đình Vương 10 vạn binh mã, nhưng Đồng Phương chinh chiến nhiều năm, cũng không sợ hắn. Bệ hạ quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hai người tới cửa ra vào, Đồng Phương hô rồi một tiếng, người tới nhà. Bốn tên hộ vệ nghe được động tĩnh, liền chạy tới, Tiêu Kim Diễn cấp tốc ra tay, chấn choáng rồi bốn người này, đổi rồi trong đó y phục của hai người, hướng ngoài biệt viện đi đến. Có người tiến lên kiểm tra, cái gì người? Tiêu Kim Diễn đệ thấp cuống họng, phụ mệnh tiến về hành cung hướng Bảo Cơ Vương chuyện. Khẩu lệnh. Tiêu Kim Diễn kinh ngạc nói, cái gì? Kia người nói, hôm nay ra vào hành cung, cần lấy báo ra khẩu lệnh, mà lại mỗi đạo quan miệng khẩu lệnh khác biệt, chớ nói ngươi không biết rõ. Đồng Phương nói, Bảo Cơ Vương vạn thuế. Nguyên lai là người một nhà. Dứt lời, kia người tránh ra đường, cho hai người cho đi. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi đây đều biết nói. Đồng Phương nói, ta đoán. Một đường trên cửa ải đông đảo, cũng không thể một mực dựa vào đoán. Lại đến một chỗ cửa ra vào, có hai tên hộ vệ chính tại liền lấy đầu phộng uống rượu, nhìn thấy Tiêu Kim Diễn hai người, đứng người lên. Không chờ đối phương nói chuyện, Tiêu Kim Diễn uống trước nói, khẩu lệnh. Một người nói, Bảo Cơ Vương kim thương không ngã. Tiêu Kim Diễn nói, nguyên lai là người một nhà, tối nay can hệ trọng đại, vất vả hai vị rồi, có động tĩnh gì, lập tức báo cùng đại nhân biết được. Kia người liên tục xưng là. Hai người rời đi mấy chục trượng, khác một người mới kịp phản ứng, không phải có lẽ chúng ta hỏi bọn hắn sao? Cũng đúng, nếu không ngươi đi hỏi một chút. Kia người nói, ít đến bộ này, hết thể liền ba hạt đậu phộng, ngươi ăn lấy hai hạt, còn muốn lừa gạt ta đến hỏi nói, ngươi muốn ăn một mình hay sao? Không nói rồi, uống rượu. Hai người một đường lừa dối qua ải, ra rồi ly cung, đi đến chuồng ngựa chỗ, dắt hai con ngựa, chạy xuống chân núi. Sau nửa canh giờ, hai người tới thành Tây Đại Doanh. Tối nay chuyện đột nhiên xảy ra, tin tức phong tỏa, Bảo Cơ Vương tạo phản chuyện, cũng không truyền đến. Tuần tra ban đêm binh sĩ nhìn thấy Đồng Phương, liền quỳ xuống nói, gặp qua Tả Đình Vương. Tả Đình Vương Đồng Phương nói, triệu tập binh mã, 5 tháng lệnh. Tả Đình Vương trị binh nghiêm cẩn. Binh mã triệu tập theo quân tình thông thả và cấp bách phân là giáp đất bính đinh 4 đẳng cấp, lại căn cứ triệu tập nhân số phân là căn nguyên cấp 4, trong đó 5 tháng khiến là cấp bậc cao nhất, ý tứ là tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bất cứ lúc nào chuẩn bị tác chiến. Chống quân lấy một loại vô cùng có tiết tấu phương thức gõ vàng, quân doanh bên trong bó đuốc đốt lên, một chén trà nhỏ thời gian, vương trướng phía dưới 18 tên võ tướng đi đến xoáy doanh bên trong. Nay loại triệu tập tốc độ, để Tiêu Kim Diễn bội phục. Đợi đám người đến đủ, Tả Đình Vương Đồng Phương nói, bệ hạ bị tặc nhân tập kích, thảm tao lâm nạn, chúng tướng nghe lệnh, chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị rút lui kinh thành. Tiêu Kim Diễn há to mồm, không có tin tưởng chính mình con mắt, hỏi, Tả Đình Vương, đây là cớ gì? Đồng Phương nhàn nhạt nói, ta Tả Đình Vương trướng dưới 100.000 đại quân, chính là đại sở quốc chi tinh nhuệ, Bảo Cơ Vương, sở biệt ly chi tranh, chung quy là hoàng gia chuyện. Bây giờ tình thế không rõ ràng, ta đành phải lui binh, tạm cầu bo bo giữ mình, đợi cục diện chính trị cố định, lại làm mưu đồ cũng không muộn. Lại không cứu, có 10 vạn tinh binh nơi tay, cũng có thể làm chư hầu một phương. Như thế, ngược lại là đa tạ Tiêu tráng sĩ, cứu ta thoát ly khổ hải. Tiêu Kim Diễn lại không có gì để nói. Khó trách Tây Cương chi chiến, sở quân bị Triệu Lan Giang đánh cho hoa rơi nước chảy, ở nguy nan thời điểm, những này chư hầu, tướng quân đều từng người tự chiến, chỉ lo cân nhắc chính mình lợi ích. Ngươi là đại sở quốc thần tử, bệ hạ có khó, ngươi như thế nào không tận trung. Đồng Phương cũng xem thường, 10 vạn binh mã, là ta từ Quách Xiết Thảo Nguyên trên mang ra, trên danh nghĩa là hộ vệ kinh kỳ Tả Đình Vương, nhưng những năm gần đây, sở quốc triều đình chưa cho ta một phần quân lương, ta lại bằng cái gì vì bọn họ bán mạng. Tiêu Kim Diễn thầm cười khổ không thôi. Thật sự là lo chuyện bao đồng, chính mình bận rộn rồi nửa ngày, lại cho người khác làm rồi áo cưới. Hắn khéo lời từ chối, lại nói, lệnh công tử bây giờ ở Ly Cung bên trong, ngươi không sợ Bảo Cơ Vương tìm hắn để gây sự. Đồng Phương nói, hai tử không có có thể tái sinh, binh quyền không có, liền chẳng phải là cái gì rồi. Càng huống chi, Tinh Liêm mạnh vì gạo, Bạo vì tiền, ứng phó kia lão già hòm hẹm, cũng không có vấn đề. Tiêu huynh đệ, ngươi cứu qua ta một mạng, cũng coi như có công với Tả Đình Vương trướng, không bằng ngươi cùng ta cùng một chỗ, rời đi nơi đây, xưng bá một phương, như thế nào? Tiêu Kim Diễn nói khéo từ chối. Đồng Phương thấy lưu không được hắn, cũng không ép ở lại, mặc cho hắn rời đi rồi quân doanh. Tây kinh thành trên, lửa đèn sáng rực. Tường thành bên trên, cách mỗi hơn 10 trượng, thì có một chỗ tiếu lâu, tuần tra ban đêm binh sĩ, 5 người một tổ, dương cung bạc kiếm, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiêu Kim Diễn chú ý tới, những binh lính này áo giáp cùng ngày hôm trước ra thành thời điểm khác biệt, nhìn qua có lẽ là hộ quốc thiết vệ. 3.000 cấm quân thủ hoàng cung, 3 vạn thiết vệ thủ hoàng thành, trái phải Đình Vương binh mã các 10 vạn, đây cũng là Tây Kinh thành binh lực bố trí. Hoàng cung cấm quân thống lĩnh Tử Quang đã bị giết, mà hộ quốc thiết vệ quyền chỉ huy, sớm tại nửa năm trước đó đã giao cho Sở Hiền, bây giờ Bảo Cơ Vương ở Ly Cung bên trong, như vậy Tây Kinh nội thành người chủ sự, nên liền là Thành Hiền Vương rồi. Tiêu Kim Diễn trong lòng hồng nghi, khó nói, nội thành lại phát sinh ra cái gì biến động. Mấy trượng tường thành, đối Tiêu Kim Diễn tới nói cũng không phải là việc khó, mấu chốt ở chỗ như thế nào tránh thoát thủ vệ, hắn rửa lấy ánh trăng, thi triển khinh công, như thằn lằn đồng dạng, dán lấy tường thành bò rồi đi lên, đúng lúc gặp một đội quan binh đi qua, hắn giữ lại một cục đá, hướng nơi xa bắn tới. Đinh! Vang lên trong trẻo, hấp dẫn rồi quan binh sự chú ý. Tiêu Kim Diễn thừa dịp bất ngờ, như một cái chim đêm. Vượt qua 2 trượng nhiều rộng tường thành, đã rơi vào Tây Kinh nội thành. Có quan binh cưỡi ngựa, một mặt gõ cái chiêng, một mặt hô nói, phụng bệ hạ ý chỉ, toàn thành giới nghiêm, bắt phản quốc nghịch tặc, tất cả mọi người ở tại trong nhà, không được trên đường phố, người vi phạm giết không tha. Bách tính nghe được lời nói này, cũng đều biết rõ tình thế nghiêm trọng, liền thổi tắt ánh nến, chỉ sợ dẫn tới thai bay vạ gió. Phố dài bên trên, khắp nơi đều là hộ quốc thiết vệ. Xét nhà, bắt người, có chút quan viên phủ đệ loạn cả một đoàn. Tiếng kêu to bên thai không dứt. Tiêu Kim Diễn tránh thoát quan binh, hướng đổ sứ chạy đi đến. Lý Sa Mạc nhảy vào vách núi, sống chết chưa biết, A Lý huynh đệ cùng Sở Biệt Ly cũng không biết tung tích, hắn tin tức lạc hậu, ở Tây Kinh nội thành, duy nhất có thể dựa vào, chỉ có Đăng Văn Viện cứ điểm. Mới đi không bao xa, đông nhiên có người tới gần, Tiêu Kim Diễn đang muốn động thủ, đông nhiên nghe đối phương nói, Tiết huynh, là ta. Tiêu Kim Diễn lúc này mới nhớ lại, chính mình còn mang theo Tiết Đông Lai mặt nạ, mà người nói chuyện đúng là hắn Hồ Bằng cầu hữu Hoàng Tây Hương. Cùng Hoàng Tây Hương cùng nhau, còn có một tên tuổi trẻ thiếu nữ, 17-18 tuổi, tướng mạo rất là kiểu Mỹ, chỉ là thần thái bên trong, tràn đầy ngạo mạn. Tiêu Kim Diễn hỏi, vị này là? Hoàng Tây Hương cười hắc hắc, vị cô nương này là ta mới nhận biết nhân tình, tối nay chúng ta ra đến xem tuyết ngắm trăng, không nghĩ tới lại đụng phải này loại chuyện. Kia thiếu nữ không kiên nhẫn nói, Hoàng Lang, ngươi nói với hắn những chuyện này nói làm gì, ngươi biết hắn nha. Muốn hay không ta phái ta trà, đem hắn bắt lại. Hoàng Tây Hương lắc lắc tay, nói, là ta người trong đồng đạo. Tiểu tâm can không cần sinh khí, chúng ta cùng một chỗ nói một câu. Tiêu Kim Diễn trong lòng không vui, ngươi thật lợi hại, có thể tùy tiện bắt người sao. Thiếu nữ hừ lạnh nói, nghe cho kỹ, ta ta cha là hộ quốc thiết vệ đại tướng quân Phan Khánh, tối nay bắt phản tặc hành động, chính là hắn chỉ huy, ngươi nói ta có không có tư cách bắt ngươi. Tiêu Kim Diễn dò xét lấy thiếu nữ, làm rồi cái vai chào nói, nguyên lai Phan cô nương, thất lễ. Thiếu nữ nói, cha ta họ Phan, ta theo họ mẹ, họ kép Tây Môn, nhũ danh Kim Liên, ngươi như lại nói bậy, cẩn thận để ta cha nhổ rồi ngươi đầu lưỡi. Tiêu Kim Diễn nói thầm nói, Phan Khánh, Tây Môn Kim Liên, không chịu phục. Tiêu Kim Diễn liền nói, phục, viết kép phục, 10 vạn cái phủ. Hoàng Tây Hương vụng chồng nói, như thế nào, cô nàng này, sắc đẹp cũng không tệ lắm phải không? Tiêu Kim Diễn nói, tướng mạo không thể chê, chỉ là ta xin khuyên Hoàng huynh đệ, về sau uống đồ vật lúc phải cẩn thận một điểm. Có binh sĩ nhìn thấy này bên có người, chạy tới, các ngươi nửa đêm không trở về nhà, ở chỗ này làm gì, tin hay không đem các ngươi bắt lại. Tây Môn Kim Liên mắng, cầu nô tài, ngươi qua đây chào ta thử một chút. Kia người đầu lĩnh nhận biết Tây Môn Kim Liên, vị đại tiểu thư này, ở Tây Kinh nội thành tiếng xấu lan xa, họa họa không thiếu nam tử, lại nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, Hoàng Tây Hương hai người mi thanh mục tú, đầy mặt đồng tình nhìn rồi hai người một mắt, cùng Tây Môn Kim Liên xin lỗi, vội vàng rời đi. Tiêu Kim Diễn hỏi, tối nay kinh thành nội khắp nơi bắt người, phát đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tây Hương nói, nghe nói là Bảo Cơ Vương nhu phản, bệ hạ mệnh Thành Hiền Vương bình loạn, này Thành Hiền Vương cũng là ngon nhân, khởi sướng hung ác đến, ngay cả mình cha cũng dám chảo. Bệ hạ cùng Bảo Cơ Vương không phải ở Ly Cung sao? Tây Môn Kim Liên nói, hai canh giờ trước đó, bệ hạ cùng Thành Hiền Vương đột nhiên trở về kinh, hạ chỉ phong bế cửa thành, bắt Bảo Cơ Vương một đảng, Bảo Cơ Vương sợ là còn tại Ly Cung làm xuân thu đại mộng đấy. Tiêu Kim Diễn kinh nói, bệ hạ hồi kinh rồi. Đúng vậy à, rất nhiều người tận mắt nhìn đến, một vị rất đẹp tỷ tỷ, đem hắn hộ tống trở về. Cái kia xinh đẹp tỷ tỷ, có phải hay không vóc dáng không cao, da thịt rất trắng, trung nguyên người. Thựa như là đâu? Tiêu Kim Diễn đã đoán được, cái này chuyện tất nhiên cùng Đông Phương Noãn Noãn có quan hệ. Khó trách ở Tử Vong Cốc, tìm không được Sở Biệt Ly tung tích, nguyên lai ma giáo ra tay đem hắn cướp đi. Tây Môn Kim Liên quan sát tỉ mỉ rồi một chút Tiêu Kim Diễn, lại liếc mắt nhìn Hoàng Tây Hương, cảm thấy cái này họ Tiết cũng là không khó coi, thế là nói, dù sao bắt người cũng nhìn đủ rồi, không bằng về ta trong phủ, cùng một châu ngắm trăng. Hoàng Tây Hương ra vẻ không vui nói như vậy ta nhưng muốn ghen. Tây Môn Kim Liên khanh khách cười nói, dẫm có thể ăn bậy, nói không thể lấy nói lung tung. Ta tối nay cố ý chế biến rồi một phần thảo dược, ta sợ ngươi không chịu được nổi, cho nên nhiều hô cá nhân đến. Tiểu Kim Diễn cự tuyệt nói, ta còn có chuyện, muốn đi phía trước đồ sứ cửa hàng tìm bằng hữu. Tây Môn Kim Liên ăn chắc Tiêu Kim Diễn, ta cùng ngươi cùng đi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ có cái bùa hộ mệnh này, cũng là cái lựa chọn tốt, ba người đồng hành, không bao lâu, đi đến đồ sứ cửa hàng trước, tiến lên đập môn. Lão bản Quách Thành mang theo đèn lồng ra đến, Tiêu. Tiêu Kim Diễn liền ngăn lại hắn, lão Quách, ta tới nhìn ngươi rồi. Dứt lời, ba người tiến vào trại nội. Quách Thành nhận biết cô gái này, nhưng hắn thân phận đặc thù, cũng chỉ giả bộ như không biết, nói, có cái gì vào mắt đổ vật, cô nương cứ việc cầm đi. Tây Môn Kim Liên dò xét lấy, đều là chút không đáng tiền đổ vật. Quách Thành cười lấy lòng nói, tiệm chúng ta vốn nhỏ mua bán, dù sao cũng so không được cô nương đại phú đại quý nhà đổ vật. Chúng ta toàn bộ cửa hàng đồ vật cộng lại, chỉ sợ còn không bằng ngài bên hông này khuyên thai ngọc mà đáng tiền đâu. Tây Môn Kim Liên nói, tính ngươi có mắt quang. Tiêu Kim Diễn để hai người ở đại đường chờ một chút, cùng Quách Thành đi đến nội trạch, hỏi, kinh trong tình huống như thế nào? Nói ngắn gọn, Quách Thành tối nay trắng đêm chưa ngủ, làm là đăng văn viện ở Tây Kinh cứ điểm, hắn trước kia liền thu đến rồi tin tức, toàn bộ mạng lưới tình báo vung rồi ra ngoài, thẳng đến Tiêu Kim Diễn nhập môn trước, còn không ngừng có tin tức truyền đến. Quách Thành nói, Sở Biệt Ly bị ma giáo khống chế, Sở Bảo Cơ, Sở Hiền cha con trở mặt thành thủ, Sở Hiền sợ là muốn đối Bảo Cơ Vương động thủ. Tiêu Kim Diễn hỏi, bây giờ, ta ở Đăng Văn Viện quyền hạn như thế nào? Quách Thành cung kính nói, ngày trước tiếp vào Lý Viện trưởng truyền thư, chỉ cần bệ hạ chưa giải tán Đăng Văn Viện, ba nước bên trong Đăng Văn Viện hết thể nhân viên, nghe theo Tiêu gia điều khiển. Tiêu Kim Diễn chú ý tới một câu nói, bệ hạ chưa giải tán Đăng Văn Viện, câu nói này ẩn chứa lượng tin tức 10 phần. Lý Thuần Thiết giết Vũ Văn Thiên Lộc hồi kinh về sau, liền cáo bệnh lui khỏi vị trí thảo đường, toàn bộ Đăng Văn Viện rơi vào đình trệ. Bây giờ dứt khoát đem Đăng Văn Viện quyền hạn giao cho Tiêu Kim Diễn, sợ là lao lý ở kinh thành trong thời gian cũng không dễ vượt qua. Giết được thỏ, mổ chó săn. Cuối cùng vẫn là chạy không khỏi đầu này luật sát. Tiêu Kim Diễn nói, ta muốn vào cung. Quách Thành nghe vậy kinh hãi, tuyệt đối không thể. Đại nhân còn tuổi trẻ, không cần làm ra loại này xúc động chuyện. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, ta muốn đi cứu người, không phải đi làm thái giám. Quách Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. ta muốn Tây Sở trong hoàng cung dư bức vẽ, bố phòng bức vẽ. Quách Thành đi đến giá sách bên cạnh, rút ra rồi một quyển tứ thư ngũ kinh, mở ra về sau, ở giữa có hốc tối, từ trong tay lấy ra bức vẽ, giao cho Tiêu Kim Diễn. Đây là ta 2 tháng trước từ cung trong thái giám chỗ mua được, trong hoàng cung để phòng xâm nghiêm, tình huống cụ thể, ta cũng không tiến vào qua. Tiêu Kim Diễn đem chi cất vào trong ngực, là đủ. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, hai người từ ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ khách khí mặt bó đuốc mọc lên như rừng, có sắp gần 100 người, đêm này nhà đồ sứ cửa hàng vây chật như nêm cối. Phụng bệ hạ ý chỉ, đến đây chóc nã người sáng mắt gián điệp, như gặp phản kháng, giết chết bất luận tội. Quách Thành nghe vậy, tầm mắt như điện, nhìn về phía trong phòng mấy tên thuộc hạ, có một người ánh mắt lấp lóe, đang muốn hướng hậu viện bỏ chạy, Quách Thành 2 bước đã qua, bắt lấy hắn, kia người thấy thế, trong tay nhiều rồi một cái dao găm, hướng Quách Thành đâm đi qua. Quách Thành 10 ngón như sắt, chế trụ kia người cổ tay, trở tay đẩy một cái, đem dao găm đâm vào bộ ngực hắn bên trong, kia người lập tức khí tuyệt. Hắn đối những người còn lại nói, cứ điểm bại lộ, hủy diệt chứng cứ, chuẩn bị rút lui. Đám người hành động, nhìn qua tựa hồ sớm có dự án, có người ép xuống một chỗ hốc tối, phút chốc giữa, bên trong tường nhô ra mấy cái phun miệng, vô số dầu cây chậu đổ xuống mà ra, tưới lên văn thư bên trên. Quách Thành nói, Tiêu gia rút lui trước. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi mang các huynh đệ rút lui, ta đi phòng trước ngăn chặn bọn hắn. Quách Thành còn muốn mở miệng, Tiêu Kim Diễn trực tiếp nói, đây là mệnh lệnh. Đồ sứ cửa hàng bên trong có bí đạo, Quách Thành quay người lại, dẫn người từ bí đạo trong đào thoát, Tiêu Kim Diễn đem ngọn đèn đánh ngã, phút chốc giữa, sân sau bên trong, ánh lửa một mảnh. Hắn đi đến tiền viện, nhìn thấy Tây Môn Kim Liên chính tại sông những người kia nổi giận, mù rồi các ngươi mắt chó, bản cô nương cũng là người sáng mắt gián điệp. Chương 301, vô danh thương chủ. Bây giờ Tây Kinh nội thành, cấm quân thống lĩnh Tử Quang bị giết, 3.000 cấm quân không người thống lĩnh, du tẩu ở kinh thành trong cái bóng thích khách, cũng đều mất đi rồi mệnh lệnh ngọn nguồn, tổ chức không nổi hữu hiệu lực lượng. Duy chỉ có đóng giữ kinh thành hộ quốc thiết vệ, bởi vì chịu thủ vệ hoàng thành chi trách, cũng không có tùy giá tiến về ly cung, Phan Khánh cũng thành rồi kinh trong duy nhất tay cầm binh quyền người. Tây Môn Kim Liên là Phan Khánh con gái một, ở Tây Kinh thành rất có tiếng tăm, đến đây phá án hộ quốc thiết vệ, cũng cầm nàng không có biện pháp nào. Đại tiểu thư, chúng ta tiếp vào tuyên báo, này nhà đồ sứ cửa hàng là người sáng mắt đăng văn viện thiết lập ở bên trong kinh thành cứ điểm, còn mời tiểu thư có thể thông cảm thuộc hạ. Không bằng xin ngài bằng hữu tiến về trong phủ làm khách, dạng này thống lĩnh đại nhân cũng có thể lấy tận địa chủ chi đạo. Tây Môn Kim Liên nói, đừng cầm ta trà tới dọa ta. Bản cô nương không để mình bị đẩy vòng vòng, các ngươi muốn bắt, liền bản cô nương cùng một chỗ chảo. Thiết vệ đầu mục nói, tuân mệnh. Dứt lời, hắn một tiếng hạ lệnh, 3-4 tên thiết vệ tiến lên, chuẩn bị đem Tây Môn Kim Liên cùng Hoàng Tây Hương cùng một chỗ bắt lại. Hoàng Tây Hương tự dưng gây rồi tai họa, cãi lại nói, hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi. Tiêu Kim Diễn thấy thế, hô rồi câu, đăng văn viện ở đây, có bản sự đến chào ta. Dứt lời, thả người nhảy lên, lên rồi phòng đỉnh. Thiết vệ đầu lĩnh sai người lục soát đồ sứ cửa hàng, dẫn đầu những người còn lại hướng Tiêu Kim Diễn đuổi tới. Lấy Tiêu Kim Diễn hiện tại võ công, liền xem như thông tượng cao thủ, cũng có sức đánh một trận, càng huống chi mấy chục tên hộ quốc thiết vệ, hắn ở phòng đỉnh mấy cái nhảy vọt, đem mọi người bỏ lại đằng sau, mượn nhờ bén nhảy biết cảm giác, né tránh rồi hộ quốc thiết vệ truy kích. Hắn muốn vào cung, tìm tới Sở Biệt Ly, điều tra rõ ràng đến tột cùng phát sinh ra cái gì chuyện. Tiêu Kim Diễn đi đến Lý Ký Diệu cửa hàng, nhìn thấy đại môn đóng chặt, tiến lên gõ cửa không người phản ứng, thăm dò trong tiệm không người, lấy nội lực đánh gãy chốt cửa, đẩy cửa vào. Đã nhưng Sở Biệt Ly có thể từ cung trong lại tới đây, trong đó tất nhiên có một đầu bí đạo thông hướng hoàng cung. Lỗ Ban Môn Lỗ đại sư nói chuyện phiếm lúc, từng đối Tiêu Kim Diễn nói qua, bất kỳ một chỗ phủ đệ trạch viện đều sẽ có lưu tối nói, hoàng cung, vô luận là Đại Minh, Tây Sở, vẫn là Bắc Chu hoàng cung, cũng không ngoại lệ. Đây là nhân tính cho phép. Ở bất kỳ tình huống gì dưới, người luôn luôn cho mình lưu một đầu đường lui, càng là người có quyền cao chức trọng, càng là như thế, cho nên bọn hắn ở tu kiến phủ đệ thời điểm đều sẽ xây một bí đạo chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Tây Sở hoàng cung thi công thời điểm, tự nhiên cũng cân nhắc bí đạo xây thiết lập. Ngay lúc đó hoàng đế để 300 công tượng thi công bí đạo, xây thành về sau, đem thi công công tượng toàn bộ giết chết, cũng đem bí đạo nhiều đời lưu truyền tới nay. Tiêu Kim Diễn đi đến sân sau, có 3-4 gian phòng ốc, trong đó có một giữa thư phòng. Một cái bán rượu quán rượu, lưu cái thư phòng thì có ích lợi gì? Trong phòng công trình đơn sơ, một tủ sách, treo trên tường không đáng tiền tranh chữ. Tiêu Kim Diễn tìm rồi nửa ngày, cũng không có tìm được lối ra. Đang muốn rời đi, không cẩn thận đụng phải một cái nến lại không có ngã xuống. Tiêu Kim Diễn phát giác được vấn đề, tiến lên nắm chặt nến, phát hiện có thể chuyển động, nhất chuyển phía dưới, gian phòng bên trong kéo kẹt rung động, sờ phát rồi một chỗ cơ quan. Vài tiếng vang sau, bàn đọc sách lệch vị trí, lộ ra rồi một đầu thông hướng dưới mặt đất thầm nói. Tiểu Kim Diễn đốt bó đuốc, nhảy vào rồi mà nói. Mà nói một người cao hơn 4 thước rộng, nhiều nhất có thể cho 3 người sóng vai mà đi, hắn gặp qua bí đạo, lại chưa từng gặp qua như thế rộng rãi bí đạo, đừng nói hoàng đế chạy trốn, chính là mang lên vài trăm người đi vào, cũng có thể dung nạp được mở. Bí đạo trên có thông gió lỗ, có thể sắp xếp rơi trong địa đạo trọc khí, dưới có sắp xếp mương nước, mùa mưa thời điểm có thể đúng lúc đem thấm vào bí đạo trong. Nước sắp xếp đi, có thể thấy được thi công người, cũng là dùng một phen tâm tư. Đi rồi ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, đi đến rồi bí đạo đầu cuối, đẩy ra tấm tre, hắn phát hiện lại một bức tường tường kép bên trong, tường kép có ám môn, hắn hơi dùng lực một chút, chi nha một tiếng, ám môn đẩy ra. Tiểu Kim Diễn thỏ đầu ra, nhìn thấy hơn 10 đôi con mắt đang nhìn hắn. Tiểu Kim Diễn khoát khoát tay, thật có lỗi, đi nhầm môn rồi. Đang muốn đóng cửa, nghe được Đông Phương Loan Loan cười lấy nói, Tiêu đại ca, vất vả biết bao đến một chuyến, không bằng ngồi xuống cùng một chỗ tâm sự. Bên trong đại sảnh, lửa đèn sáng rực. Trừ rồi Đông Phương Loan Loan dẫn đầu ma giáo một đoàn người, Thành Hiền Vương, Lý Sa Mạc, còn có mấy tên người mặc nón trụ giáp người, ở trong sảnh nghị chuyện. Tiêu Kim Diễn mang theo mặt nạ, Thành Hiền Vương cũng không có nhận ra hắn, hỏi, người này là ai? Đông Phương Loan Loan nói, hắn là một cái râu ria người, luôn luôn ở không đúng lúc địa phương xuất hiện, tự xưng là hiệp nghĩa chi sĩ, hắn chính là đại hiệp Tiêu Kim Diễn. Đại hiệp hai chữ, Đông Phương Loan Loan tận lực tăng thêm rồi ngữ điệu, mang theo một tia trêu tức chi ý. Tiêu Kim Diễn đành phải đem mặt nạ hái xuống, cười nói, Loan Loan muội tử như thế khen ta đều không có ý tứ rồi. Không, ngươi đến rất đúng lúc, có kiện chuyện chúng ta không quyết định chắc chắn được, vừa vặn ngươi đến giúp đỡ ngẫm lại. Tiêu Kim Diễn hỏi, cái gì chuyện? Thành Hiền Vương nói, đem người dẫn tới. Mấy tên hộ quốc thiết vệ áp tải 3 người đi đến bên trong đại sảnh, chính là Sở Biệt Ly cùng A Lý, bố đạt huynh đệ. Sở Biệt Ly đầu tóc rối tung, hình dung tiểu tụy, nơi nào còn có hoàng đế khí thế. Bố đạt nhìn thấy Tiêu Kim Diễn, hô nói, Tiêu huynh đệ, ngươi không có chuyện thật sự là quá tốt. Tiêu Kim Diễn gặp hắn ở nguy cấp bên trong, còn nhớ chính mình an nguy, cười nói, vận khí tốt, không chết thành. Bố đạt nhìn thấy Thành Hiền Vương, chửi ầm lên, loạn thần tặc tử. Dạy ngươi không được tốt. Chết chữ còn không có lối ra, người trước mắt bóng lóe lên, Lý Sa Mạc đi đến trước người hắn, giơ tay liền là một bàn tay, đem một chữ cuối cùng, ngạnh sinh sinh đánh rồi trở về. Bố đạt nhìn thấy Lý Sa Mạc, ngạc nhiên nói, quả nham, ngươi không chết. Lý Sa Mạc nói, nhặt về rồi một cái mạng. Bố đạt đầu góc lại không linh quang, nhìn thấy Lý Sa Mạc cùng Thành Hiền Vương cùng một chỗ, cũng đoán được đại khái, giận dữ nói, nguyên lai, hai người các ngươi đã sớm cấu kết ở cùng một chỗ. Lý Sa Mạc nói, bố đạt, Nguyệt Nha Chi tuyển gả cho Thành Hiền Vương, chúng ta cổ bang tộc người chính là vương gia người, lại thế nào xem như cấu kết. Bố đạt nói, ta bố đạt đầu góc không dùng được, nhưng cũng tuyệt không phải đồ đần. Ta đã cảm thấy không thích hợp, lấy Thành Hiền Vương thân phận, như thế nào lại nhìn được trên chúng ta cổ bang tộc, bây giờ nghĩ lại, sợ là ngươi đem cả một tộc người, trở thành rồi đầu nhập vào hắn công cụ. Lý Sa Mạc không muốn cùng hắn tranh luận, tùy ngươi nói thế nào. Ta làm như vậy là rồi tộc nhân. A Lý Niên Trưởng, nhìn chuyện cuối cùng thông suốt một chút, giờ phút này bên trong đại sảnh nhiều người như vậy, như bố đạt lại chất vấn xuống dưới, sợ là liền tính mạng còn không giữ nổi rồi, thế là quát bảo ngưng lại nói, bớt tranh cãi. Bố đạt mặc dù bất mãn, nhưng lại nghe A Lý nói, hừ lạnh một tiếng, ngậm miệng không nói. Từ đầu đến cuối, Sở Biệt Ly không có mở miệng nói câu nào. Đông Phương Loan Loan đối Tiêu Kim Diễn nói, vị hoàng đế này bệ hạ là ngươi bằng hữu A, chúng ta muốn cho hắn viết một phần nhường ngôi chiếu thư. Đến đổi một con đường sống, chẳng biết tại sao, hắn chính là nghĩ quẩn, cho nên mời Tiêu đại ca hỗ trợ khuyên một chút. Đối với Đông Phương Loan Loan, đánh qua nhiều lần như vậy giao nói, Tiêu Kim Diễn trong lòng đã khó mà dùng chán ghét hai chữ để hình dung, nghe được lời nói này, hắn trầm mặt, nói, ta vì sao muốn nghe lời ngươi. Đông Phương Loan Loan ha ha cười to, chỉ bằng ngươi tình cảnh hiện tại. Ta là giao thớt, ngươi là thịt cá, này một cái lý do đủ sao. Tiêu Kim Diễn nói, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Đông Phương Loan Loan lại nói, ngươi tiểu tình nhân Vũ Văn Sương bây giờ ngay tại ta trong tay, ngươi nếu không nhớ nàng ra chuyện, vậy liền ngoan ngoãn nghe lời. Vũ Văn Sương là Tiêu Kim Diễn uy hiếp, Đông Phương Loan Loan biết rõ, cũng minh bạch như thế nào lợi dụng Tiêu Kim Diễn cái này nhược điểm. Tiêu Kim Diễn trợn mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong, tựa hồ có một đám lửa, đang thiêu đốt, hắn đối Đông Phương Loan Loan mỗi chữ mỗi câu nói, nếu là Vũ Văn Sương ít một cọng tóc, ta Tiêu Kim Diễn thể muốn ngươi 10 lần hoàn lại. Đông Phương Loan Loan tự rêu nói, Tiêu đại ca, ngươi nói như vậy tốt không có đạo lý, tất cả mọi người là nữ nhân, nàng đi ngủ quay đầu phát, cũng muốn ta bồi rồi. Liền Tiêu Mang đánh, đem Tiêu Kim Diễn uy hiếp trừ khử ở vô hình bên trong. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi là Quang Minh giáo thánh nữ, cùng đại sở triều đình bắn đại bắc cũng không tới, ở giữa mù trộn lẫn cùng, đến tột cùng là rồi cái gì? Coi như Sở Hiền được rồi hoàng vị, đối ngươi cũng không có gì tốt chỗ a. Đông Phương Loan Loan thu hồi trò đùa tâm tình, nàng không muốn lừa gạt Tiêu Kim Diễn, trực tiếp nói, là rồi vô danh thương. Ta muốn tại những cái kia người đạt được nó trước đó, đem chi đặt vào túi trong. Tiêu Kim Diễn cũng không rõ ràng, Đông Phương Loan Loan trong miệng những người kia, đến tột cùng là chỉ thư kiếm sơn trên những cái kia khổ tu kiếm sĩ, vẫn là Vương Bán Tiên, cổ phu tử chi lưu. Ở Bảo Cơ Vương Phủ, Đông Phương Loan Loan từng nói qua, vô danh thương tái hiện giang hồ, những cái kia mặt không biểu tình kiếm tu cũng tốt, Vương Bán Tiên cũng được, đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, là này đem thần thương tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Nhưng mà Tiêu Kim Diễn đến bây giờ cũng không có Vương Bán Tiên tung tích, nếu là thường ngày, chỉ cần Vương Bán Tiên đến rồi, cái thứ nhất liên hệ, tất nhiên là Tiêu Kim Diễn. Hắn hỏi Đông Phương Loan Loan, bây giờ vô danh thương đã rơi vào các ngươi trong tay, cái kia còn cần lo lắng cái gì đâu. Đông Phương Loan Loan nói, vô danh thương, thiếu rồi một cái đồ vật. Cái gì đồ vật? Đông Phương Loan Loan nói, thương trụ, không có thương trụ, vô danh thương bất quá một thanh so bình thường thiết thương chất liệu hơi tốt trường thương, không có rồi họng súng, vô danh thần thương, không có rồi linh hồn. Nàng nhìn rồi Sở Hiền một mắt, ta lấy thần thương, hắn lấy hoàng vị, mà lại cũng không cần quá phí chắc trở, khoản giao dịch này, có lời vô cùng. Tiêu Kim Diễn lúc này mới chú ý tới, bàn dài bên trên, có một cái ba thước dài hẹp dài hộp ngọc, Đông Phương Loan Loan từ từ mở ra rồi hộp ngọc. Trong hộp chỉ có hai loại đồ vật. Một cái đen nhánh đầu thương, dài ước chừng một xích, lặng lặng nằm ở hộp ngọc bên trong, nhìn qua lưu quang phân tán, liền như ngủ hài nhi mà đồng dạng. Một kiểu khác là một cây toàn thân đen nhánh huyền thiết thương thân. Thân thương bên trên, khắc lấy một loại kỳ quái hoa văn, Tiêu Kim Diễn nhận ra, những này kỳ quái hoa văn, như hắn trong ngực sơn hà khí vận đồ đồng dạng đồng xuất một triệt. Thân thương không đến ba thước, so sánh bình thường trường thương, ngắn rồi rất nhiều. Thân thương chính giữa có cái một tấc vuông hình vuông lỗ nhỏ. Nơi đây thiếu, xác nhận vô danh thần thương thương trụ. Không có thương trụ, trôi này thần thương, như là bị phong ấn đồng dạng, rõ ràng có thể cảm ứng được thân thương bên trên có cố lực lượng cường đại, nhưng mà cố lực lượng này, dừng ở vô danh thương mặt ngoài. Tiêu Kim Diễn minh bạch bọn hắn vì sao muốn trảo Sở Biệt Ly rồi. Chương 302, cha con giằng co. Ở tử vong cốc trong, Sở Biệt Ly cho Tiêu Kim Diễn phía kia ngón cái lớn nhỏ đi tỉ, đúng là vô danh thương trên thiếu khuyết cái kia thương trụ. Vô luận chất liệu, vẫn là hình dạng, đi tỉ cùng vô danh thương thiếu hụt kia một chỗ bộ kiện hoàn toàn ăn khớp. Lúc đó, Sở Biệt Ly cũng không có cố ý bằng giao, Tiêu Kim Diễn cũng không có quá để trong lòng trên, nhưng thấy được rồi vô danh thương sau, hắn mới minh bạch nguyên do trong đó. Đông Phương Loan Loan can thiệp Tây Sở triều chính, thậm chí không tiếc ở tử vong cốc trong cướp đi Sở Biệt Ly, vì cái gì chính là này đem vô danh thần thương, chỉ là nàng ở Sở Biệt Ly trên người, cũng không có tìm được nghĩ muốn đổ vật. Lúc này mới có rồi lúc trước kia một phen đối thoại. Tiêu Kim Diễn nhìn rồi Sở Biệt Ly một mắt, Sở Biệt Ly rất bí mật lắc lắc đầu, ra hiệu hắn không cần đem đi tỉ giao ra. Sở Biệt Ly nói, một thanh phá thương, đáng giá ma giáo các ngươi lao sư động chúng. Đông Phương Loan Loan nhàn nhạt nói, các ngươi Sở Quốc tổ tiên, vốn chính là vô danh thần thương thủ hộ giả, thủ lục huyền cơ nhờ vả, đem chi ẩn nấp thế gian 500 năm, bây giờ kỳ hạn đã tới, là thời điểm vật quy nguyên chủ. Nguyên chủ, là ngươi. Có phải hay không ta không trọng yếu, như thế bảo vật, thế gian ngấp nghé người số lượng cũng không ít, thất phu vô tội mang ngọc có tội, ở cái này đại lục bên trên, có thể chỉ tay diệt đi các ngươi Sở Quốc người, có khối người, ta còn nói được, như đổi lại những người khác, các ngươi Tây Kinh thành sớm đã núi thây biển máu rồi. Trước kia, như Đông Phương Loan Loan nói loại lời này, Tiêu Kim Diễn nhất định là cảm thấy nàng đang khoác lác, nhưng ở kinh lịch Chiêu Diêu Sơn đánh một trận xong, hắn tử Vũ Văn Thiên Lộc, Lý Thuần Thiết kia bên biết được, thế gian này vẫn như cũ có thật nhiều ẩn nấp không ra lão quái vật, lật tay thành mây trở tay thành mưa, trở ngại trí cao thiên đạo uy hiếp, bọn hắn hành tung điệu thấp, đối thế tục quyền hạn lại không hứng thú, cho nên mới kéo dài hơi tàn đến nay. Như ba đại thần binh thật ra mắt, những người này khó tránh khỏi sẽ tâm có lay động, kia thời điểm, kiếm tu, người thủ kiếm, còn có hai cát, ba tông, bốn môn người, tất nhiên sẽ ác chiến không ngớt, thiên hạ sợ lại đem rơi vào loạn chiến bên trong. Ở thời cơ không có thành thục trước đó, Vương Ban Tiên cũng tốt, Lý Thuần Thiết cũng được, những người này giữa đến thánh nhất vậy nhân vật, ở Thư Kiếm Sơn trí cao thiên đạo thủ hạ, chỉ sợ không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thư Kiếm Sơn thực lực, Tiêu Kim Diễn ở Thái Hồ Ven Hồ đã lãnh hội qua rồi. Cường hãn như kim đao Lý Thu Y, cùng đao Sở Nhật Thiên, đã đụng chạm đến thiên đạo người, liền Thư Kiếm Sơn trong một đầu chó giữ nhà một kiếm đều bù không được, kia thế gian này, còn có cái gì có thể đối kháng bọn hắn. Hết xanh lợi hại hơn nữa, Thủy Trung cũng là hết xanh. Lao hổ lại hung mãnh, cũng bất quá là ở trong tranh. Trong đó chênh lệch, đã vô pháp dùng cảnh giới đẳng cấp để cân nhắc. Như Chí Cao Thiên Đạo đang ngủ say 500 năm sau, tỉnh lại, có thể hay không một cái hắt xì, liền đem nhân gian hủy diệt. Thành Hiến Vương tầm mắt, chỉ chằm chằm Hoàng Quyền, về phần Thư Kiếm Sơn chuyện, chung quy là phương ngoại chi nhân thần tiên đánh nhau, hắn không quan tâm, cũng không quan tâm.